Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thực Lực Đáng Sợ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lâm Phong cùng với hung thú cùng kỳ từ trong Cửu Long Sơn Mạch đi ra thì bất ngờ là gặp được người của Vạn Thú Môn, càn quét nhóm người có liên quan đến Lâm Phong. Từ đám người Đoàn Phong, Tĩnh Vân cho đến là người yêu của hắn là Mộng Tình thì đều bị Vạn Thú Môn cho người truy sát. Tuy nhiên cũng may là khi Mộng Tình chiến đấu với Vạn Thú Môn thì Hỏa Lão và Xích Lão đã kịp thời chạy tới từ thành Dương Châu, là bọn họ đến tìm Lâm Phong nhưng tìm không được mà lại gặp Mộng Tình. Và Lâm Phong lúc này đã bùng nổ sát khí muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn làm thế nào tiêu diệt những người này. Nắm tay siết chặt lại, tiếng vàng răng rắc truyền ra. Lâm Phong ngẩng đầu lên, trong mắt ngay lập tức trở nên vô tình băng lãnh, đồng tử của hắn hóa thành hắc ám, trên người lộ ra một cỗ hơi thở lạnh lùng. Những người của Vạn Thú Môn bị đôi con người kia đảo qua thì trên người run rẩy dữ dội. Đôi con người của Lâm Phong thật đáng sợ, khiến cho trong lòng bọn chúng không dậy lên nổi ý niệm tranh đấu. Hỏa Lão, Xích Lão, giúp ta áp trận, không để cho chúng chạy trốn. Trong miệng của Lâm Phong thốt ra một âm thanh rất lạnh, khiến đồng tử của Hỏa Lão và Xích Lão đều hơi ngưng tụ lại. Họ nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lập lòe ra ý tươi cười. Cái tên này không ngờ lại chuẩn bị lấy sức một mình để đối kháng tất cả cường giả ở đây. Kiêu ngạo, giờ phút này Lâm Phong quả thực là cực kỳ kiêu ngạo. Ta thực sự là chờ mong, không biết thực lực của người này bây giờ mạnh tới đâu. Ánh mắt của Hỏa Lão và Xích Lão lập lòe bất định, bọn họ hiểu Lâm Phong, tuy rằng hắn rất cuồng, nhưng không phải là không thực tế. Nếu hắn đã nói như vậy thì có chứng minh rằng hắn nắm chắc. Nói cách khác là Lâm Phong đúng là có thể một mình đối phó với 11 cường giả huyền vũ cảnh và 5 con yêu thú với đầy đủ sự tự tin. Được, Lâm Phong, chúng ta giúp người áp trận. Xích Lão lên tiếng đáp lại, bước chân gã run lên, thân thể phóng lên cao tiến nhập vào hư không. Hỏa Lão cũng theo đó mà triển khai, tiến nhập hư không theo một phương hướng khác. Hai người bọn họ chuẩn bị ngăn chặn các phương hướng không để cho người Vạn Thú Môn chạy trốn. Hỏa Lão và Xích Lão đều thực sự tin tưởng Lâm Phong. Ánh mắt bọn họ trong lúc này lộ ra những tia sáng tinh anh. Họ muốn nhìn mắt tận mắt nhìn xem Lâm Phong làm thế nào để giết hơn chục cường giả huyền vũ cảnh này. Cái tên này chắc hắn muốn kích thích trái tim của Lão đây mà. Trong lòng Hỏa Lão nở nụ cười gượng gạo. Tiến bộ của Lâm Phong thực sự là quá nhanh. Hiện tại một mình hắn mà dám đối phó với nhiều cường giả như vậy. Còn đám người kia khi nhìn tới động tác của Lâm Phong thì ngơ ngẩn cả người, hắn lại dám để cho hai lão già giúp hắn áp trận. Một mình Lâm Phong, hắn dám đối diện với số cường giả huyền vũ cảnh nhiều như vậy, còn thêm 5 con yêu thú hay sao? Vì hồng nhan, hắn muốn đích thần giết chết những người này ư? Trong lòng bọn người ở Thiên Nhất Học Viện đều có chút kích động, chờ mong, cuồng vọng, còn họ lại được nhìn thấy cái bóng dáng tuyệt thế hết sức lông bông ngạo nghễ kia. Nếu Lâm Phong có thể thực sự giết hết những cường giả kia thì sẽ là một màn rung động đến cỡ nào? Duy chỉ có những cường giả Vạn Thú Môn này là sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Phong quá xem thường bọn họ, hắn lại dám một mình ra tay với tất cả, đây đúng là sỉ nhục bọn họ nhiều lần. Nhìn thân thể của Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung, tên trưởng lão cầm đầu của Vạn Thú Môn lạnh lùng quát: Lâm Phong, không nghĩ ngươi lại khoác lác không biết xấu hổ như vậy. Ta đã quá coi trọng ngươi rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem là ngươi sẽ chết như thế nào. Đúng, trưởng lão, để cho ta đối phó hắn, giết hắn chỉ cần mình ta là đủ. Một tên đệ tử trẻ tuổi của Vạn Thú Môn vì bị Lâm Phong kích thích mà có chút kích động hấp tấp nói: Khoác lác sao, không biết xấu hổ sao? Trong mắt Lâm Phong lóe lên nụ cười lạnh lùng, tâm thần khẽ động, lập tức một tiếng gào rú truyền ra, chỉ thấy đôi cánh cùng kỳ chớp động hóa thành một đạo ảo ảnh yêu dị biến mất ngay tại chỗ, đánh tới một người gần nhất. Nghiệt xúc, người dám! Những người đó nhìn thấy cùng kỳ đột nhiên động thủ, tất cả đều giật mình. Tốc độ của cùng kỳ thực sự là nhanh, có rất nhiều người đồng thời triển khai công kích để ngăn cản cùng kỳ. Hống, một ngọn lửa cuồng bạo từ miệng của cùng kỳ phun ra ngăn cản bọn người chặn đánh, đồng thời đôi cánh đỏ rực sắc lửa lệch đi, nghiêng hướng tới một phương khác phiêu đãng mà đi, hung quang tràn ngập. Vào lúc những người này đối phó với cùng kỳ thì thân thể Lâm Phong cũng đồng dạng triển khai, thân người nhanh như gió cuốn. Rất nhiều người đang mải chú ý tới cùng kỳ, khi quay đầu lại thì ngay cả bóng dáng của Lâm Phong cũng không thấy đâu nữa. Hắn là huyền vũ cảnh, nhưng một tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 1 lại dường như cảm giác được cái gì đó quay đầu lại, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Hắn chỉ thấy một cái bóng phiêu đãng đến bên người, nương theo cái bóng này là một cỗ ác khí vô cùng sắc bén. Lui! Đây là ý niệm trong đầu hắn vào giờ phút này, nhưng mà bây giờ huyền vũ cảnh tầng 1 liệu có thể lui không? Chết! Một tiếng quát khẽ, thân thể Lâm Phong trực tiếp lao về phía trước, đến trước thân hình người nọ, mũi kiếm xuất ra, điểm vào đỉnh đầu của đối phương. Phốc suy. Cái đầu của cường giả huyền vũ cảnh kia xuất hiện một lỗ máu, ánh mắt cứng ngắc lại tại thời điểm đó, mà thân thể thì từ từ hạ xuống, rơi xuống đất. Một cường giả huyền vũ cảnh đã chết. Lâm Phong. Một tiếng gào rú truyền ra, có người phát hiện Lâm Phong nháy mắt đã giết một người vạn thú môn bọn chúng, đều vô cùng phẫn nộ gào lên. Ống, lại là tiếng gầm của yêu thú truyền ra, cùng kỳ đã hóa thành một đạo ảo ảnh quay về chỗ cũ, mà Lâm Phong cũng đồng dạng trở về. Ở trong miệng của cùng kỳ có vết máu, lại còn có một viên tinh hạch tràn đầy yêu khí, là thú hạch của một con yêu thú khác. Vừa rồi có một con yêu thú bị cùng kỳ trực tiếp đâm xuyên đầu rồi cắn nuốt thú hạch ở giữa đầu của nó. Cảnh tượng này làm chấn động lòng người, trong lòng đám người hung hăng run rẩy. Chỉ một kích này thôi, vẫn chưa tới thời gian một hơi thở. Ở phía vạn thú môn đã có một người thú chết đi. Bất kể là Lâm Phong hay là con hung thú kia thì đều cực kỳ biến thái. Cùng kỳ, đây là yêu thú cùng kỳ. Tên trưởng lão vạn thú môn sắc mặt lạnh như băng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cùng kỳ. Chỉ có mãnh thú mới có thể tàn bạo khát máu như vậy, mới có thể thoải mái giết chết yêu thú đồng cấp như thế. Mãnh thú cùng kỳ. Trong lòng đám người cũng đều run lên, bọn họ cũng đã phát hiện ra, yêu thú này với thượng cổ mãnh thú cùng kỳ có vài phần tương tự, xem ra quả nhiên chính là mãnh thú cùng kỳ. Lâm Phong thật là lợi hại, không ngờ đã thu phục được một con mãnh thú huyết thống thượng cổ như vậy. Trong miệng của Lâm Phong lần nữa phun ra một đạo thân ảnh, khiến cho ánh mắt những người vạn thú môn lần nữa cứng ngắc ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn vào đồng tử tối đen của Lâm Phong. Giờ phút này trong tròng mắt của hắn, bọn họ chỉ là số lượng cần phải lần lượt giết hết. Lâm Phong không phải là đang nói đùa, mà thực sự muốn giết sạch bọn chúng. Là cuồng vọng vô tri hay là khoác lác không biết xấu hổ đây? Một kích vừa rồi Lâm Phong đã đưa ra đáp án, chí ít thì thực lực của Lâm Phong vẫn còn ở đó. Cùng tiến lên, vây giết bọn chúng. Các trưởng lão vạn thú môn lạnh lùng quát, những người khác trong vạn thú môn thần sắc đều trầm xuống, lập tức gật đầu, rồi cùng nhau lao tới hướng Lâm Phong và cùng kỳ. Cùng nhau? Ha ha! Tích lão thấp giọng mỉm cười, âm thanh này có vẻ có chút chói tai. Vừa rồi người của vạn thú môn vốn còn là một đám cao ngạo, nhưng đến bây giờ lại phải cùng nhau liên thủ đối phó với Lâm Phong và mãnh thú cùng kỳ. Tâm thần của Lâm Phong vừa động, thân ảnh của hắn cùng với cùng kỳ lập tức tách nhau ra. Hai cái tốc độ đều rất nhanh, sợ hãi bọn quần chiến hay sao chứ? Giết! Một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy 6 cường giả lao thẳng về phía Lâm Phong, còn 4 tên thì lao về phía cùng kỳ, có thể ra tay bất cứ khi nào. Ừ, Lâm Phong nở nụ cười nhưng là một nụ cười lạnh như băng. Hắn hướng thẳng đến 6 tên cường giả này, trong đó có 2 gã là huyền vũ cảnh tầng 3, giờ đây đã thực sự để mắt tới hắn. Phong, thân ảnh như gió, đồng tử của Lâm Phong vẫn như cũ yên tĩnh lạnh lùng, lặng lặng cảm ngộ luật động của gió. Thân thể dường như nhẹ tênh, không có bất kỳ lực cản nào, giống như một chiếc lá cây phiêu đãng không có chút tiếng động, nhưng lại có một quý tích rõ ràng. Không phải là không có mục đích. Ống, tiếng rút gào mênh mông truyền ra, từ xa vũ hồn được phóng thích, ánh sáng tím vô tận ngút trời bổ nhào vào đám đông. Tiết, người của vạn thú môn không chút sợ hãi xông thẳng vào màn sáng màu tím. Trong nháy mắt sau đó thì có 3 thân hình bị ánh sáng màu tím kia cuốn chặt lấy, lập tức bị tử xà cắn nuốt. 3 người này đều là huyền vũ cảnh tầng 1, hiện nay tu vi của Lâm Phong đã tới huyền vũ cảnh tầng 2, cho nên vũ hồn của hắn có thể hòa tan được huyền vũ cảnh tầng 1 một cách đơn giản. Ống, 2 ảo ảnh yêu xà màu tím khổng lồ nhắm vào 2 gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, đồng thời thân thể Lâm Phong cũng triển khai, phiêu lãng tới bên người tên huyền vũ cảnh tầng 2. Trên người hắn kiếm khí như cầu vồng. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 2 thấy Lâm Phong đánh tới thì sắc mặt biến đổi ghê gớm, thú vũ hồn của hắn phóng ra. Giờ phút này Lâm Phong đã tới phía trên đỉnh đầu hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên, thấy ánh kiếm như một vầng thái dương, như mặt trời. Đó là đại quang minh chi kiếm từ hư không bổ xuống, kích thích thị giác của hắn, khiến cho nó không cách nào mở ra được. Hốc, một tiếng vang nho nhỏ, kiếm quang không va vào thân người của huyền vũ cảnh tầng 2 này, nhưng lại một người nữa đã chết. Lâm Phong, một giọng nói vô cùng tức giận gầm lên truyền ra ngoài, một tên cường vũ cảnh. Huyền vũ cảnh tầng 3 đã đột phá được trói buộc của tử xà, hắn lại phát hiện ra đồng bọn đã chết mất 4 người, trên mặt không khỏi sinh ra tức giận ngập trời, cùng với sát khí bùng lên. Đôi con ngươi băng hàn lãnh đạm của Lâm Phong chỉ quét qua hắn một cái, lập tức lại triển khai thế công, căn bản không thèm để ý tới hắn, mà vọt tới hướng mấy con yêu thú kia, tốc độ nhanh đến không tin nổi. Đám người này nhìn thấy tàn ảnh trong hư không mà có một loại cảm giác hít thở không thông. Chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy mà không ngờ Lâm Phong đã đạt tới trình độ cường đại khủng bố như thế này rồi. Giết cường giả huyền vũ cảnh đơn giản như bóp chết con kiến. Trong mắt họ thì cường giả huyền vũ cảnh là cao cao tại thượng, nhưng trong mắt của Lâm Phong chỉ là hai chữ người chết thôi. Bọn họ một đám tới đây đòi giết Mộng Tình, một khắc này Lâm Phong cũng đã đem cả đám bọn họ đều coi là người chết, sẽ không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào, tất cả đều phải giết. Tốc độ thật nhanh như một cơn gió vậy. Mọi người có chút giống như trong mộng ảo vậy, tốc độ của Lâm Phong thực sự có phải là tốc độ của con người hay không? Con người di động trong không gian thì sao có thể không chịu lực cản? Trong không gian nhạ tinh chấp động, tu vi của hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng huyền vũ cảnh tốc 3 còn không nhanh bằng hắn. Ống, mấy con yêu thú kia thấy Lâm Phàm lao tới đều phát ra tiếng rít gào, sau đó nghênh đón. Chỉ có song kiếm rực rỡ, hai tay Lâm Phong đồng thời giơ cao. Mặt trời chiếu trăng, chói trăng lại chiếu rọi trên hai đại quang minh chi kiếm, đồng thời ở trong khoảnh khắc đó nó tách ra ánh sáng mờ ảo chém về hai phương hướng bất đồng. Lực khống chế thật là đáng sợ. Hòa lão và xích lão cũng vô cùng chấn động, đồng thời khống chế hai tay để phát ra một kích như thế. Hơn nữa lực khống chế lại hoàn mỹ như vậy, Lâm Phong thật đúng là một kỳ tích. Hiện tại thì ta không phải đối thủ của hắn rồi. Hòa lão mỉm cười gượng gạo. Lúc trước khi mà lão gặp Lâm Phong, thời điểm đó Lâm Phong chỉ là một thiếu niên có thiên phú lợi hại thôi, nhưng hiện tại hắn đã trưởng thành đến mức vượt qua cả lão. Khi hai kiếm hạ xuống, bốn con yêu thú thì ba chết một thương. Nghe được tiếng kêu rên ai oán của con thú bị thương, Lâm Phong vô tình bồi thêm một kiếm. Toàn bộ bốn con yêu thú đều đã bị giết. Cung Kỳ, Lâm Phong hô lên một tiếng. Cung Kỳ sớm đã hiểu ý, hóa thành một đạo ảo ảnh từ xa lao đến. Phốc, móng vuốt sắc bén của Cung Kỳ moi móc tìm kiếm trong óc có những con yêu thú kia. Rất nhanh toàn bộ bốn viên thú hạch được moi ra. Sau đó Cung Kỳ nuốt tất cả vào bụng, thú hạch phát ra những tiếng vang lộp bộp. Thân thể đám người vạn thú môn cứng ngắc tại giữa hư không, kinh ngạc nhìn đám yêu thú liên tiếp ngã xuống, giờ đã trở thành một đám thi thể trên mặt đất. Lần đụng chạm này, Lâm Phong đã một lúc giết chết bốn con yêu thú, Cung Kỳ đã giết chết một cường giả huyền vũ cảnh nữa. Toàn bộ cuộc chiến có thể dùng hai chữ tàn sát để mà hình dung. Toàn bộ đội hình xa hoa của vạn thú môn tất cả đều do những cường giả huyền vũ cảnh ghê gớm tạo thành, nhưng ở trước mặt Lâm Phong và Cung Kỳ thì chỉ là những thân phận bị tàn sát. Từng tên đều bị giết, ngay cả sức chống cự, đơn giản cũng không có. Đám người đang ngơ ngẩn này đã từng nghĩ tới ngàn vạn khả năng, tuy chỉ có tình cảnh giờ phút này là thật không ngờ tới. Bọn họ vốn nghĩ rằng Lâm Phong đã ở vào thế yếu tuyệt đối, nhưng họ đã phát hiện ra rằng họ quá sai lầm. Năm người, trong miệng của Lâm Phong thốt ra một âm thanh rét lạnh, 12 vị cường giả vạn thú môn bị kéo đến, lại mang theo 5 con yêu thú, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại tổng cộng 5 người. Đương nhiên, 5 người còn lại này chính là 5 người mạnh nhất, trong đó có 3 người là huyền vũ cảnh tầng 3, 2 người là huyền vũ cảnh tầng 2. 5 người này so với những người đã chết kia thì đều mạnh hơn nhiều, khó đối phó hơn nhiều. Kết cục cuối cùng hiện tại chưa thể xác định, dù sao thì đến giờ Lâm Phong cũng chưa giết được một cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 nào. Nhưng bất luận ra sao thì sự mạnh mẽ của Lâm Phong và Cùng Kỳ cũng làm cho người ta mong đợi. Trận chiến đấu này Lâm Phong thực sự để cho mọi người biết rằng muốn kiêu ngạo, muốn ngông cuồng thì phải có bản lĩnh. Hắn nói hắn muốn giết đám người này không phải mù quáng tự đại, mà chính thức có được chiến lực khủng bố. Có lẽ hôm nay, Thiên Nhất Học Viện chúng ta sẽ được chứng kiến một kỳ tích. Rất nhiều người trong lòng đang dâng lên một ý tưởng như vậy. Chưa từng có người nào có thể có được chiến tích huy hoàng như thế, chỉ ít là bọn họ còn chưa từng nghe nói qua. Lâm Phong là một người của Thiên Nhất Học Viện bọn họ. Ở điểm này khi mà Lâm Phong đánh bại cùng Bích Lạc, mọi người không có gì phải nghi ngờ. Nhưng người này có thể đi đến bước kia hay không, thực sự làm cho người ta rất chờ mong. Hai người các ngươi đối phó con nghiệt súc kia. Tên trưởng lão cầm đầu vạn thú môn nhìn thoáng qua hai gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 2. Hai người này liền gật đầu, tuy rằng con mãnh thú này khá tàn bạo khát máu, nhưng nếu so nó với Lâm Phong thì dường như nguy hiểm ít hơn. Vừa rồi, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, mình hắn đã giết chết bốn con yêu thú, cộng thêm với một tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 2. Nếu để hai người họ đối phó với Lâm Phong, chỉ sợ trong nháy mắt Lâm Phong cũng giết chết hai người họ. Ba người chúng ta liên thủ giết hắn. Gã trưởng lão kia lại mở miệng, ba vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 cùng nhau đối phó với Lâm Phong, tất yếu phải giết. Ánh mắt hai người kia cũng đều trang nghiêm gật đầu thật mạnh, nhất định phải giết chết Lâm Phong. Nếu Lâm Phong không chết, tương lai nhất định sẽ là một mối họa. Lúc này hắn mới có 18 tuổi mà đã biến thái tới nông nỗi này rồi. 3 năm sau, 5 năm sau, Lâm Phong chẳng phải sẽ nhổ tận gốc vạn thú môn hay sao? Xuất ra toàn bộ thực lực đi, không cần phải giữ lại. Gã trưởng lão kia dường như còn lo lắng cho nên dặn dò một tiếng, lập tức lực lượng hồn phách mênh mông bùng nổ. Phía sau hắn xuất hiện một cái hư ảnh, là một con quạ đen thui, hư hư thực thực, Nhưng tại ảo ảnh kia lại hiện lên hai điểm hào quang thực sự là yêu dị. Đôi mắt đó là một đôi đồng tử. Đây là vũ hồn gì? Đám người nhìn về phía sau ảo ảnh của yêu thú này có chút nghi hoặc. Thân ảnh ấy hình thể khổng lồ nhưng lại hư ảo, chỉ có đôi con người yêu dị hẹp dài lại rất sáng, giống như đồng tử của yêu nghiêu vậy. Nương theo vũ hồn phóng thích trên người trưởng lão vạn thú môn, một loại giã tính vô cùng mãnh liệt điên cuồng nở rộ, hoang dã đến không kiềm chế được. Đồng thời hai gác cường giả khác cũng đều phóng thích vũ hồn của mình ra, một người là ma hổ vũ hồn, còn một người thì là xà loại vũ hồn. Cả có được ma hổ vũ hồn thì hơi thở cuồng mãnh hống hách, còn cả có được xà loại vũ hồn thì lộ ra vẻ âm hiểm độc ác. Toàn bộ ba người đều phóng thích vũ hồn, không dám giữ lại chút nào, nhất định họ phải giết Lâm Phong. Đôi mắt của Lâm Phong nhìn vào ba người chằm chằm, con người của hắn vẫn thế, hắc ám lạnh lẽo, không có bất kỳ một chút cảm tình nào. Phía sau lưng Lâm Phong, đại dương mênh mông rít gào điên cuồng hội tụ vào chung một chỗ, một con yêu xà khổng lồ màu tím yêu dị hiện ra, cặp con người cũng lạnh băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Năm người cuối cùng, một người cũng không thể chạy, toàn bộ tính mạng đều phải để lại chỗ này. Đôi bên im lặng không có bất kỳ lời nói nào, giữa không gian chỉ có áp lực mạnh. Sờ xác tiêu điều, người của Vạn Thú Môn và Lâm Phong đều muốn giết đối phương ngay, không có nửa điểm lưu tình. Qua một hồi lâu, cuối cùng người của Vạn Thú Môn không còn nhẫn nại được, trưởng lão kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lạnh lùng quát, giết. Tiếng nói vừa hạ xuống, trong nháy mắt thân thể hắn lao ra, trong thiên địa phảng phất như có tiếng vó ngựa cuồn cuộn phát ra, tiếng vang ầm ầm, mà cặp con mắt yêu dị kia vẫn nhìn gắt gao vào thân ảnh của Lâm Phong. Lâm Phong thì vô cùng bình tĩnh, nhìn ba cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 giáp tay nhau đánh tới, thân thể hắn khẽ run lên nhẹ nhẹ, rõ ràng là luật động theo gió. Thân ảnh của Lâm Phong nháy mắt biến mất tại chỗ trong hư không. Âm thanh vẫn quẩn quẩn mênh mông như trước, ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, chỉ thấy cặp con người yêu dị kia vẫn theo dõi hắn, mà thân thể trưởng lão vạn thú môn lướt nhanh trên hư không, hướng tới hắn mà công kích. Ngưu đồng, yêu thú này hẳn là yêu thú loại trâu, mà đôi đồng tử này có thể khóa hắn lại, bất kể hắn né tránh thế nào cũng tựa hồ không thể chạy thoát khỏi sự giám sát của đôi đồng tử này. Không chỉ như thế mà giờ phút này tốc độ của trưởng lão vạn thú môn rất nhanh, vô cùng linh hoạt, hoàn toàn là lấy lực lượng để vượt qua chướng ngại, khiến cho trong không gian phát ra những âm thanh vun vút, phảng phất như có ngàn vạn con trâu đang ầm ầm lao tới như điên. Nhuệ khí thật là hoang dã bá đạo, cũng thật là điên cuồng. Đám người quan sát phía dưới lúc này đều có thể cảm nhận được khí tức hống hách sắc bén trên người trưởng lão vạn thú môn, dường như lão ta muốn dùng thân thể của mình để phá tan hết thảy. Tuy nhiên Lâm Phong lúc này vẫn là nụ cười lạnh lùng, vũ hồn của trưởng lão vạn thú môn có chút tương tự với độc nhãn mà hắn đã giết. Tuy nhiên độc nhãn sau khi thú hóa có thể sánh với trưởng lão vạn thú môn, thực lực mạnh hơn, lực đánh vào thị giác cũng mạnh hơn, làm thiên địa quay cuồng. Lúc trước Lâm Phong phải dựa vào hắc liên mới có thể giết được độc nhãn, nhưng lúc này đây hắn có những đột phá rất lớn rồi. Trưởng lão vạn thú môn này còn chưa đủ để hắn phải dùng tới U Minh Hắc Liên. U Minh Hắc Liên là con bài tẩy của hắn, chỉ có gặp phải lực lượng hùng mạnh thực sự không thể đối kháng, hắn mới dùng tới U Minh Hắc Liên để đánh cược mà thôi. Ngẩng đầu, Lâm Phong ngắm nhìn hư không, tay nâng kiếm, ánh sáng bùng lên, tinh thần rung động mãnh liệt, phấn chấn cuồn cuộn. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trong tay Lâm Phong, mặt trời hóa chân nguyên động lại trên thân kiếm vô cùng chói mắt. Đám người dương mắt nhìn vầng thái dương, nhìn Lâm Phong đến hoa cả mắt. Lâm Phong lại có thể dẫn động ánh sáng mặt trời rọi lên thân kiếm, khiến cho thanh kiếm của hắn có luôn cả ánh sáng của thái dương. Đồng thời tay kia của Lâm Phong vươn ra, kiếm một lần nữa ngưng hình mặt trời chói chang, lại một lần nữa như cũ chiếu vào thân kiếm. Thanh kiếm này so với thanh kiếm bên tay phải lại càng thêm lóa mắt, lại chơi xong kiếm. Trong lòng đám người rung động, kiếm tu thì lực công kích rất hùng mạnh, mọi người đã biết rồi. Lực công kích của kiếm tu là vô cùng sắc bén, nhưng kiếm tu có thực sự mạnh mẽ hay không, ngoại trừ xem vào bản cảnh giới của bản thân, cái khác chính là xem vào lực khống chế với kiếm. Cùng một loại kiếm pháp nhưng ở trong tay những người khác nhau, uy lực phát ra sẽ cách nhau một trời một vực. Kiếm tu mà thiên phú không cao, luyện kiếm cả đời cũng không thể đem được toàn bộ kinh khí thần ngưng tụ trên thân kiếm để phát huy ra thực lực uy lực nhất. Nhưng mà Lâm Phong thì hắn có thể đồng thời khống chế cả song kiếm, một kiếm như lúc ban đầu dâng lên đón ánh sáng mặt trời, một kiếm thể như phóng thích ra dáng mây thái dương vạn trượng. Loại lực khống chế khủng bố này khiến cho vô số người không thể theo kịp tiết tấu. Song thủ kiếm, ý cảnh bất đồng. Lâm Phong, nếu như ngày khác người lăng thiên thì ai dám tranh phong? Hỏa lão đứng ở một bên trong lòng cảm thán, thân lão là luyện đan sư, đương nhiên lão hiểu rõ song thủ kiếm này. Phóng thích ý cảnh song thủ là khó khăn cỡ nào? Cái này giống như là một người nhưng lại phải làm công việc của hai người khác nhau. Lực lĩnh ngộ, lực khống chế, lực lượng linh hồn phải chính xác đến khủng bố. Đây là một thiên tài, vượt cấp khiêu chiến như cơm bữa. Hơn nữa người này dường như luôn luôn có những lá bài tẩy của mình. Người mạnh, hắn lại càng mạnh hơn. Trưởng lão kia của Vạn Thu Môn nhìn thấy song kiếm của Lâm Phong, sắc mặt cũng trầm xuống. Nhưng giờ phút này thì khí thế của hắn đã tích trữ đến đỉnh cao, căn bản không có khả năng lui lại. Ồ, kình phong khủng bố sắc bén gào thét trên không. Cả người tên trưởng lão Vạn Thu Môn đều mang theo khí thế trước nay chưa từng có. Dường như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Chảm. Lâm Phong quát hạ một tiếng, ánh mặt trời dâng lên, hào quang in trên thân kiếm. Ở bên tay phải quán, tinh thần sung mãn, kiếm dường như là tử tốn chậm rãi, nhưng ngươi sẽ phát hiện là bất kỳ ngươi né tránh thế nào thì ánh sáng mặt trời vẫn luôn rực rỡ trước mặt. Một cỗ khí thế mênh mông nở rộ trong hư không, thiên địa dường như quay cuồng, khí thế không gì sánh kịp khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một dòng khí hùng mạnh hình thành trong không gian. Yêu Ngưu giống giận một tiếng, ánh sáng mặt trời rực rỡ lại chậm rãi tản đi, mà trong mắt đám người xuất hiện một ảo ảnh Yêu Ngưu cực kỳ khổng lồ phóng lên cao, dường như mang theo lực lượng vô cùng. Trưởng lão Huyền Vũ cảnh tầng 3, quả nhiên lợi hại. Trong lòng đám người thầm khen một tiếng, lực lượng ảo ảnh Yêu Ngưu này thật đáng sợ, mặc dù bọn họ ở cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm giác được khí thế mạnh như vũ bão ẩn chứa bên trong. Sau đó bọn họ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng hạ xuống lại cảm giác thấy một trận hào quang chói mắt đánh úp lại, phảng phất như có vạn trượng hào quang nở rộ nơi đây. Bên tay trái của Lâm Phong, đại quang minh chi kiếm nở rộ, phóng thích cho lực lượng hủy diệt. Truy, dòng kiếm khí khủng bố trực tiếp cắt ra, mang theo hào quang vô tận. Đại quang minh chi kiếm nghiêng nghiêng hạ xuống, che phủ toàn bộ, xé rách ra một đường nứt. Ảo ảnh Yêu Ngưu bị xé rách, bị Thái Dương kiếm ngăn cản, khí thế của Yêu Ngưu tan đi vài phần. Hiện giờ đại quang minh chi kiếm hạ xuống, ảo ảnh Yêu Ngưu không thể nào chịu đựng. Dã Ngưu xung chạm, ảo ảnh Yêu Ngưu bị xé rách, nhưng gã trưởng lão Vạn Thú Môn lại phát ra tiếng gào rú của dã thú, sắc mặt dữ tợn, chân nguyên vô cùng cuồng bá từ trên người hắn tỏa ra, lại có từng cái ảo ảnh Yêu Ngưu phóng lên, dường như vô cùng vô tận. Ừ. Lâm Phong phát ra tiếng hử lạnh, ánh mắt vô tình lạnh như băng. Trên tay phải của hắn chân nguyên lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhìn một kiếm này, đám người đều sinh ra một cỗ tang thương, giống như anh hùng lúc tuổi về già, dường như muốn đem tất cả phồn hoa của thế gian chấm dứt. Lại là một loại kiếm đạo ý nữa. Đôi mắt của đám người lộ ra rung động mãnh liệt. Lâm Phong thật là đáng sợ, một người mà từ đầu tới giờ dùng tới ba loại kiếm ý khác nhau. Cho dù hai cường giả kiếm đạo phối hợp cũng không nhất định có thể làm tới hoàn mỹ như hắn. Tất cả những việc này xảy ra trong thời gian rất ngắn, gần như chớp mắt diễn ra. Khi đại quang minh chi kiếm và vô tận ảo ảnh Yêu Ngưu cùng nhau tiêu tán, lạc mạc tịch dương nghiêng nghiêng hạ xuống, chiếu rọi bóng dáng của gã trưởng lão Vạn Thú Môn. Giờ phút này trưởng lão Vạn Thú Môn có một loại ảo giác, hắn cảm giác như mình đã già rồi, thời đại này sớm đã không còn thuộc về hắn, mà thuộc về những người đồng lứa như Lâm Phong. Đây là ảo giác, là sự suy sụp. Trong kiếm ý khiến hắn cảm giác suy sụp này, nó ảnh hưởng sâu vào tâm hồn của hắn. Lui. Một tiếng hét lớn truyền tới khiến trong lòng trưởng lão Vạn Thú Môn run lên, khôi phục lại sự tỉnh táo trong đôi mắt. Lập tức, sắc mặt hắn đại biến hoảng sợ, bởi vì kiếm của Lâm Phong đã lù lù ngay trước mặt rồi. Trưởng lão Vạn Thú Môn hoảng hốt điều động toàn bộ trung chân nguyên tung lên không trung để ngăn cản một kiếm kia. Nhưng tịch riêng đã hạ xuống, lực lượng chân nguyên điên cuồng phân tán ra. Lui. Thân thể trưởng lão Vạn Thú Môn điên cuồng lui xuống, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền tới khiến hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa, nếu như không có người nhắc nhở, kiếm của Lâm Phong đã bổ vào người hắn. Còn muốn chạy, ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, thân thể như gió lao xuống theo, tịch dương chi kiếm phun ra hảo quang kết thúc. Rất nhanh, tốc độ của Lâm Phong so với trưởng lão Vạn Thú Môn còn nhanh hơn, trưởng lão kia trốn không xong một kiếm này rồi. Trưởng lão... Hai gã cường giả khác thân hình cao ngất hướng tới Lâm Phong công kích, lại thấy đôi mắt của Lâm Phong hiện lên vẻ yêu dị, từ xa vũ hồn giống lên, hướng hai người vọt tới, đem thân thể bọn họ chế trụ lại. Phá! Ma hổ vũ hồn của người có thân thể cuồng mãnh hống hách, xông lên trực tiếp phá tan tử xà quấn quanh mình. Lâm Phong thì không thèm để ý chút nào, con ngươi của hắn vẫn bình tĩnh vô tình như trước, đen nhánh, trang nghiêm, một tia hàn ý sắc bén lóe lên. Đột nhiên vào lúc này thân thể Lâm Phong biến mất tại chỗ, hóa thành một cái bóng mờ rồi biến mất. Tiết, quát khẽ một tiếng hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn qua, thì thấy trước mặt trưởng lão Vạn Thú Môn kia, một cái thập tự ánh sáng bất ngờ nở rộ và chói mắt. Hào quang tản đi, trưởng lão Vạn Thú Môn cả người run rẩy, một cỗ thống khổ xé rách xâm nhập cơ thể hắn. Tiết, Lâm Phong lần nữa nổi giận gầm lên, bóng dáng như gió lướt thẳng thấy trước mặt vị trưởng lão Vạn Thú Môn này, một trưởng nhẹ nhàng nện vào ngực đối phương. nháy mắt máu tươi đỏ thẫm bắn ra, nhìn thấy mà ghê người. Trưởng lão Vạn Thú Môn này cả người cứng ngắc, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực, thì thế đó có một lỗ hổng hình thập tự mở ra. Lúc này lão đã bị Lâm Phong mở tung ngực và bụng, vô tận sợ hãi dâng lên trong đôi mắt, hắn sắp chết rồi sao? Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, tử vong không ngờ tới đột ngột như vậy. Trưởng lão, một tiếng gào rú truyền tới, các cường giả có ma hổ vũ hồn kia nhìn tên trưởng lão bị mở phanh ngực bụng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và phẫn nộ, thân thể hắn lao tới hướng Lâm Phong, xung phong liều chết, trong đôi mắt đều là khí tức khát máu lạnh lùng. Ánh mắt Lâm Phong vẫn không có nửa điểm gợn sóng, lặng lặng cảm thụ cỗ lực đạo cuồng bá đang kích tới. Đợi đến khi khí tức kinh khủng kia sắp giáng lên người hắn, là lúc thân thể hắn bắt đầu chuyển động. Thân thể xẹt qua tạo thành một quỹ tích hoàn mỹ. Thân hình Lâm Phong nhanh như gió, kiếm của hắn cũng theo gió mà động, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy ảnh động, vô thành vô tức. Tuy một tiếng vang nhỏ, một tiếng gió thổi qua, còn có một sợi tơ máu. Thân thể của kẻ có ma hộ vũ hồn kia cứng lại, cùng với thân thể trưởng lão Vạn Thú Môn cách đó không xa. Trong cổ hắn có một đám máu tươi không ngừng rỏ xuống. Ánh mắt của mọi người hoảng sợ, chết rồi. Chỉ trong nháy mắt, hai vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, một thì bị mở phanh ngực bụng, người còn lại thì yết hầu bị cắt, máu vẫn còn chảy ra. Nhìn thân thể bọn họ đổ gục xuống đất phát ra tiếng động, tâm hồn đám người cũng rung lên theo. Hai gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 khinh địch liền bị vây sát như vậy, ngay cả thân thể Lâm Phong còn chưa kịp đụng tới. Còn lại con rắn vũ hồn đang quấn lấy gã cường giả kia, sắc mặt gã kinh hãi, nhìn hai đồng bọn thân thể rơi xuống, trong lòng gã hung hăng run lên. Chết rồi, toàn bộ chết rồi. Mặt khác thì hai gã huyền vũ cảnh tầng 2 chiến với cùng kỳ, cũng bị cùng kỳ giết đi một người. Bất kể là Lâm Phong hay yêu thú của hắn cùng kỳ đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Tại trong đầu hiện lên một ý tưởng, không thể ngăn chặn lại. Hôm nay đến đây, cường giả Vạn Thú Môn chỉ còn mình hắn và một tên huyền vũ cảnh tầng 2. Tất cả đều không thể vãn hồi, tái chiến cũng chỉ tự đi tìm đường chết. Chân nguyên mãnh liệt tuôn trào trên người hắn, trong đôi mắt hiện ra sát ý lạnh lẽo, chân nguyên hóa thành yêu xà ảnh, hướng Lâm Phong tập kích. Mà thân thể hắn cũng triển khai, nhưng không phải là hướng về phía Lâm Phong, mà là xoay người hướng phía xa bỏ chạy như điên. Trốn, đây là con đường sống duy nhất, nhưng hắn có thể chạy được sao? Tại chỗ đó, Hỏa Lão và Xích Lão không nhúc nhích, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Khi nhìn thấy người nọ bỏ trốn, trong mắt họ liều hiện lên một tia cười băng lãnh. Sau đó khi bọn họ muốn động thủ thì chợt thấy một trận gió lướt qua, thì thấy Lâm Phong hóa thành một đạo ảo ảnh theo gió mà động, khiến ánh mắt họ kinh ngạc trợn lên, lập tức ngừng lại thân hình đang chuẩn bị dịch chuyển của mình, khóe miệng lộ ra ý cười. Xem ra là không cần bọn họ phải ra tay nữa rồi. Không cần. Một tiếng gào rú tràn đầy sợ hãi truyền đến, người nọ như thể cảm nhận được tiếng gió phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô tận. Nhưng mà nếu hắn đã đến chỗ này thì kết cục cũng đã xác định rồi. Kiếm gió chém xuống, thân thể hắn cứng ngắc tại chỗ, lúc này mi tâm lách tách có máu tràn ra. Ốc, một tiếng vang rất nhỏ lập tức trong lòng đám người run lên, thì thấy gã huyền vũ cảnh tầng 3 này đang bỏ chạy, thì sau lưng trực tiếp bị một kiếm xé rách, từ giữa vỡ ra, máu tanh gai mắt. Chết rồi. Ba cường giả hùng mạnh có tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 tất cả đều Lâm Phong vây giết. Cũng trong cùng lúc này, cùng kỳ gầm lên giận dữ cũng kết thúc tính mạng của tên huyền vũ cảnh tầng 2 kia. Đám người trong chiến đấu cũng chỉ còn lại có một người một thú này thôi, là Lâm Phong và mãnh thú cùng kỳ. Kết quả cuộc chiến đối với rất nhiều người nói là không thể cực kỳ rung động. Bọn họ chưa từng nghĩ tới kết cục cuối cùng lại chính là Lâm Phong đã giết sạch cường giả của Vạn Thú Môn. 12 huyền vũ cảnh, 5 huyền yêu thú, một đội hình đáng sợ bậc này đặt ở bất kỳ địa phương nào của nước Tuyết Nguyệt cũng đều là thế lực hạng nhất. Nhưng hiện giờ bọn họ ngay ở tại Thiên Nhất Học Viện, bị Lâm Phong ngay trước mặt mọi người tàn sát sạch sẽ, một người cũng không lưu lại. Giống như trong lòng Lâm Phong nghĩ, người của Vạn Thú Môn muốn giết Lâm Phong hắn và những người quen biết, một tên cũng không để lại. Lâm Phong hắn liền có khả năng giết sạch người của Vạn Thú Môn cùng với viện trợ của bọn chúng. Bọn họ muốn động tới thân nhân bằng hữu, muốn giết Mộng Tình, Lâm Phong liền bá đạo hơn, tàn nhẫn hơn, phương thức trực tiếp hơn, giết sạch bọn chúng, một tên cũng không lưu lại. Con người đèn nhánh của Lâm Phong đảo qua trong đám người, nhưng lại làm tâm hồn bọn họ run lẩy bẩy, đôi mắt lạnh lùng kia thật là khủng khiếp. Bây giờ địa vị của Lâm Phong trong lòng họ vô tình đã phát sinh biến hóa. Trước kia bọn họ cho rằng Lâm Phong là một thiên tài thiếu niên, nhưng bây giờ bọn họ đã đem Lâm Phong trở thành sát thần khủng bố. Hôm nay, Lâm Phong thực sự là đáng sợ. Con người tối đen dần khôi phục vẻ trong sáng, lạnh lùng trong mắt chậm rãi biến mất, hướng Hỏa Lão và Xích Lão khẽ gật đầu. Thân hình Lâm Phong run lên, lập tức đáp xuống bên cạnh Mộng Tình. Lúc này Mộng Tình nhìn Lâm Phong khuôn mặt không hề lạnh, mà mang theo ý cười nhẹ nhẹ, ấm áp mà ngọt ngào. Chút ý cười này hóa thành một dòng nước ấm chảy qua trái tim của Lâm Phong, thực sự rất ấm áp. Vì để đạt được nụ cười của Hồng Nhan, mặc dù tàn sát cho máu chảy thành sông thì thế nào? Hiện giờ khuôn mặt băng sơn của Mộng Tình cuối cùng bị hắn hòa tan, điều này làm cho Lâm Phong cảm giác rất vui mừng, một niềm vui rất bất ngờ. Hắn làm chuyện gì cũng đều có giá trị cả. Ngày xưa Mộng Tình vẫn luôn bảo vệ hắn, hiện giờ cũng nên để hắn tới bảo vệ người con gái hắn yêu sâu sắc này, không để cho nàng phải chịu bất cứ thương tổn gì. Ủy khuất cho nàng rồi, Lâm Phong dịu dàng nói. Mộng Tình mỉm cười lắc đầu, nàng có một chút. À không hề có một chút cảm giác ủy khuất nào, trong lòng chỉ có sự ấn áp. Đây là cảm giác được bảo vệ hay sao? Nàng cuối cùng cũng cảm nhận được, rất ngọt ngào, rất đẹp. Nếu Lâm Phong có thể bảo vệ nàng cả đời thì nàng nguyện ý buông tha tất cả tu vi. Cho dù tu vi này là dùng 100.000 năm để đổi lấy cũng vậy. Khục khục, một tiếng ho nhẹ đem Lâm Phong và Mộng Tình đang ngọt ngào nhìn nhau, ánh mắt đưa tình, đánh gãy đi. Trên mặt Lâm Phong hiện lên vẻ khó xử, quay đầu nhìn hai lão giả cách không xa, cười hỏi, Xích lão, Hỏa lão, sao các người lại tới Hoàng Thành rồi? Ở bên thành Dương Châu kia có mấy người huyền vũ cảnh trấn thủ, hai lão giả chúng ta cũng muốn ra ngoài giải sầu một chút. Xích lão thấp giọng mỉm cười, khiến ánh mắt của Lâm Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Xích lão. Các vị thúc thúc có người đột phá sao? Ở thành Dương Châu ngoài trừ Xích lão và Hỏa lão thì không có cường giả huyền vũ cảnh nào cả. Nhưng lúc này Xích lão lại nói vậy thì Lâm Phong trước tên nghĩ đến là Nhậm Khinh Cuồng và Phong Vũ Hàn có đột phá. Xích lão gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười, từ tay luyện chế đan dược giúp họ đột phá đến huyền vũ cảnh, cho nên hai người cũng có cảm giác rất thành tựu. Là vị thúc thúc nào đột phá vậy? Lâm Phong hỏi lại. Đều đột phá cả, Xích lão đáp lại, khiến con mắt Lâm Phong kinh ngạc rồi lập tức hiện lên ý cười nồng đậm. Tốt rồi, Nhậm Khinh Cuồng bọn họ đều đột phá, như vậy hiện giờ đã có 3 vị huyền vũ cảnh trấn thủ Dương Châu, về sau quân đoàn Xích huyết cũng sẽ từ từ mà phát triển theo thôi. Khó trách là Hỏa lão và Xích lão lại có tâm tình đến Hoàng Thành để giải sầu, đây đúng là một việc vui, khiến cho tâm tình của Lâm Phong rất tốt. Hỏa lão và Xích lão có thể trợ giúp 3 người Nhậm Khinh Cuồng đột phá, thì về sau còn có thể trợ giúp nhiều người đột phá hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày Xích huyết thiết kỵ trở thành một binh đoàn có thể quét sạch thiết kỵ của Tuyết Nguyệt. Đây đúng là Xích huyết thiết kỵ mà Lâm Phong hy vọng. Tiểu Phong, chúng ta sang địa phương khác nói chuyện đi. Hỏa lão nói với Lâm Phong, hắn gật đầu. Bây giờ ánh mắt đám người vẫn đảo qua trên người hắn, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Phong lập tức mang theo Mộng Tình cùng Hỏa lão Xích lão rời đi. Bên này nhìn thấy bóng lưng của Lâm Phong rời đi, đám người cảm thán một trận. Lúc trước ở thời điểm Lâm Phong bước vào Thiên Nhất Học Viện, thì sợ không ai nghĩ tới là hắn có thể mang đến một màn rung động mãnh liệt như thế. Sau ngày hôm nay, trang sử huy hoàng của Lâm Phong lại có thêm vào vô số chương. Lâm Phong một người một thú đánh chết 12 cường giả huyền vũ cảnh của vạn thú môn, cộng với 5 con huyền yêu. Trong đó thì 3 người là nhân vật hùng mạnh ở huyền vũ cảnh tầng 3, nhưng 3 người họ đều bị một mình Lâm Phong đánh chết. Danh tiếng của Lâm Phong đem lại sự kinh hãi cho Hoàng Thành. Hơn nữa, lần rung động này không nhỏ hơn đợt xưa. Lâm Phong mang quân đoàn Xích huyết xông vào Hoàng Thành, vây pháp trường cứu Liễu Thương Lan. Từ nay về sau, cường giả trên cao cao tại thượng cũng không thể tiếp tục xem nhẹ sự hiện diện của Lâm Phong. Dựa vào thiên phú của hắn thì sớm muộn sẽ có ngày đạt tới tu vi đỉnh cao như bọn họ, thậm chí còn vượt qua. Sự thật đúng như đám người dự đoán, tin tức về việc Lâm Phong đánh chết 12 huyền vũ cảnh của vạn thú môn như một trận gió lốc lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp Hoàng Thành. Những thế lực lớn nhận được tin tức này khiếp sợ đầu tiên, phản ứng của mọi người đều không giống nhau, tuy chỉ có sự khiếp sợ trong lòng là ai cũng có. Lâm Phong đã trưởng thành ngoài dự liệu của mọi người. Trong một gian thư phòng ở trong Nguyệt Gia, Nguyệt Thanh Sơn yên lặng nhìn vách tường. Trên vách tường có một bức họa, trong đó có vẽ một thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt còn treo nụ cười rạng rỡ. Mà sau lưng Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mạnh an tĩnh đứng đó, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về bức họa. Đương thời là đệ nhất thiên tài của Nguyệt Gia, chẳng qua hiện nay lại phản bội Nguyệt Gia, 18 năm chưa từng đặt chân vào Nguyệt Gia nửa bước. Nguyệt Thiên Mệnh biết nơi dừng chân kế tiếp của lão già, tuy rằng mỗi lần nhắc tới nàng thì đều có vẻ rất phẫn nộ, nhưng trong lòng lão không ai có thể thay thế địa vị của nàng. Mặc dù cháu ruột như hắn điên cuồng tu luyện, không ngừng theo đuổi bước chân của nàng, nhưng hắn vẫn như trước không thể thay thế vị trí của nàng trong lòng lão già này. Lão già này có tu vi như thế, đầu đầy tóc bạc, đều là do nàng gây nên. Hơn nữa lúc này Nguyệt Thanh Sơn đi tới thư phòng, thời gian ngắm bức họa của nàng rõ ràng càng thường xuyên hơn. Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên hiểu được tất cả đều là vì một gã thanh niên ở Hoàng Thành mới nổi lên. Mộng Hà, con trai con cũng đã trưởng thành, hơn nữa thiên phú của nó không hề thua kém con. Ta chắc là con đang âm thầm kiêu ngạo, cho rằng quyết định lúc trước của con là chính xác. Người làm phụ thân như ta đều là sai lầm phải không? Lão già thì thào nói, cũng không biết là đang hỏi người nào. Im lặng rất lâu, trong mắt lão già hiện lên một chút kiên nghị, lại nói: Mộng Hà, bất kể con nhận thức thế nào, ta vẫn tin tưởng tất cả việc mà Nguyệt Thanh Sơn ta làm đều là vì Nguyệt gia, ta không làm sai, ta cũng sẽ chứng minh người sai là con. Dứt lời, lão già xoay người nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, ánh mắt nghiêm túc nói: Thiên Mệnh, ta muốn cháu ở trong đại hội tuyết vực tranh giành vị trí, đánh bại Lâm Phong, cháu chỉ được phép thắng, không được phép bại. Nguyệt Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn lão già, ông vẫn luôn cố chấp như vậy. Gật đầu, Nguyệt Thiên Mệnh tự tin nói: Vâng, cháu sẽ đánh bại Lâm Phong, ngay trước mặt mọi người đánh bại hắn, hơn nữa cô cũng sẽ nhìn thấy. Nguyệt Thiên Mệnh gật đầu, lập tức bước chân ra ngoài thư phòng. Ông, lần này Vạn Thú Môn tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhất định sẽ phái cường giả đối phó với hắn, nếu không thì chúng ta phải làm cái gì đó. Nguyệt Thiên Mệnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Không cần, Vạn Thú Môn muốn động đến con trai của nó còn chưa đủ tư cách đâu. Lão già thản nhiên nói, khiến cho ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu. Đúng vậy, hiện giờ Lâm Phong ở Hoàng Thành gây chú ý lớn như vậy, hơn nữa thân trong hiểm cảnh thì đương nhiên nàng cũng phải biết chứ. Cô của hắn làm sao có thể để cho con mình chịu bất cứ thương tổn gì? Người của Vạn Thú Môn còn chưa đủ tư cách. Đây là sự tự tin của Nguyệt Thanh Sơn đối với nàng, là sự tự tin đối với đứa con gái ruột thịt của ông ta. Trong đại điện của Vạn Thú Môn một hồi yên lặng, khí tức trong đại điện khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực, không có ai nói chuyện, thậm chí cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Lúc này Đằng Vu Yêu ngồi trên bảo tọa, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Lão ngồi đó mà hàn khí nhẹ nhẹ tỏa ra, vô cùng khủng bố. Trước đó không lâu có tin tức truyền về, đội ngũ săn giết Lâm Phong toàn quân bị diệt, một người cũng không thể trở lại. Nhất là bên Thiên Nhất Học Viện, 12 cường giả huyền vũ cảnh, 5 con huyền yêu, chính là tinh nhuệ của Vạn Thú Môn, trụ cột. Nhưng tin tức nói, Lâm Phong chỉ dẫn theo một con yêu thú đã giết hết tất cả mọi người và yêu thú của bên mình. Toàn bộ đều chết hết, đến một người báo tin cũng không còn. Lần tổn thất này không chỉ là cường giả tinh nhuệ của Vạn Thú Môn, mà còn là uy nghiêm, là mặt mũi của Vạn Thú Môn bọn hắn. Lâm Phong giết sạch mọi người, không thể nghi ngờ là trước mặt bàn dân thiên hạ tát cho Vạn Thú Môn một cái tát thật mạnh. Vạn Thú Môn không còn một người nào, uy nghiêm mất sạch rồi. Lần này đúng là đả kích lớn nhất với Đằng Vu Yêu. Vu Chân là con ruột của lão, thiên phú xuất chúng, nhưng sau khi bị Lâm Phong truy kích ở Cửu Long Sơn Mạch thì không biết tung tích, hơi thở không còn. Nhiều ngày như vậy cũng không xuất hiện, bây giờ Lâm Phong xuất hiện thì máu chảy thành sông. Sự thật nói cho bọn họ biết, lúc trước rất có thể là Lâm Phong đã tự tay giết chết Vu Chân. Đồng thời lão thân là chủ nhân của Vạn Thú Môn, phái người đi giết thân nhân bằng hữu của Lâm Phong đã là vi phạm vào một ít nguyên tắc. Dạy người lấy nhược điểm, nhưng lão lại phái người ra mà không thành công, còn toàn bộ chết hết ở bên ngoài. Môn chủ Vạn Thú Môn như lão, mặc dù đau thương nhất, nhưng khủng bố nhất hiện tại là bị người ta giễu cợt, lão là kẻ vô năng. Môn chủ, hãy để ta đi lấy tính mạng của hắn. Lúc này rốt cuộc có người phá vỡ sự yên lặng, người nói chuyện chính là Vu Thanh, đệ tam trong Bát Đại Công Tử. Đám người đều âm thầm gật đầu, Vu Thanh có thể lấy mạng Lâm Phong. Vu Thanh ra tay giết Lâm Phong thì tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, Đằng Vu Yêu vẫn yên tĩnh như trước, khẽ lắc đầu nói, Vu Thanh, nhiệm vụ của ngươi không phải là giết hắn, mà đọ sức với Bát Đại Công Tử trong đại hội tuyết vực. Bây giờ ngươi cần làm là yên tâm tu luyện, mau chóng để thăng tu vi, tăng cường những lá bài tẩy của mình. Tương lai Vạn Thú Môn vẫn còn cần dựa vào ngươi. Vu Thanh yên lặng nghe Đằng Vu Yêu nói, đôi mắt yêu dị có chút nghiêm túc, lập tức gật đầu lui ra. Đúng vậy, ánh mắt của hắn nên đặt ở việc tranh đấu với Bát Đại Công Tử, cùng đại hội tuyết vực, nơi đó mới là nơi thiên tài tranh nhau tỏa sáng, mới là cái sân khấu thuộc về hắn. Lâm Phong thì cứ để người khác giết là được. Đằng Vu Sơn. Đằng Vu Yêu mở miệng hô, Đằng Vu Sơn lập tức bước ra. Môn chủ, người mang người đi Thiên Nhất Học Viện đem đầu của Lâm Phong về cho Vạn Thú của Vạn Thú Môn ăn. Đằng Vu Yêu lạnh lùng nói, lập tức đứng dậy đi vào bình phong. Vâng, môn chủ. Đằng Vu Sơn gật đầu thật mạnh. Lâm Phong tất phải chết, lần này nhất định phải lấy đầu Lâm Phong trở về, để cho Tuyết Nguyệt biết rằng Vạn Thú Môn gã không phải dễ chọc. Ở trong đại điện có một bóng dáng trẻ tuổi mà ánh mắt phức tạp, người này chính là Cuồng Sư. Tất cả chuyện này đều là do hắn vì muốn đoạt nguyên khí địa mạch mà muốn giết Lâm Phong sau đó gây nên. Hắn cho là hắn phát hiện ra nguyên khí địa mạch, không cho phép bọn Lâm Phong mang bất cứ cái gì đi. Buồn cười nhất chính là bọn họ cuối cùng cũng chẳng lấy được nguyên khí địa mạch, mà cường giả của Vạn Thú Môn thì chết đi một đống. Mà hiện giờ hắn đắc tội với thanh niên danh chấn Tuyết Nguyệt, cuồng sư hắn ngay cả tư cách để tham dự cũng không có, bị lãng quên vào trong một xó. Hắn và Lâm Phong căn bản không phải là hạng người thuộc về cùng một thế giới. Trước kia hắn ở trước mặt Lâm Phong thể hiện sự kiêu ngạo, bây giờ hắn lại cảm giác bản thân mình đúng là có chút châm chọc, đóng một vai hề trong một tuồng kịch chính mà thôi. Có một đám người của Vạn Thu Môn trùng trùng đập đập lại chạy thẳng tới Thiên Nhất Học Viện, nhưng nơi họ đi qua mọi người đều kinh sợ, toàn bộ đều theo sau đám người Vạn Thu Môn hướng Thiên Nhất Học Viện đi tới để xem trò vui. Xem ra lần này, người của Vạn Thu Môn nếu mà không giết được Lâm Phong thì chắc chắn là không chịu bỏ qua rồi. Hơn nữa rất rõ ràng nhận thấy, lần này Vạn Thu Môn phái ra cường giả lợi hại hơn nhiều, tất yếu là muốn lấy cái mạng của Lâm Phong, cũng không biết lần này Lâm Phong sẽ ngăn cản thế nào. Cường giả huyền vũ cảnh bay trên không hoặc cưỡi huyền yêu lướt đi, tốc độ vô cùng nhanh, tới Thiên Nhất Học Viện họ cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhìn trên không cường giả Vạn Thu Môn hùng dũng mà đến, tất cả mọi người của Thiên Nhất Học Viện đều cả kinh. Đã tới rồi, người của Vạn Thu Môn quả nhiên không chịu bỏ qua, lại một lần nữa xuất binh đánh tới. Lần này thì Lâm Phong đang ở trong pháo đài cổ cùng với Hỏa Lão Xích Lão trò chuyện. Y Tuyết vội vàng mang tin tức đám người Vạn Thú Môn nổi giận giết tới báo cho hắn. Tuy nhiên, chân mày Lâm Phong chỉ hơi nhếch lên rồi rất nhanh khôi phục bình thường. Trên mặt hắn hiện lên ý cười lạnh như băng. Vạn Thú Môn này đúng là chưa đến phút cuối thì chưa cam lòng đây. Cường giả huyền vũ cảnh bay trên không hoặc là cưỡi huyền yêu thú mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, tới Thiên Nhất Học Viện cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhìn trên không cường giả Vạn Thú Môn hùng dũng mà đến, tất cả mọi người Thiên Nhất Học Viện đều cả kinh. Đã tới rồi, người của Vạn Thú Môn quả nhiên là không có bỏ qua, lại một lần nữa đánh tới. Lần này Lâm Phong đang ở trong pháo đài cổ cùng Hỏa Lão Xích Lão trò chuyện, Y Tuyết vội vàng mang tin tức đám người Vạn Thú Môn giết tới. Hỏa Lão Xích Lão, có hứng thú đi xem một tuồng kịch không? Lâm Phong cười nói, khiến hai người có cảm giác kinh ngạc, hắn lại vẫn bình tĩnh vô cùng. Thiếu gia, lần này bọn họ tới là phó môn chủ của Vạn Thú Môn Đằng Vu Sơn, người hay là không nên đi ra. Y Tuyết nghe thấy sự tùy ý trong lời nói của Lâm Phong liền cả kinh, hắn vậy mà muốn nói đi xem trò vui, chẳng lẽ Lâm Phong không biết những người kia muốn cái mạng của hắn hay sao? Ta biết mà, Y Tuyết, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lâm Phong mỉm cười đứng dậy. Hỏa Lão và Xích Lão nhìn nhau cười một tiếng, lập tức theo sau Lâm Phong cùng bước ra cửa đá. Bọn họ cũng muốn biết cái mà Lâm Phong gọi là xem cuộc vui là ám chỉ cái gì. Ở trong diễn võ trường trên không trung của Thiên Nhất Học Viện, bên cạnh tháp tu luyện, Đằng Vu Sơn cùng đám cường giả của Vạn Thú Môn xuất hiện ở đây. Những người này đều mang sắc mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra sát ý mãnh liệt. Nghe nói Lâm Phong chính là ở chỗ này giết hại 12 cường giả và 5 con huyền yêu thú của Vạn Thú Môn bọn hắn. Như vậy bọn hắn cũng ngay tại chỗ này muốn đem đầu của Lâm Phong cắt bỏ. Lâm Phong đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này trong hư không một âm thanh nồng đậm sát ý chuyển đi rất xa, truyền khắp cả Thiên Nhất Học Viện. Đám người Vạn Thú Môn này thực sự kiêu ngạo, mọi người liền cau mày, gầm lên như thế làm cho màng nhĩ người ta chấn động. Hơn nữa địa phương mà họ đang đứng là bên cạnh tháp tu luyện. Bây giờ hiện có không ít người đang tu luyện bên trong. Tuy rằng cửa đá thạch thất ở trong tháp có hiệu quả cách âm không tệ, nhưng cũng không bằng được phòng thu. Quát lớn như thế vẫn có thể ảnh hưởng vào bên trong. Vạn Thú Môn đây là đang bắt nạt Thiên Nhất Học Viện. Còn có đối mặt với cường giả Vạn Thú Môn đánh tới, Lâm Phong vẫn dám đi ra hay sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Một đám ngu xuẩn. Xa xa có một âm thanh như có như không chuyển đến, âm thanh không lớn nhưng lại rõ ràng như gió, chui vào trong tai mọi người, không có chút chói tai nào. Ánh mắt đảo qua, lập tức mọi người lên thấy một người đang chậm rãi tiêu sái đi tới. Người đó vẫn còn trẻ như vậy, nhưng giờ phút này mọi người đã không còn người nào dám coi thường hắn nữa, chỉ là có chút sùng kính thôi. Lúc hai cá nhân thực lực không hơn kém nhau nhiều, thì bên yếu có lẽ sẽ ghen tị với bên mạnh hơn, nhưng khi cái chênh lệch nó giống như giữa trời và đất, thì họ không cách nào bù đắp được. Như vậy thì bên yếu kia rất khó có thể sinh ra lòng đố kỵ, thậm chí là chỉ có lòng ngưỡng mộ mà thôi. Lâm Phong chính là như vậy, mọi người trong Thiên Nhất Học Viện đều hiểu rõ Lâm Phong cùng với bọn họ căn bản là không phải người ở chung cùng một đẳng cấp, bởi vì thiên phú của Lâm Phong so với bọn họ thì khủng bố hơn quá nhiều, không có cách nào có thể đánh đồng được. Lông mày của Đằng Vu Sơn nhíu lại, trong mắt hiện lên sát ý. Hắn thật không ngờ là Lâm Phong lại vẫn dám công khai đi tới, hơn nữa còn nhục mọ bọn họ là một đám ngu xuẩn. Lâm Phong, ngươi giết người Vạn Thú Môn ta, lần này ta muốn đem cái đầu ngươi về làm mồi cho yêu thú của Vạn Thú Môn. Đằng Vu Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giọng nói đầy ác độc. Có thể nói ở trong Vạn Thú Môn thì Đằng Vu Sơn hắn là người nhận biết Lâm Phong sớm nhất, Thời điểm vây giết Vân Hải Tông, Lâm Phong đã để cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nhưng lúc trước hắn cũng không thể tưởng tượng được là Lâm Phong có thể đi tới như ngày hôm nay. Hơn nữa, nếu như không phải đắc tội vạn thú môn, hắn còn có thể đi xa hơn nữa. Muốn lấy cái đầu của ta cho yêu thú ăn sao? Và mặt Lâm Phong lạnh lùng, nhìn hình dáng này trong hư không, mang theo vài phần chế nhạo. Một khi đã vậy thì các ngươi xông lên đi, ta chờ đám người các ngươi cắt đầu ta đây. Lâm Phong thản nhiên nói khiến đám người Đằng Vu Sơn nhíu mày. Tuy nhiên lập tức trong mắt Đằng Vu Sơn hiện lên một tia ngoan độc, giết. Đằng Vu Sơn quát khẽ một tiếng, lập tức sát ý trong không gian lan tỏa ra. Lúc này người của vạn thú môn không còn khách khí với Lâm Phong nữa, toàn bộ hướng Lâm Phong đánh tới. Thế nhưng vào lúc này dường như có một dây đàn dao động, một tiếng đàn du dương chuyển tới. Nghe thấy tiếng đàn, nụ cười lạnh trên mặt Lâm Phong càng sâu. Vạn thú môn chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng Thiên Nhất Học Viện không có người nào sao? Lần đầu tiên vạn thú môn đuổi đánh Lâm Phong, hắn tới đây, Thiên Nhất Học Viện không để ý thì cũng thôi. Nhưng không ngờ vạn thú môn lại lần nữa mang một đám người tiến vào Thiên Nhất Học Viện. Đây không phải là đánh mặt Thiên Nhất Học Viện thì là gì? Hành vi của vạn thú môn chính là bắt nạt Thiên Nhất Học Viện, không dám động đến vạn thú môn bọn hắn. Nhưng Lâm Phong lại biết rõ ràng người sau lưng của Thiên Nhất Học Viện là ai. Hắn cũng biết trong Thiên Nhất Học Viện có một cường giả huyền vũ cảnh cao cấp là Yên Vũ Bình Sinh. Huống chi Lâm Phong và Yên Vũ Bình Sinh có quan hệ không tệ, gọi Yên Vũ Bình Sinh một tiếng thầy. Hai vị đệ tử là Vấn Ngạo Tuyết và Đoàn Hân Diệp có mối quan hệ không tầm thường với mình. Ở trong tình huống này, Lâm Phong lại nghe tin vạn thú môn lần nữa đánh tới, hắn liền đoán chắc là Yên Vũ Bình Sinh sẽ ra tay. Và sự thật không ngoài dự đoán của Lâm Phong, nghe được tiếng đoàn quen thuộc thì Lâm Phong biết là Yên Vũ Bình Sinh đã tới. Dừng tay, Đằng Vu Sơn đột nhiên quát lên, mọi người lập tức ngưng lại có vài phần nghi hoặc. Dừng tay, vì sao Đằng Vu Sơn nghe tiếng đàn lập tức hô dừng, còn nữa, kẻ đánh đàn là ai? Ánh mắt mọi người đều nhìn qua hướng có tiếng đàn, ở nơi đó một bóng dáng xuất trần ngồi ngay ngắn trên không trung, phiêu đãng mà đến. Cả người này dường như mang theo hơi thở không thuộc về trần thế, hắn khiến cho mọi người cảm giác tất cả đều yên ả bình an. Giáo viên, rất nhiều người nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh lập tức nhận ra, khi nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh ngồi ở trên không, nước cuộn trào, chân nguyên hóa thành đệm cói, đôi mắt mọi người của Thiên Nhất Học Viện đều sững sờ. Thầy làm sao mà lợi hại như vậy chứ? Rất nhiều người khiếp sợ trong lòng. Yên Vũ Bình Sinh vẫn đem lại cho người ta cái cảm giác mộc mạc thản nhiên, chân chính là một người yêu đàn. Nhưng mà rất ít người trong bọn họ biết được thực lực khủng bố của ông ta. Đằng Vu Sơn nhìn người đang thản nhiên bay tới cau mày lại, xoay về hướng Yên Vũ Bình Sinh nói, Yên Vũ tiền bối, đây là ân oán giữa Lâm Phong và vạn thú môn ta, mong Yên Vũ tiền bối chớ có nhúng tay vào việc này. Yên Vũ tiền bối, trong lòng đám người run lên, phó man chủ của vạn thú môn là Đằng Vu Sơn lại gọi Yên Vũ Bình Sinh là tiền bối, điều này khiến cho đám người cảm giác yết hầu khô nóng, im lặng một hồi. Người của vạn thú môn cũng có nhiều người không biết Yên Vũ Bình Sinh là thần thánh phương nào, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Đằng Vu Sơn vậy mà lại gọi nam tử trước mắt một tiếng tiền bối. Lúc này chỉ thấy ánh mắt của Yên Vũ Bình Sinh thản nhiên nhìn lướt qua Đằng Vu Sơn, dây đàn trong tay dao động như trước nhưng âm luật dần biến ảo, trong an tĩnh mơ hồ có vài phần phẫn nộ sát phạt. Điều này làm cho Đằng Vu Sơn nhíu chặt mày. Chuyện của ngươi và Lâm Phong sao? Đằng Vu Sơn, ngươi nên biết thân phận của ta chứ? Yên Vũ Bình Sinh lạnh nhạt nói, trong giọng nói bình tĩnh còn mang theo vài phần chất vấn. Biết, viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện. Đằng Vu Sơn đáp lại khiến cho con người của đám người hoảng sợ. Viện trưởng? Hóa ra viện trưởng Thiên Nhất Học Viện là Yên Vũ Bình Sinh. Chuyện này đối với đám người rất là chấn kinh, chưa ai từng nghĩ đến. Ngay cả ánh mắt Lâm Phong cũng ngạc nhiên. Viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện là Yên Vũ Bình Sinh ư? Như vậy thì nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đang ở trong Thiên Nhất Học Viện đóng cái vai trò gì? Nếu ngươi biết ta là viện trưởng Thiên Nhất Học Viện, vậy ta hỏi ngươi. Vạn thú môn các ngươi hai lần đến Thiên Nhất Học Viện của ta giết người, có từng hỏi qua ý kiến của ta chưa? Tiếng đàn dần trở nên lạnh lẽo, âm thanh của Yên Vũ Bình Sinh mang theo vài phần lạnh lùng, khiến Đằng Vu Sơn càng nhíu chặt đầu mày. Yên Vũ tiền bối, Lâm Phong giết người của vạn thú môn ta, môn chủ hạ lệnh phải truy sát Lâm Phong. Đằng Vu Sơn híp mắt nói, được lắm. Yên Vũ Bình Sinh phun ra hai từ nhưng âm thanh lạnh lùng. Vạn thú môn không coi ai ra gì, ta không hỏi tội Đằng Vũ Yêu thì thôi. Đằng Vũ Sơn, ngươi giỏi thật, lại dám lấy Đằng Vũ Yêu ra uy hiếp ta. Trở về nói với Đằng Vũ Yêu để hắn đích thân tới đây. Giọng nói của Yên Vũ Bình Sinh mang theo một ý không cho phép chất vấn. Lúc này ông ở trong sự yên lặng lại mang theo vài phần sát phạt. Đằng Vũ Sơn đã im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yên Vũ Bình Sinh không nói được một lời. Suy nghĩ một lát, Đằng Vũ Sơn mới lên tiếng. Một khi đã như vậy, hiện tại ta đây liền dẫn người rời khỏi, bẩm báo môn chủ. Dứt lời, Đằng Vu Sơn chậm rãi xoay người muốn dẫn người đi. Nếu Yên Vũ Bình Sinh muốn ngăn cản bọn họ giết Lâm Phong thì bọn họ cũng không giết được, chi bằng rút lui trước. Đợi một chút. Âm thanh thản nhiên chuyển đến khiến ánh mắt Đằng Vu Sơn kinh hãi, khom lưng nói: Yên Vũ tiền bối còn có gì căn dặn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi cho Thiên Nhất Học Viện của ta là địa phương nào? Dứt lời, Yên Vũ Bình Sinh gảy dây đàn, từng tia khí tức áp lực tỏa ra trên không trung, âm thanh sát phạt như thủy triều tuôn ra. Giờ phút này trong không gian chỉ có âm thanh giết chóc. Đi mau. Sắc mặt của Đằng Vu Sơn khẽ biến, bước chân vọt lên, thân thể trong nháy mắt bắn tới phía trước. Nhìn động tác của hắn, tất cả cường giả vụn thú môn đều theo sát mà chạy đi. Cứu! Tiếng dây đàn sát phạt lượn lờ trong không trung, chỉ thấy từng mũi chân nguyên nhọn hoắt vô hình từ trong cầm âm tuôn ra, hóa thành những sợi dây đàn nhọn khắp bầu trời, như vô số những sợi tơ, cũng như vô số những thanh kiếm sắc. À, từng tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người sau lưng đã bị cầm vũ ti tuyến đâm trúng, cả người kịch liệt đau xót. Về phần một ít yêu thú là trực tiếp bị sợi tơ đâm chi chít, phát ra tiếng gầm giống thống khổ. Thực lực thật là đáng sợ. Ánh mắt mọi người nhìn cầm vũ như những thanh kiếm sắc bén trong không trung mà hoa cả mắt. Thực lực của Yên Vũ Bình Sinh mạnh thật. Lần sau còn đến thì không đơn giản chỉ là giết mấy con yêu thú như vậy đâu. Âm thanh của Yên Vũ Bình Sinh truyền đi rất xa. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy bầy yêu thú của Vạn Thú Môn bị giết từ trên không trung rơi xuống. Lại thất bại. Cường giả Vạn Thú Môn xuất động lần thứ hai muốn đánh chết Lâm Phong. Nhưng lúc này đây chờ đợi họ vẫn là sỉ nhục. Là Yên Vũ Bình Sinh sỉ nhục họ. Sắc mặt của Đằng Vu Sơn đã không thể dùng hai từ khó coi để mà hình dung, nó âm trầm, dữ tợn và đáng sợ. Yên Vũ Bình Sinh, thân hình hiện lên trên không trung, dáng người của Đằng Vu Sơn tỏa ra sát khí khủng bố. Từ khoảng thời gian đó tới nay, Vạn Thú Môn bị tiểu bối Lâm Phong khi nhục, bị Nguyệt Gia khi nhục, hiện giờ lại bị Yên Vũ Bình Sinh khi nhục, hơn nữa còn chết đi rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh và yêu thú, có thể nói thực sự một lần thương cân động cốt. Người của Vạn Thú Môn làm sao có thể không giận được. Cảm nhận được sự tức giận kinh khủng nơi đám người Vạn Thú Môn đi qua, tất cả mọi người đều tránh lui, không ai dám trêu chọc bọn họ. Đám người Vạn Thú Môn phiêu động giữa không trung như thể là sát thần vậy, người gặp người trốn. Nhưng mà đúng lúc này, phía trước đám người Vạn Thú Môn lại có người đứng đó không nhúc nhích. Cút ngay, Đằng Vu Sơn tức giận quát lên, trực tiếp đánh một trưởng ra phía trước, đùng đùng nổi giận. Một trưởng này cuồng phong gào thét dường như muốn giết đối phương, nhưng khi trưởng lực mạnh mẽ đối tới, phía sau lưng đối phương đã có một cỗ khí tức bén nhọn vô hình quét qua, trường phong kia liền nháy mắt tan nát. Hả? Đằng Vu Sơn nhướng mày, ngừng phất tay, lập tức đám người phía sau hắn cũng ngừng lại. Các hạ là ai? Đằng Vu Sơn lạnh lùng hỏi, cỗ khí tức sắc bén vô hình vừa rồi, dường như là kiếm khí, trực tiếp đánh tan cả trường phong của hắn, vậy thì người này rất mạnh. Đã lâu, không có ai dám ra tay với ta. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, người này chậm rãi xoay người lại, lập tức con người của Đằng Vu Sơn hoảng sợ, sắc mặt kịch biến. Là hắn, không ngờ lại là hắn. Đằng Vu Sơn, không ngờ lại dám ra tay với người này. Đằng mỗ không biết là các hạ, không ngờ lại mạo phạm, mong thứ tội. Không có người trả lời Đằng Vu Sơn, ở trong không gian có một cỗ khí tức vô hình tiêu điểu sơ xác ngưng tụ lại, xé rách cả không gian. Tình cảnh này khiến sắc mặt Đằng Vu Sơn kịch biến liền hô. Gia Cát Vô Tình, người không biết thì không có tội, ngươi cần gì phải làm vậy? Ngươi không biết là ta, nhưng ta lại đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Gia Cát Vô Tình nói một câu khiến ánh mắt Đằng Vu Sơn hoảng sợ. Gia Cát Vô Tình vốn đứng đây chờ bọn hắn. Kiếm ý vô tình xé rách mọi thứ, Gia Cát Vô Tình triển khai, cả người hắn như một thanh kiếm, kiếm quang chỉ lóe lên, thân thể đã biến mất, hốc suy. Tiếng kiếm giết xuất hiện, cùng lúc đó là một búng máu bắn ra, giết. Gia Cát Vô Tình phát động một hồi vô tình giết chóc với đám người Vạn Thú Môn. Mỗi lần bàn tay hắn vung lên thì có một cường giả huyền vũ cảnh nằm xuống. Trong không gian chỉ có kiếm ý vô tình, người của Vạn Thú Môn chết đến cũng không biết mình sao mà lại chết. Ánh hoàng hôn đỏ au như máu, không khí màu tanh yêu dị, chiếm cứ không gian, kiếm khí tàn sát bừa bãi đã kết thúc, thế nhưng trong không trung lúc này cũng đã trống không. Đám cường giả Vạn Thú Môn giờ khúc này chỉ còn có một người, Đằng Vu Sơn là người duy nhất còn sống, mà những cường giả huyền vũ cảnh và huyền yêu của Vạn Thú Môn đều chết sạch, thi thể rớt trên mặt đất lộp độp, không còn một hơi thở nào. Phía dưới có rất nhiều người nhìn thấy tận mắt chuyện vừa diễn ra, bọn họ chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt này không hề chân thực, nó vô cùng mộng ảo. Chết cả rồi, một đám cường giả huyền vũ cảnh của Vạn Thú Môn mang theo lửa giận mãnh liệt đến nỗi không ai dám ngăn cản, nhưng hiện tại chỉ còn một mình Đằng Vu Sơn. Đây là sự tình chấn động cỡ nào. Ngay cả bản thân Đằng Vu Sơn cũng cảm giác rất không chân thực, ánh mắt dại ra. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có thời gian vì những người đó mà cảm thấy bi ai hay phẫn nộ, bởi vì bản thân hắn lúc này cũng khó mà bảo toàn. Một luồng kiếm quang như ẩn như hiện trước cổ họng hắn, đôi mắt sắc bén theo dõi hắn. Đằng Vu Sơn hiểu rằng chỉ cần đối phương nguyện ý thì chân nguyên kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào cổ họng, cướp đi tính mạng của hắn. Hiện tại hắn đang nằm trong tay của đối phương. Vì sao? Đằng Vu Sơn chăm chú nhìn người chắc mắt, trong ánh mắt lộ vẻ mờ mịt khó hiểu. Tuy rằng sợ hãi nhưng mà hắn vẫn muốn hỏi, nhưng cường giả huyền vũ cảnh đều chết một cách không minh bạch như vậy. Vạn thú môn ta tự hỏi chưa từng đắc tội các hạ, vì sao lại hạ thủ độc ác như vậy chứ? Ánh mắt của Gia Cát vô tình lạnh lùng nhìn Đằng Vu Sơn có vài phần thương hại, thật đáng buồn. Ta không giết người, giữ mạng cho người. Cút về nói cho Đằng Vu Yêu hắn biết có một số người không phải hắn có thể đụng vào được. Gia Cát vô tình bật ra câu nói lạnh lùng khiến ánh mắt Đằng Vu Sơn kinh ngạc. Không phải người nào hắn cũng có thể đụng ư? Còn họ đụng phải ai? Dường như gần nhất bọn họ chỉ đắc tội có một người, đó chính là Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong hắn làm sao có thể có quan hệ dính dáng gì đến Gia Cát vô tình? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Đằng Vu Sơn không tin, hắn không nguyện ý tin tưởng điều này. Ta không hiểu. Đằng Vu Sơn nhìn đối phương mà nói. Vẻ thương hại trong mắt Gia Cát vô tình càng sâu. Vạn thú môn này thật là buồn cười. Ngươi quay về nói cho Đằng Vu Yêu, để hắn nghĩ cho. Người của Vũ Gia, muốn mà cũng không dám giết, hắn lại đi giết. Chẳng lẽ Đằng Vu Yêu hắn cho rằng Vạn thú môn đã mạnh hơn Vũ Gia nhiều đến thế sao? Dứt lời kiếm ý thu lại, Đằng Vu Sơn chỉ cảm thấy một tia hàn ý xẹt qua bên tai, hắn cả kinh, trên người xuất hạn đầy mồ hôi lạnh. Một tiếng xé gió, bóng dáng của Gia Cát vô tình hóa thành một thanh kiếm, nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Đằng Vu Sơn sờ lên lỗ tai mình rồi đưa tay ra trước mặt, ở đó có máu tươi đỏ sẫm. Vừa rồi Gia Cát vô tình chỉ cần đem kiếm lệch đi một chút thôi, thì cái lỗ tai của hắn sẽ không còn. Người của Vũ Gia muốn giết cũng không dám giết. Đằng Vu Sơn thì thào lẩm bẩm, khóe mắt co quắp lại. Đúng vậy à, hắn đột nhiên phát hiện bọn hắn đã không để ý đến một sự thật đáng sợ. Lâm Phong giết ngay con trai của gia chủ Vũ Gia là Vũ Thiên Hành, lại giết thêm cả tam gia Vũ Cửu. Có thể nói thù hận giữa Lâm Phong và Vũ Gia ngày trước so với Vạn Thú Môn còn lớn hơn nhiều. Nhưng Vũ Gia có đuổi giết Lâm Phong sao? Không có. Vũ Gia cho tới bây giờ cũng chưa động đến Lâm Phong. Mặc dù lần trước ở đỉnh Quan Kiếm, người của Vũ Gia nói là muốn giết Lâm Phong, nhưng Vũ Gia từ đầu đến cuối không hề phái một cường giả nào đuổi giết Lâm Phong. Vẫn là Vạn Thú Môn bọn họ đối phó với Lâm Phong, mà Vũ Gia thì lại như thể là người ngoài, đứng đó mà xem. Giờ phút này được Gia Cát vô tình chỉ điểm, Đằng Vu Sơn chỉ cảm thấy cả người lạnh đến thấu xương. Mối thù như thế nhưng Vũ Gia lại không phái người ra, vậy thì Lâm Phong hắn đâu phải bình thường. Buồn cười, bọn họ không ngờ Lâm Phong chỉ là một tiểu tử bên ngoài đến, không có bất kỳ bối cảnh nào. Nhưng sự thật lại châm chọc như thế. Cho tới bây giờ cường giả tinh nhuệ của Vạn Thú Môn bọn họ đã tổn thất hơn phân nửa. Toàn bộ thực lực của Vạn Thú Môn không đầy vài ngày, đã suy yếu chỉ còn 1/3. Hắn mới ý thức được điểm này. Đây là sự châm chọc đến cỡ nào? Cười thê lương, thân hình Đằng Vu Sơn cũng hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại chỗ. Nụ cười tràn đầy tự giễu của Đằng Vu Sơn khi đó, trong tương lai không lâu, sẽ biến Vạn Thú Môn hắn thành trò cười của Tuyết Nguyệt Quốc. Đám người của Vạn Thú Môn bị Gia Cát vô tình chặn giết, giờ phút này Lâm Phong thì đang ở trong Thiên Nhất Học Viện, không biết điều này. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế đá trước mặt bày ra một bộ cờ. Hoa đào rơi bay múa quanh người hắn, cảnh tượng tràn đầy tính duy mỹ. Ngồi đối diện với Lâm Phong lúc này là Yên Vũ Bình Sinh. Lâm Phong, lúc ngươi hạ cờ sát phạt rất sắc bén. Yên Vũ Bình Sinh nhìn quân cờ trong tay Lâm Phong hạ xuống, lập tức con cờ của Lâm Phong giống như thiên quân vạn mã, muốn nuốt hết hoàn toàn quân cờ của ông ta, sát ý nồng đậm. Nhưng nếu đối thủ của ngươi mạnh mẽ hơn ngươi, sát ý có mãnh liệt hơn nữa thì cũng không làm nên chuyện gì. Yên Vũ Bình Sinh hạ xuống một quân cờ, lập tức ván cờ đại biến, cục diện Lâm Phong bố trí vẫn sắc bén cường mãnh như cũ, dường như muốn đem thế cờ của Yên Vũ Bình Sinh dập tắt, nhưng mà Yên Vũ Bình Sinh thì vẫn vững như núi Thái Sơn, không hề sứt mẻ. Lâm Phong không thể ngầm chiếm được bất kỳ quân cờ nào của ông ta, thậm chí còn làm cho Lâm Phong có một loại ảo giác, hắn mà hạ sai một nước thì sẽ mất hết. Lâm Phong do dự nhìn bàn cờ im lặng, quyết tiến lên sát phạt sắc bén, nếu như địch nhân thế lớn hơn thì nên phá như thế nào? Xin thầy chỉ giáo cho. Lâm Phong chậm rãi chưa có hạ cờ, không biết phải làm sao. Hắn cũng sẽ không tự lừa mình dối người mà đánh bừa hạ bậy. Người trước hạ ở đây. Yên Vũ Bình Sinh nói khiến ánh mắt Lâm Phong trầm xuống, lập tức quân cờ trong tay chậm rãi hạ xuống, là một thế phòng thủ, tránh đi mũi nhọn của địch nhân thế đang lớn hơn. Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong hạ cờ mà trong mắt mang theo ý cười, lập tức ông ta cũng hạ cờ từng bước siết chặt. Ván cờ của Lâm Phong hoàn toàn bị vây trong thế bị động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. là cục diện mà Lâm Phong không muốn thấy nhất, nhưng sự thật đúng là như vậy. Đã đâm lao là phải theo lao, Lâm Phong, ngươi nhìn có hiểu chưa? Trong âm thanh của Yên Vũ Bình Sinh mang theo vài phần dạy bảo, Lâm Phong im lặng, dây cung đã động, tên cũng đã bắn ra, làm sao còn có thể kéo được trở về. Lúc này Lâm Phong dường như đã hiểu, rồi lại như không hiểu. Thưa thầy, Lâm Phong ngu dốt. Im lặng một lát, Lâm Phong lại nói, trong mắt mang theo vài phần thỉnh giáo. Vị trí của ngươi trong cục diện bây giờ giống như thế cục của ngươi trong cái bàn cờ này. Thế yếu thì bị động, hoàn toàn là bị khống chế. Mới ban đầu công kích sát phạt nhưng mà giống như con kiến lay cây, ngươi không có được nguyện ý. Bởi vậy mà lui lại chờ thời tiếp theo, lựa chọn là đánh chắc, tiến chắc. Nhưng trên thực tế, thế lực cường đại này sẽ không cho ngươi có cơ hội để đóng vững đánh chắc được. Bọn chúng sẽ lợi dụng bất kỳ cơ hội nào đem ngươi nuốt đi. Yên Vũ Bình Sinh chậm rãi nói, ngay sau đó ông từ bên cạnh lấy ra một con cờ của Lâm Phong. Một nước chết, toàn bộ ván cờ được bố trí chật như nêm cối. Tuy là tình thế nguy hiểm trùng trùng nhưng vẫn có không gian hẹp để có thể sống sót. Mà Lâm Phong chết dường như biến mất ở trong thế toàn diện, biến mất không còn tung tích. Lâm Phong, trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất lùi lại, chủ động mà lui, trực tiếp dứt khoát biến mất. Như vậy cho dù đối phương hùng mạnh cỡ nào thì cũng không có thời gian, không có khả năng trong thời gian ngắn đánh bại được ngươi. Mà ngươi có thể lợi dụng khoảng thời gian này nhờ cậy tất cả lực lượng để phát triển lực lượng bản thân. Đợi cho thành công thì lại quay đầu phản công lần nữa. Lâm Phong an tĩnh nghe Yên Vũ Bình Sinh phân tích. Con đường thứ nhất là để hắn rời khỏi, biến mất ở Hoàng Thành, trốn đi. Như vậy cho dù đối phương thế lực mạnh cỡ nào cũng không thể truy tìm Lâm Phong hắn nhanh được. Đợi cho thực lực đủ hùng mạnh thì một lần nữa ngóc đầu trở về. Thế nhưng đi con đường này thì bên cạnh Lâm Phong nhất định sẽ có một ít quân cờ phải chịu hy sinh. Dù sao thì hắn không có khả năng mang theo cả một tòa thành to lớn như Thành Dương Châu cùng nhau mất tích với mình được. Thưa thầy, vậy còn con đường thứ hai? Lâm Phong dò hỏi. Con đường thứ hai à? Giết thôi. Yên Vũ Bình Sinh nói một tiếng, thân hình bình tĩnh xuất trần ra phút này tuôn trào ra, khí tức mạnh mẽ mà sắc bén. Giết, lấy thế yếu nhưng ở tại địa phương lớn mở ra con đường máu trước mắt, thẳng tiến không lui, không ngừng giết chóc thẳng đến khi đối phương tất cả ngã xuống. Tuy nhiên, trên con đường sát phạt này thì ngươi phải không ngừng nâng cao năng lực của mình lên, làm cho mình không ngừng lớn mạnh, như vậy mới có thể không ngừng giết chóc, thẳng đến một ngày thì việc sát phạt của ngươi đã vượt qua đại thế của đối phương. Tuy nhiên, con đường này cực kỳ nguy hiểm. Trong mắt của Lâm Phong hiện lên tia sáng vô cùng sắc bén. Thầy, con đường thứ nhất là con đường yếu đuối, ta có thể trốn, nhưng nếu lần này ta biến mất, thì làm sao theo đuổi được tâm cảnh võ đạo chưa từng có từ trước tới nay của ta. Cho nên ta lựa chọn con đường thứ hai, con đường sát phạt, giết từng người cho đến thiên hôn địa ám, giết thẳng trời cao. Con đường sát phạt. Lúc này sát khí trên người Lâm Phong vô cùng nồng đậm, không gian vắng vẻ, hoa đào chung quanh phát ra những tiếng xào xạc như thể lùi bước trong khí thế sát phạt của hắn. Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong trên mặt hiện lên ý cười. Ở trên đại lục rất nhiều người thì dễ sát phạt, nhưng chân chính có thể tự mình giành được sát phạt chi đạo thì rất ít người thôi, nhiều nhất chỉ có thể xưng là dễ giết. Con đường sát phạt chân chính là cực kỳ khủng bố, từ xa xưa đã đồn đại, có một vị ma thần tu hành, sát phạt võ đạo, tàn sát muôn dân, máu nhuộm thiên hạ, cuối cùng không rõ tung tích. Nghe nói là hắn sát phạt võ đạo đã xé trời, phá mở mà đi. Nhưng truyền thuyết thì dù sao vẫn chỉ là truyền thuyết, Yên Vũ Bình Sinh ông còn chưa có tư cách để tiếp cận với cảnh giới kinh khủng kia, thậm chí là còn chưa đạt đến cảnh giới là tôn giả nữa mà. Mà Lâm Phong kinh nghiệm của hắn khiến hắn nhất định phải đi đến con đường sát phạt. Không giết người thì người lại giết hắn, chỉ có lấy giết để dừng giết. Yên Vũ Bình Sinh cũng cảm nhận được sát phạt chân chính từ trên người của Lâm Phong, bởi vậy mới có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nếu sự thật bi ai khiến Lâm Phong không thể bình tâm tĩnh khí mà tu luyện, vậy thì hắn liền kéo Lâm Phong một chút, đưa hắn vào đạo sát phạt. Lâm Phong, ta tặng cho người một khúc đàn. Yên Vũ Bình Sinh hướng Lâm Phong nói. Lâm Phong gật đầu, vâng. Ông phất tay, lập tức toàn bộ quân cờ biến mất, chiếc đàn cổ vẫn treo trên lưng Yên Vũ Bình Sinh được lấy ra. Lâm Phong ngồi đối diện không hề động đậy, chỉ là nhìn Yên Vũ Bình Sinh điều chỉnh dây đàn, tấu lên một khúc âm. Tang, dây đàn dao động, một âm thanh bén nhọn lao ra. Dây trên cầm dường như có một mũi sắc bén bắn ra ngoài, khiến trong lòng Lâm Phong rung động. Đợt tiến đàn thứ nhất là âm thanh sát phạt muốn phá không mà ra. Khanh khanh, bong... Dây đàn dao động trên ngón tay của Yên Vũ Bình Sinh, ý sát phạt ngày càng dày. Ngồi đối diện với ông ta, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức đánh tới trước mặt vô cùng lạnh lùng, khiến trong lòng hắn không ngừng phập phồng, đồng thời một cỗ khí tức sắc bén lao ra bên ngoài. Người hắn như muốn cùng với tiếng đàn giằng co với nhau. Yên Vũ Bình Sinh không ngẩng đầu lên, chỉ là 10 ngón không ngừng gảy, ý sát phạt vô cùng vô tận, không ngừng từ trong cầm của ông lao ra. Nhanh, càng lúc càng nhanh, ngón tay Yên Vũ Bình Sinh dao động trên dây đàn không ngừng tăng tốc, ý sát phạt ngày càng mãnh liệt, ngày càng nhanh mạnh. Rất nhanh, lấy Lâm Phong làm trung tâm, giữa một mảng không trung đều chỉ còn lại ý sát phạt, không còn cái khác. Ý sát phạt vô tình hóa thành khí xoáy thần trắng, đem Lâm Phong bao phủ vào trong, như thể là cái kén tầm cực kỳ đẹp mắt. Nếu là có những người khác ở trong này thì sẽ phát hiện không ngờ ý sát phạt lại hóa thành bản thể. Lâm Phong ngồi ở đó đã bị ánh sáng của bản chất sát phạt bao vây, từng luồng sáng sát phạt không ngừng ngấm vào cơ thể hắn, mà hoa đào và cây đào ở chung quanh toàn bộ vỡ nát vì nghiền thành những cái động nhỏ. Hoa đào kia vốn muốn bay xuống cũng bị sát khí chống đỡ cho ngưng kết giữa không trung. Dường như tất cả đều ngừng lại, chỉ có sát khí là vẫn tăng lên như trước. Ở giữa ý cảnh sát phạt này, đầu tiên Lâm Phong hết sức ngăn cản, nhưng theo sát khí càng ngày càng mạnh, Lâm Phong hắn chẳng những không ngăn cản mà còn nhắm mắt lại, toàn bộ tinh thần đều đắm chìm vào trong cỗ sát khí bao phủ cả thiên địa nơi đây. Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Phong một cái, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Lâm Phong tiến vào trạng thái so với trong tưởng tượng của ông ta còn nhanh hơn, có trách có thể ở độ tuổi như thế mà tiến vào cảnh giới này, hơn nữa còn chiến lực vượt theo cả cấp độ của cảnh giới. Ngộ tính của Lâm Phong đúng là siêu phàm thuyết tục. Nhưng mà Yên Vũ Bình Sinh vẫn chưa ngừng lại. Trong cuộc đời ông ta đã gặp không ít thiên tài, ba đệ tử thiên phú đều là những tuyển chọn tốt nhất. Có người thì thừa kế võ đạo của ông, có người thừa kế cầm nghệ. Nhưng sau khi ông và Lâm Phong tiếp xúc, Yên Vũ Bình Sinh không cách nào nhịn được yêu thích đối với tên hậu bối này. Có thể nói ông thích cái tính cách của Lâm Phong còn hơn ba đứa đệ tử kia. Thản nhiên, thẳng thắn, ân oán rõ ràng, sát phạt quyết đoán. Đại đệ tử của ông có thiên phú rất mạnh, nhưng xử sự làm người tâm cơ lại quá sâu và thận trọng, ngay cả thầy mà cũng bị hắn tính kế. Nhị đệ tử của ông thiên phú không tệ, cũng thẳng thắn, sát phạt quyết đoán, nhưng vẫn vậy, đối với rất nhiều chuyện chưa đủ dứt khoát và chấp nhất, thiếu hụt đi một phần tính cách bền bỉ. Còn tam đệ tử Đoàn Hân Diệp thì lại thiện lương mảnh mai, đánh đàn rất hay, nhưng dù sao nàng cũng là phận nữ nhi, cho nên đành phải chơi cầm, chứ võ đạo không tốt. Mà Lâm Phong thì có nhiều ưu điểm hơn cả ba đệ tử kia của ông. Lần đầu trong khảo hạch, Yên Vũ Bình Sinh đã nhìn thấy Lâm Phong cho một ấn tượng rất tốt. Kỳ thực trong lòng Yên Vũ Bình Sinh cũng đem Lâm Phong coi thành đệ tử của mình mà đối đãi, bằng không thì cũng không có khả năng dụng tâm, dụng sức đi dạy bảo hắn như vậy. Mà mỗi lần Lâm Phong gọi một tiếng thầy cũng khiến ông có cảm giác hết sức vui mừng. Ý sát phạt bao phủ cả trời đất, tiếng đàn của Yên Vũ Bình Sinh vẫn như trước, dường như vĩnh viễn không dừng lại. Lâm Phong nhắm chặt mắt, tùy cho sát ý ngắm vào cơ thể, dụng tâm lắng nghe, lấy linh hồn mà cảm ngộ. Đây là một khúc thiên địa tiêu sát, tiếng đàn không ngừng, sát ý không lui, vĩnh viễn không dừng lại. Ta xem người có thể ngộ đến khi nào. Yên Vũ Bình Sinh thở dài một tiếng, ông ta cũng chậm rãi nhắm mắt lại, chuyên tâm mà đánh đàn. Khúc thiên địa tiêu sát này là một khúc đàn không có hồi kết, là khúc đàn vĩnh viễn không dừng. Tiếng đàn khiến cho sát khí tăng cường vô hạn. Thời gian trôi qua trong vô tình, trong rừng hoa đào, hai người dường như cũng quên đi tất cả, đều nhắm mắt lại. Một người đánh đàn, một người nghe. Ngoài trừ chuyện đó thì trong thiên địa chỉ có khí tức tiêu sát thôi. Ở ngoài rừng đào, nơi xa xa, đám người Thiên Nhất Học Viện ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở chỗ rừng đào, trong mắt đều mang theo vài phần khiếp sợ. Sát ý mạnh quá vậy. Rất nhiều người trong lòng run lên, ở phương hướng kia bầu trời vậy mà dâng lên cả một cơn lốc sát khí, bản thể sát ý ở nơi đó gào thét, một mảnh đất kia đã trở thành khoảng không, chỉ có sát ý phủ quanh. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Càng ngày càng có nhiều người cảm nhận được cỗ sát ý hùng mạnh đến cực điểm này, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cỗ sát ý này quá khủng rồi, không gian đều phải tiêu thất. Lúc này có một bóng người nhảy lên giữa không trung, trong tay cầm một hòn đá thật lớn trực tiếp ném vào chỗ cỗ gió xoáy màu trắng giữa hư không. Đám người đều ngẩng đầu nhìn hòn đá đó, khi nó bay tới cỗ gió xoáy kia, trong nháy mắt bị xoắn thành phấn vụn, ngay cả cặn bã cũng không còn, chỉ có sát ý là vẫn cuồn cuộn như trước. Gió lốc sát khí trên không trung của một trang viên trong Thiên Nhất Học Viện, nhưng lại tạo thành một cỗ gió lốc sát khí vô cùng hùng mạnh, chấn kinh tất cả mọi người trong Thiên Nhất Học Viện luôn. Vô số người đều vây tới chỗ mảnh rừng đào trang viên, muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà vào lúc này trong hư không có một người đẹp, lướt không đi tới, nhìn mảnh gió lốc sát khí nàng trao mày. Phó viện trưởng, là phó viện trưởng đến kìa. Đám người nhìn con người trong hư không xì xào bàn tán, bọn họ muốn biết cỗ sát khí này là chuyện gì xảy ra. Long đỉnh nhìn lướt qua đám người, cao giọng nói, viện trưởng đang tu luyện mới sinh ra cỗ sát ý này, không có gì kỳ lạ đâu, giải tán cả đi. Hóa ra là viện trưởng đại nhân tu luyện, khó trách. Rất nhiều người đều hiểu rõ, sau khi đã trải qua sự tình ngày hôm qua, họ cũng đã biết viện trưởng của họ là người phương nào. Yên Vũ bình sinh, câu nói đầu tiên đã khiến Đẳng Vu Sơn và cường nhân của Vạn Thú Môn xám xịt cút về. Con người hùng mạnh kia ngồi trên không trung đánh đàn mạt sát người và vật cưỡi huyền yêu thú của chúng. Cũng chỉ có lúc viện trưởng đại nhân tu luyện mới có thể tạo thành chấn động lớn như thế, ngưng tụ sát khí thành gió lốc, chỉ sợ ta vừa tiến vào trong đó cũng bị xoắn thành thịt vụn luôn. Rất nhiều người hiện ra vẻ kiêng kỵ, ở trong một chút kiêng kỵ còn có chút kính sợ và kính nể Yên Vũ Bình Sinh. Trong rừng đào hai người vẫn nhắm mắt ngồi đây một ngày trôi qua, trên mặt Yên Vũ Bình Sinh hiện lên vẻ tái nhợt dường như phải cố hết sức. Đánh đàn thì không có tiêu hao chân nguyên, nhưng tiêu hao tinh thần, khúc đàn sát phạt lại càng nặng hơn. Đối với tinh thần là tiêu hao rất lớn, người bình thường đánh đàn một lát liền không thể chống đỡ nổi. Yên Vũ Bình Sinh có thực lực hùng mạnh, nhưng chưa bao giờ đánh khúc thiên địa tiêu sát này với thời gian dài như thế. Lúc đấy ông cảm thấy tinh thần cả người đã bị tiêu hao hết rồi, toàn thân vô lực. Thế nhưng, 10 ngón tay vẫn vững vàng gảy đàn như cũ. Nếu Lâm Phong có thể tiếp tục cảm ngộ thêm nữa thì ông làm sao có thể không giúp hắn chứ? Tuy rằng lúc này ông dừng lại cũng không hề làm cho Lâm Phong tỉnh lại, do lúc sát khí kia sẽ dừng lại rồi chậm rãi suy yếu, không bằng ông tiếp tục đánh đàn để tạo ra sát khí chân thật mãnh liệt cho hắn. Thoáng chốc thì một ngày nữa lại trôi qua, cơn lốc sát khí vẫn như trước, thậm chí là càng lúc càng mạnh. Lấy trang viên đào hoa lâm làm trung tâm, không ai dám lại gần. Từ xa đám người Thiên Nhất học viện vẫn không có bỏ đi, mà kinh ngạc nhìn sát khí thổi quét khắp trời, thật là đáng sợ. Viện trưởng Yên Vũ Bình Sinh của bọn họ không biết là đang tu luyện loại công pháp gì mà sát khí kinh khủng đến vậy, dường như là muốn giết hại hết thảy sinh linh trong trời đất. Mọi người làm sao biết được, vì viện trưởng hùng mạnh Yên Vũ Bình Sinh của họ lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy rồi. Một người hùng mạnh như ông mà lúc này hơi thở cũng phập phồng bất định. Hai ngày trôi qua rồi, không ngờ tên Lâm Phong này vừa nhập định thì liền không tỉnh lại nữa, thì ngồi nguyên tư thế đó nhắm mắt lại. Nhưng sát phạt chi khí tỏa ra trên người hắn càng lúc càng đậm, càng ngày càng khủng bố. Lâm Phong, nếu ngươi không tỉnh lại thì ta cũng không thể kiên trì thêm được nữa. Yên Vũ Bình Sinh gượng cười đầy chua xót, thầm nói trong lòng, nhưng đôi tay vẫn không ngừng gảy đàn, sát phạt chi khí tuôn ra từ trên 10 ngón. Sắc trời tối dần nhưng cơn lốc sát phạt giữa hư không lại điểm xuyết không gian, chiếu sáng cả một vùng quanh đây. Nhiều người bắt đầu trở về nghỉ ngơi, xem ra viện trưởng tu luyện hôm nay sẽ không dừng lại. Còn trong đào hoa lâm, khí tức cả người Yên Vũ Bình Sinh phập phồng dữ dội, nụ cười càng lúc càng khổ sở. Phốc, keng. Hai âm thanh rất nhỏ vang lên trong đêm khuya vắng lặng, còn có một vệt máu tươi văng ra. Đó là máu tươi phun ra từ miệng của Yên Vũ Bình Sinh. Không phải là ông ta không kiên trì mà đã tới cực hạn rồi. Máu tươi đỏ sẫm phun cả lên cây đàn và một sợi dây đã đứt. Phúc tiêu sát thiên địa này lúc này mới dừng, nhưng sát khí trong trời đất vẫn khiến người ta chấn động, vô cùng đáng sợ. Hơi thở dần bình ổn trở lại, Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong đang nhắm mắt trước mặt mình khẽ lắc đầu. Không ngờ là Lâm Phong còn chưa tỉnh lại, cũng không biết hắn khi nào mới tỉnh đây. Lúc này Lâm Phong tâm vô tạp niệm, vạn vật gần như yên tĩnh. Trong đầu của hắn một thanh kiếm màu đen đang lơ lửng. Thanh kiếm này lại xuất hiện, nhưng khi nhìn nó Lâm Phong có cảm ngộ hoàn toàn khác. Hủy diệt và sát phạt, đó mới là ý chí mà thanh kiếm này chứa đựng. Thanh kiếm chiến thần này hắn chưa hiểu rõ, nhưng mỗi một lần cảm ngộ nó thì hắn đều có thu hoạch khá tốt. Nhất là lúc này thanh kiếm màu đen giống như cảm nhận được sát phạt chi khí trong lòng của Lâm Phong, cũng tràn đầy vẻ tiêu sát vô tận. Thì Lâm Phong mở mắt, một vệt kiếm quang như thực chất phóng ra từ trong đôi mắt, ẩn chứa ý sát phạt vô cùng vô tận. Ầm một tiếng nổ vang, Yên Vũ Bình Sinh nhanh chóng lùi lại, chiếc ghế đá mà ông ngồi trực tiếp hóa thành bột mịn. Lùi lại lần này chính là hơn chục mét, Yên Vũ Bình Sinh khá là kinh ngạc. Ánh sáng sát phạt kia mạnh thật, ý chí sát phạt của Lâm Phong dường như tụ lại trong ánh mắt, rồi đột ngột phóng ra trong đêm, trông nó khủng bố vô cùng. Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong phóng lên cao, mà sát khạt khí vô tận kia lại chẳng thể tổn thương hắn chút nào. Điều càng khiến cho Yên Vũ Bình Sinh khiếp sợ là trước người Lâm Phong, kiếm khí sát phạt điên cuồng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm. Thanh kiếm chân nguyên, nhưng đúng là một thanh kiếm chân nguyên màu đen. Kiếm đen, Yên Vũ Bình Sinh kinh ngạc nhìn thanh kiếm này, sát phạt và hủy diệt chi ý thật mạnh. Viu, kình phong đột nhiên gào lên, Yên Vũ Bình Sinh lại càng sững sờ. Lúc này ý sát phạt ở giữa hư không lại điên cuồng chui vào trong thanh kiếm màu đen và bị thanh kiếm đó cắn nuốt hết. Đây là... Yên Vũ Bình Sinh không hiểu tình cảnh trước mắt. Tại sao lại như vậy? Tại sao thanh kiếm màu đen này lại có thể cắn nuốt kiếm khí sát phạt trong hư không kia? khiến sát phạt ý cảnh của kiếm càng lúc càng mạnh. Con người của Lâm Phong tối đen, lạnh lẽo như băng đá, trên người hắn tản mát ra ý sát phạt vô cùng kinh khủng. Đây mới là thanh kiếm ở trong đầu, giống như u minh hỏa diễm, mà thanh kiếm chiến thần lúc trước hắn sử dụng lại không có được tinh hoa của thanh kiếm này. Thanh kiếm màu đen từ từ chuyển động, lơ lửng trên khoảng không ở đỉnh đầu của Lâm Phong, bóng tối càng khiến nó hiển lộ ra vẻ tịch diệt. Những người chưa bỏ đi đứng ở chung quanh thì cảm thấy cả người run rẩy, dường như có kiếm khí sát phạt của một môn võ kỹ khủng bố nào đang hướng tới bọn họ, muốn chém bổ bọn họ ra. Ngẩng đầu lên thì đám người đó phát hiện ở trên không trung trang viên, kiếm quang như thực chất càng lúc càng yếu, mà nơi đó lại có một thanh kiếm khác nhưng không thể thấy rõ. Quá tối, mà thanh kiếm kia như hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối vậy. Mọi người chỉ có thể thấy được một bóng người, dường như không phải Yên Vũ Bình Sinh, mà là Lâm Phong. Không đúng, sao Lâm Phong lại ở đó được, chắc chắn là ảo giác. Mọi người lắc đầu cố xua đuổi suy nghĩ trong đầu đi. Lâm Phong tuy rằng có thiên phú dị bẩm nhưng cũng không thể nào có được kiếm ý sát phạt mạnh mẽ như thế, bởi vì cái ý cảnh này là quá kinh khủng. Không chỉ mọi người không tin mà ngay cả Yên Vũ Bình Sinh cũng không tin nổi. Trong kiếm kia không ngờ lại có một luồng ý chí kiếm đạo, cái dạng cảm giác này giống như là... Yên Vũ Bình Sinh không dám tin tưởng, cảnh giới kia ông ta vẫn luôn luôn muốn bước vào. Yên Vũ Bình Sinh biết rõ, chỉ có biết vào tầng thứ đó thì ông ta mới chính thức được gọi là cường giả một phương, được xưng là kẻ tu luyện võ đạo, võ chi đạo. Lâm Phong, xuống đây. Yên Vũ Bình Sinh nhìn thanh kiếm hủy diệt màu đen kia chậm rãi động, liền quát lên một tiếng, âm thanh chấn động thẳng vào nội tâm của Lâm Phong. Lâm Phong cả người rung động lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo. Sao đây? Hắn đây là làm sao chứ? Không ngờ cả người đắm chìm trong sát phạt ý của kiếm mà quên mất mình đang ở đâu. Nếu không phải Yên Vũ Bình Sinh nhắc nhở một tiếng thì e rằng đã chém một kiếm này xuống rồi. Thân thể khẽ run lên, thanh kiếm màu đen liền biến mất, sát phạt khí thì trực tiếp tiến nhập trong cơ thể hắn. Lâm Phong cũng lập tức hạ xuống mặt đất. Thầy! Lâm Phong gọi Yên Vũ Bình Sinh một tiếng, lại thấy khóe miệng Yên Vũ Bình Sinh vẫn còn sót lại vệt máu, sắc mặt của ông thì tái nhợt, hắn không khỏi sừng sốt. Thầy làm sao vậy? Lâm Phong khá là nghi hoặc, nơi đây dường như không có ai làm cho Yên Vũ Bình Sinh bị thương được, đương nhiên không có ai đủ khả năng. Yên Vũ Bình Sinh hơi ngẩn ra rồi cười khổ lâm, nhìn Lâm Phong, không có gì cả. Yên Vũ Bình Sinh khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Thầy, là ai làm? Lâm Phong hiển nhiên không tin lời của Yên Vũ Bình Sinh, cường giả cấp bậc như ông ta thì làm sao có thể dễ dàng đổ máu mà sắc mặt còn tái nhợt như thế này, trừ phi là bị thương không nhẹ mới gây ra cảnh tượng như thế. Hơn nữa lúc này hơi thở của Yên Vũ Bình Sinh dường như không được ổn định, cực kỳ quỷ dị. Với thực lực khủng bố của ông ta thì ai có thể đả thương ông ta được đến như vậy? Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ. Trong ánh mắt Lâm Phong liền hiện lên vài phần quái dị, hắn dường như đã nhận ra điều gì. Là ta sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Yên Vũ Bình Sinh, lần tu luyện này chính là mấy ngày, ngoài hắn ra thì không có ai ở đây cả. Thấy Lâm Phong không chịu bỏ qua, Yên Vũ Bình Sinh lúc này mới khẽ gật đầu. Lâm Phong, ngộ tính của ngươi quá khủng bố, lần đốn ngộ này tu luyện chính là hơn 2 ngày, dù là với tinh thần của ta thì cũng không tiếp tục có thể đàn được khúc thiên địa tiêu sát nữa. Nếu ta có thể tiếp tục thì có lẽ ngươi còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Yên Vũ Bình Sinh dường như có vài phần tự trách, loại cảm ngộ của Lâm Phong này thực sự vô cùng hiếm gặp. Và vậy Lâm Phong không tỉnh lại, Yên Vũ Bình Sinh mới không quản mọi thứ để tiếp tục đánh đàn, hy vọng có thể khiến hắn lĩnh ngộ sâu hơn. Nghe lời của Yên Vũ Bình Sinh, Lâm Phong có vài phần áy náy, cũng có sự cảm kích, hắn hít vào một hơi thật sâu. Hóa ra Yên Vũ Bình Sinh vì hắn cho nên mới bị thương. Hắn và Yên Vũ Bình Sinh không thân chẳng quen nhưng ta đã mấy lần giúp đỡ Lâm Phong, hiện giờ lại không ngại bị thương vì hắn mà đánh đàn. Chỉ vì không muốn hắn tỉnh lại trong ngộ đạo. Ân đức của Yên Vũ Bình Sinh với hắn, Lâm Phong khắc sâu trong tâm khảm. Thầy, cảm ơn thầy. Lâm Phong hơi khom người với Yên Vũ Bình Sinh, hành lễ thầy trò với tất cả tình cảm phát ra từ tận đáy lòng. Thế gian tuy rằng vô tình, nhưng vẫn có không ít người có tình có nghĩa, nếu không thì cuộc sống chẳng phải rất vô vị sao. Những người có tình có nghĩa đó, Lâm Phong sẽ luôn luôn quý trọng họ. Tuyết Nguyệt Thánh Viện lúc này là một học viện gây chấn động của thời gian 2 năm trước, nhưng bây giờ không những không gây được tiếng vang mà nó lên có, mà có vẻ như ảm đạm so với hào quang trước kia. Tuyết Nguyệt Thánh Viện vốn là muốn oanh oanh liệt liệt, muốn trở thành thế lực mạnh nhất ở Tuyết Nguyệt. Dù học viện này đã chào mời rất nhiều thiên tài, nhưng người có thể chân chính tỏa sáng ở trong hoàng thành lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa Tuyết Nguyệt Thánh Viện còn mấy lần bị cái tên Lâm Phong cả sống sót khi mà Vân Hải Tông diệt môn kia nhục nhã. Chỉ là tên đệ tử Vân Hải Tông nhưng lại khiến bọn họ mất mặt, thậm chí trong hoàng thành này còn không ngừng có những tin tức chấn động của Lâm Phong truyền tới, mà thánh viện thì lại chẳng có bất cứ chuyện gì có thể khiến người ta chấn động trong lòng. Đương nhiên, không chỉ có Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà trong hai năm qua, nếu như muốn chọn ra người gây chấn động nhất cả Tuyết Nguyệt thì người đó chỉ có thể là Lâm Phong mà thôi. Hỏa Thiêu Đoạn Nhận vây giết mấy chục vạn quân sĩ ma Việt, ngàn dặm cứu công chúa, vây hoàng thành cứu Liễu Thương Lan, giết con trai của Thiên Lang Vương là Đoàn Hàn, còn có trận chiến trên Quan Kiếm Phong và vài lần đấu với Thiên Nhất Học Viện, không có lần nào là không khiến lòng người chấn động. Hơn nữa Lâm Phong còn có rất nhiều chuyện mà không mấy ai biết tới, tỉ như là đánh bại Đào Công Tử Lãnh Nguyệt và giết chết cả Băng Nguyên ở thành cổ Thiên Lạc cũng chưa từng được truyền về hoàng thành Tuyết Nguyệt. Hai năm qua, Lâm Phong nổi bật lên như váng sữa, không ai có thể vượt qua. Hắn khiến cho tất cả mọi người trong hoàng thành đều biết đến cái tên của mình. Mới 18 tuổi thôi, nhưng hắn đã danh chấn Tuyết Nguyệt rồi. Nếu như hắn mà đi bán hàng online thì chắc chắn là vô cùng đông khách. Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng bắt chước Thiên Nhất Học Viện, cũng tạo ra tháp tu luyện, thậm chí còn xây dựng to lớn đổ sộ hơn hẳn Thiên Nhất Học Viện. Lúc này, dưới một tòa tháp tu luyện, Lâm Thiên mặc quần áo đỏ như lửa, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất, thân hình mảnh khảnh hia có vài phần thê lương. Đã tròn 2 năm trôi qua, 2 năm trước Đại Bằng Công Tử dẫn cô ta vào Vân Hải Tông, dường như khi đó cô ta hăng hái cực kỳ, vũ hồn băng hỏa đồng nguyên được Đại Bằng Công Tử yêu thương, có thể nói là khi đó cô ta đã có thể mường tượng ra tương lai tốt đẹp cho mình. Nhưng cô ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng lần đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô ta, cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của Lâm Phong. Từ đó về sau thì thiếu niên tầm thường kia đã ướn thẳng sống lưng, ngẩng đầu bước lên phía trước, từng bước đi tới con đường cường giả, hiện lộ ra phong thái trong cuộc họp hàng năm của Lâm gia, rồi thành danh trong trận chiến ở thành Dương Châu. Lâm Thiên từ đó dần dần bị Lâm Phong bỏ xa. Cho đến năm trước, Lâm Phong dẫn dắt quân đoàn xích huyết mấy vạn người bước vào thành Dương Châu, trung trung điệp điệp đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Khi đó thì Lâm Phong, phong quang cỡ nào, hăng hái biết bao, hắn đã trở thành tân thành chủ của thành Dương Châu, được phong là xích huyết thống lĩnh, mà Lâm Thiên nhìn người thân bị Lâm Phong hành hạ, nhưng ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có, thật là tội nghiệp. Lâm Thiên đã gửi gắm hết hy vọng lên Sở Triển Bằng. Ngoài Đại Bằng Công Tử ra thì Lâm Thiên đã chẳng còn thứ gì để mà tranh phong với Lâm Phong được nữa. Tên thanh niên mà ngày xưa bị cô ta khinh bỉ kia hiện giờ đã khiến cô ta phải ngửa đầu nhìn lên. Mà mấy ngày nay còn chuyển ra tin tức Lâm Phong một mình truy sát 12 cường giả huyền vũ cảnh của Vạn Thú Môn. Trong đó có 3 nhân vật có cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 cực kỳ hùng mạnh, lại một lần nữa khiến cả Hoàng Thành chìm trong khiếp sợ. Thậm chí sau đó là Vạn Thú Môn từng tiến hành trả thù, nhưng lần này người của Vạn Thú Môn sống sót trở về chỉ còn có một mình phó môn chủ Đằng Vu Sơn. Sau đó Vạn Thú Môn đã không còn bất kỳ hành động gì nữa, dường như đã quên đi mối thù hận ngút trời này. Lâm Phong tru sát 12 cường giả huyền vũ cảnh bao gồm cả huyền vũ cảnh tầng 3. Tin này khiến cho Lâm Thiên sợ đến ngây người, bởi vì cô ta biết Sở Triển Bằng trước khi bế quan thì cũng chỉ là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 mà thôi. Lâm Phong có thể giết chết được hẳn 3 cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, thì cuộc gặp sau đó không lâu, Sở Triển Bằng chẳng phải là không thể giết chết được Lâm Phong hay sao? Lâm Thiên tin rằng mối thù hận của cô ta chẳng thể nào báo được nữa, cho nên cô ta đi tới nơi này ngẩn người, nhìn lên đỉnh của tòa tháp tu luyện. Đám đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhìn thấy Lâm Thiên, có kẻ lộ ra ái mộ nhưng cũng có một vài thiếu nữ thì tỏ ra ghen ghét. Bởi vì Đại Bằng Công Tử cho nên người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều nhận ra Lâm Thiên. Lúc này Lâm Thiên tới tháp tu luyện hẳn đang đợi Đại Bằng Công Tử. Đột nhiên một cỗ khí tức mông minh phóng xuống từ trên cao, yêu khí ngút trời, cuồn cuộn mà hùng mạnh. Người đang đi lại bên dưới đều ngưng lại ngẩng đầu nhìn lên không trung, ngay sau đó bọn họ đều giật mình ngẩn ra. Lúc này giữa không trung một bóng người bắn lên cao, giương đôi cánh thật lớn ra, một tiếng đại bảng kêu lên truyền tới từ đằng xa. Đúng là Đại Bằng Công Tử. Mọi người liền khiếp sợ, chỉ thấy bóng đại bằng phóng lên cao lơ lửng giữa hư không, đôi cánh chim thật lớn chậm rãi vỗ mạnh, trên khuôn mặt tuấn lãng yêu dị kia hiện lên một nụ cười cuồng ngạo. Đột phá rồi, Sở Triển Bằng hắn vừa đột phá trước hội tụ thiên tài, bước vào huyền vũ cảnh tầng 4. Thiên Thiên. Sở Triển Bằng thấy Lâm Thiên ở dưới tháp tu luyện, thân hình rung lên, giương đôi cánh đại bàng lập tức bay ra hàng trăm mét. Sở Triển Bằng mang theo Lâm Thiên cùng bay lên hư không đứng ở đó. Nhanh quá, Đại Bằng Công Tử lại đột phá. Mọi người khiếp sợ, Đại Bằng Công Tử với huyền vũ cảnh tầng 4 rất có thể sẽ tỏa sáng trong hội tụ của các thiên tài, giành lấy vinh quang về cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Như thể cảm được ánh mắt nóng rực của mọi người, Sở Triển Băng mỉm cười đầy ngạo nghễ. Lần trước ở Thiên Nhất Học Viện không giết được Lâm Phong, nhưng lần tụ hội này hắn nhất định sẽ lấy cái mạng của Lâm Phong. Thiên Thiên, giờ ta đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 4, giết Lâm Phong là chuyện dễ dàng, hãy chờ tin tốt của ta. Sở Triển Băng khẽ cười nói, Lâm Thiên gật đầu. Đại bằng công tử với tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 thì có lẽ giết Lâm Phong là không thành vấn đề. May là hắn đã đột phá ngay trong thời điểm trọng yếu này. Lần này tất cả mọi người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều ngạc nhiên và tán phục về thiên phú khủng bố cùng thực lực hùng mạnh của đại bảng công tử. Không ai biết rằng đêm qua ở Thiên Nhất Học Viện cũng có một người đang đứng ở trong hư không. Chẳng qua đại bảng công tử là đứng giữa ban ngày, hưởng thụ mọi người sùng bái, mà trong bóng tối ở Thiên Nhất Học Viện kia, rất ít người có thể thấy được khuôn mặt của bóng đen đó. Cùng lúc đó thì có một nơi phong cảnh đẹp đẽ trong hoàng thành, trước thác nước, một người trẻ tuổi đứng đó trong tay cầm một thanh kiếm. Lúc này một cơn gió nhẹ thoảng qua trên người hắn, thanh niên này mở mắt ra, một chút hàn quang sắc bén và ưu dị đến tận cùng lóe lên. Song song thân thể của hắn bay thẳng lên không trung, sau đó lộn ngược lại đâm ra một kiếm. Kiếm này như ánh sáng lại như bóng đen, thậm chí có thể thấy được một chùm sáng bắn ra, rồi sau đó một tiếng xùy xùy nho nhỏ vang lên. Ở trong đầm nước xuất hiện một cái hố, nó nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Thanh niên kia mỉm cười, thân thể lại bay lên mặt đất, ống tay áo tung bay phất phới vô cùng thản nhiên. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, nước trong đầm nước của người thanh niên kia đột nhiên bắn vọt lên cao, giống như là một con suối phun nước, hóa thành một màn mưa. Màn nước này cũng bắn tới cả thanh niên, song khi sắp chạm vào người hắn thì bị một dòng khí vô hình cản lại, không có cách nào tiến thêm được nữa. Cực quang kiếm thuật của sư huynh càng ngày càng lợi hại rồi. Một tiếng khen ngợi truyền đến, thanh niên hiện lên vẻ tự hào trên khuôn mặt, xoay người lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang đi tới. Sư muội, không lâu nữa sẽ có một trận tụ hội, lúc đó sẽ là lần đầu Lăng Thiên ta bước vào võ giới một cách chính thức, ta có thể không tăng thực lực lên để cho một trận chiến này bay vọt lên trời cao. Thanh niên này nói với ngữ khí vô cùng cuồng ngạo, chí khí ngút trời, Tuyết Nguyệt chắc chắn là sẽ có chỗ đất cho hắn cắm rồi. Cùng lúc đó Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, một hàng người ngồi yên rầm rộ đi tới hoàng thành của Tuyết Nguyệt, hơn nữa còn là tông chủ tự mình dẫn đến trên thân yêu thú khổng lồ. Mà người bọn họ mang theo ngoài một vị trưởng lão tông môn ra thì chính là đệ tử hạch tâm có thiên phú cao nhất. Bọn họ đều hiểu rằng lần tụ hội này có ý nghĩa phi phàm, cho dù là tông môn hay thiên tài đệ tử đều là cơ hội. Mặc dù là không có nắm bắt được cơ hội này thì cũng có thể kiến thức được những lớp thiên tài xuất hiện trên Tuyết Nguyệt. Đó cũng là một lần rèn luyện, có thể kích phát cho đám hậu bối kia càng thêm cố gắng, biết được sự chênh lệch lớn bao nhiêu thì mới có động lực để mạnh mẽ tiến lên. Ngoài tông môn ra thì còn rất nhiều thế lực nhỏ trong Tuyết Nguyệt đều nhận được tin tức, cùng với các lớp thanh niên đều bước trên con đường chạy tới Hoàng Thành. Nghe nói là đại hội tuyết vực 10 năm một lần đã sắp tới, niết Tuyết Nguyệt đã đến thời đại thiên tài tranh bá rồi. Đối với tất cả mọi chuyện bên ngoài, Lâm Phong không hề hay biết. Điều hắn muốn làm thì vẫn làm, đó là nâng cao tu vi của bản thân, chỉ có thực lực hùng mạnh thì lời nói mới có trọng lượng. Cách cái lần vạn thú môn đột kích kia đã mấy ngày, Lâm Phong cũng nghe nói đám người Đằng Vu Sơn bị tập kích trên đường quay về, chỉ còn có một mình Đằng Vu Sơn sống sót. Mà người tập kích Đằng Vu Sơn là ai, Lâm Phong không biết, đến nay trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc. Vì sao trên đường mà đám người Đằng Vu Sơn lại bị giết gần hết, mà sau đó người của vạn thú môn lại chẳng dám đến gây chuyện với hắn nữa? Chuyện này dường như có một mối liên hệ nào đó, nhưng Lâm Phong cho dù có suy nghĩ thế nào cũng không thể đoán ra được sự thật, cho nên hắn cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Hiện giờ Lâm Phong không còn tiếp tục ở trong cổ bảo, mà một mình sống trong một tiểu viện lớn trong Thiên Nhất Học Viện. Đây là viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện tự mình nói, hơn nữa mọi người của Thiên Nhất Học Viện cũng không có dị nghị gì. Với thiên phú của Lâm Phong thì không ai trong Thiên Nhất Học Viện này có thể so sánh, mà thực lực của hắn thì đừng nói là đệ tử, mà ngay cả giáo viên của Thiên Nhất Học Viện cũng rất ít người có thể đú được với Lâm Phong. Với địa vị của hắn ở Thiên Nhất Học Viện hiện giờ thì có một tiểu viện tư nhân cũng là chuyện hết sức bình thường. Ở trong trang viên phía giữa viện, ngoài đình viện, diễn võ trường, đình đài lầu các giả sơn phong cảnh rất đẹp ra, ở trong còn có phòng ở, phòng tu luyện, thậm chí là cả phòng luyện đan luyện khí, đúng là cực kỳ đầy đủ. Lâm Phong lúc này đang ở trong phòng luyện đan, ngoài hắn ra còn có Hỏa Lão, Xích Lão, ba người bọn họ đang vây quanh một cái lô đỉnh lớn. Lô đỉnh này có phong cách khá cổ xưa, dường như đã tồn tại rất lâu. Lô đỉnh lớn này chính là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh mà Lâm Phong lấy được ở thành cổ Thiên Lạc. Đương nhiên hiện giờ Lâm Phong cũng hiểu rằng Cửu Thiên Thương Long Đỉnh này dường như nó không được hoàn chỉnh, nhưng dùng nó để luyện chế đan dược thì không thành vấn đề. Phía dưới cửu thiên thương long đỉnh, từng ngọn lửa hừng hực bốc lên, bao phủ cả lô đỉnh này lại. Hỏa lão và xích lão thì không có tham gia, mà họ chỉ đứng nhìn Lâm Phong. Lúc trước khi mà Lâm Phong ở thành Dương Châu, bọn họ đã chỉ giáo phương pháp luyện đan cho Lâm Phong, liền phát hiện trình độ ngộ tính của hắn ở trên phương diện luyện đan thì rất cao. Trừ đi một chút chi tiết nhỏ ra thì Lâm Phong đã không cần bọn họ về chỉ giáo nữa. Lâm Phong vốn đã biết về thuật luyện đan, lại dựa vào lực lượng linh hồn hùng mạnh của hắn, cho nên thuật luyện đan của Lâm Phong rất thực dụng và lợi hại. Ở trên cửu thiên thương long đỉnh, một mùi thuốc nồng đậm phả ra, lượn lờ trên phòng luyện đan, dường như là đã sắp thành đan đến nơi. Hỏa lão và xích lão liếc nhau một cái, bọn họ đều thấy được vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt của đối phương. Tốc độ luyện đan của Lâm Phong là cực nhanh. Lúc này Lâm Phong đang chế luyện một loại huyền đan hạ phẩm là huyền cực đan. Loại huyền cực đan này chính là dành riêng cho cường giả linh vũ cảnh, đột phá lên huyền vũ cảnh. Nhậm Kinh Cuồng và ba vị thống lĩnh kia chính là dựa vào huyền cực đan này mà thuận lợi đột phá vào huyền vũ cảnh. Huyền cực đan là hóa nguyên khí thành chân nguyên, khiến cho võ giả đột phá tu vi. Mỗi viên đan dược đều có giá trị rất cao. Dù sao thì thêm một viên huyền cực đan thì xác suất tạo ra một cường giả huyền vũ cảnh tăng lên rất nhiều. Đối với những người mà đang kẹt tại linh vũ cảnh đỉnh phong mà nói, thì đây là thứ mà bọn họ khát khẩu muốn có. Giá trị của viên đan dược này thậm chí còn cao hơn hẳn những đan dược có cấp bậc cao hơn nó. Lâm Phong luyện chế huyền cực đan là vì Đoàn Phong và Lam Kiều, hai người bọn họ cách huyền vũ cảnh không xa nữa, nếu dùng huyền cực đan sau đó chủng kích thì có hy vọng rất lớn bước vào huyền vũ cảnh. Như vậy thì bên cạnh hắn sẽ có thêm hai cường giả huyền vũ cảnh, ít nhất thì bọn họ cũng có thực lực để tự bảo vệ bản thân. Linh hồn lực lượng khủng bố bao phủ toàn bộ cửu thiên thương long đỉnh, từng sợi linh hồn xâm nhập vào bên trong lô đỉnh, cảm nhận được quá trình luyện đan, hắn cũng dựa vào tình trạng bên trong để quyết định độ mạnh yếu của lửa. Cửu hỏa xuất. Lúc này Lâm Phong quát một tiếng, ngọn lửa tản ra thành 9 bông hoa sen, chia ra 9 vị trí điên cuồng thiêu đốt. 9 bông hoa sen này độ lửa hoàn toàn giống nhau, từ từ dồn vào phía giữa. Trong lúc dồn vào giữa kia thì dược liệu trong lô đỉnh cũng điên cuồng nén ép theo 9 phương vị khác nhau. Huyền cực đan, cực ở trong đó chính là cực hạn, mà cửu chính là số lượng cực hạn, quân vương hay còn gọi là ngôi cửu ngũ. Bởi vậy mà phần lớn bảo vật công pháp trong đại lục đều lấy chữ cửu để mà đặt tên. Cửu thiên thương long đỉnh có ý định là trước đỉnh chí tôn, tôn quý trong các loại đỉnh. Luyện chế huyền cực đan thì bước quan trọng nhất là cửu hỏa và nén ép, khiến cho dược liệu đã hòa tan kia ngưng kết lại, khiến cho cửu hỏa ngưng tụ cùng một chỗ, rồi dược vật dung hợp, đó cũng là lúc đan thành. Thật là lợi hại, hỏa lão và xích lão nhịn không được trong lòng kinh ngạc, lấy linh hồn điều khiển cửu hỏa, hơn nữa không giống với việc khống chế chúng hoàn toàn. Đây không hề đơn giản như vậy, mà còn có yêu cầu rất cao với lực đạo khống chế linh hồn. Nhưng sắc mặt Lâm Phong chỉ bình tĩnh không có chút phí sức nào, dường như đang làm một chuyện hết sức bình thường. Mà cửu hỏa do Lâm Phong ngưng tụ ra là 9 đoá hoa sen lửa hoàn toàn giống nhau, thứ này thì lại càng khó khống chế hơn cả cửu hỏa bình thường. Người này đúng là không biết hắn như thế nào làm được. Nhị lão khẽ lắc đầu, Lâm Phong chính là một con quái vật, không chỉ có thiên phú kinh người trên phương diện võ đạo, mà luyện đan cũng có tài nghệ như thế, nên biết rằng Lâm Phong mới có 18 tuổi mà thôi. Hỏa lão và xích lão quả thực không dám nghĩ, nếu là Lâm Phong lớn tuổi như bọn họ thì sẽ còn khủng bố đến cỡ nào. Đương nhiên chắc chắn lúc đó Lâm Phong đã sớm rời khỏi Tuyết Nguyệt rồi, cái vũ đài của Lâm Phong chắc chắn không chỉ giới hạn trong nước Tuyết Nguyệt nhỏ bé này. Hỏa lão và xích lão buông lỏng tinh thần, biết rằng huyền cực đan thành công chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Với trình độ luyện đan hiện tại của Lâm Phong thì luyện chế huyền đan hạ phẩm cơ bản không phải vấn đề to lớn, tỷ lệ thành đan rất cao. Thuật luyện đan thì linh hồn lực cường độ hỏa diễm, Lâm Phong nắm giữ tất cả các yếu tố mà một luyện đan sư cần có, hơn nữa hắn còn mạnh hơn luyện đan sư bình thường rất nhiều. Mặt khác, Lâm Phong còn có được lô đỉnh luyện đan thượng cổ là cửu thiên thương long đỉnh. Thực tế thì luyện chế huyền cực đan cũng rất là thuận lợi, khi mùi thuốc phủ kín căn phòng luyện đan và hạt đan dược màu xanh trực tiếp nhảy ra khỏi miệng của cửu thiên thương long đỉnh, tròn bóng phát sáng, vừa nhìn đã biết là phẩm chất đan dược không hề tệ. Lâm Phong giơ tay ra, chân nguyên lực phóng ra, lập tức ba viên đan dược kia bay tới tay hắn, bị Lâm Phong tóm lấy. Hỏa lão và xích lão nhìn đan thành, tâm tình coi như buông lỏng, đi tới bên cạnh Lâm Phong rồi nhìn ba viên đan dược màu xanh trong lòng bàn tay hắn, họ lắc đầu một hồi. Người cái tên nhóc này đúng là có can đảm luyện. Xích lão nói với vài phần bất đắc dĩ, dược liệu để luyện chế ra huyền cực đan này không phải dễ tìm, mà lão cũng chẳng còn lại mấy. Lâm Phong lại trực tiếp lấy đi luyện chế ba viên đan dược, chỉ có thể luyện được một lần, nếu như thất bại thì toàn bộ dược liệu chẳng khác nào phế bỏ toàn bộ. Lúc luyện chế, hai lão luôn luôn rất cẩn thận, luyện từng viên một, mà Lâm Phong thì ngược lại trực tiếp luyện cả ba viên. Lão quỷ, Lâm Phong luyện chế đan dược có phẩm chất còn cao hơn chúng ta đó. Hòa lão nói một câu, Xích lão cũng gật đầu đồng ý. Huyền cực đan mà Lâm Phong luyện chế ra kia còn tốt hơn so với cái của bọn họ luyện chế. Đều là vì có cửu thiên thương long đỉnh thôi, Lâm Phong khiêm tốn cười nói. Cho dù là có cửu thiên thương long đỉnh, thực lực của ngươi cũng không thể nghi ngờ, ta và hảo lão quỷ đều có thể nhìn thấy. Xích lão nói thẳng, Lâm Phong cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói, hòa lão, Xích lão, chúng ta ra ngoài đã. Lâm Phong thu hồi cửu thiên thương long đỉnh lại, rồi ba người cùng ra khỏi phòng luyện đan. Một tiếng gầm khẽ vang lên, hung thú cùng kỳ đứng ở trước mặt Lâm Phong, đôi mắt to lớn nhìn hắn chằm chằm với những tia sáng hy vọng lóe lên trong mắt. Ngươi cũng muốn ăn đan dược ư? Lâm Phong nhìn cùng kỳ mà hỏi. Hống. Cùng kỳ gầm gừ rồi hơi cúi cái đầu thấp xuống, làm Lâm Phong không biết nói gì, ngẩng đầu lên. Lâm Phong nói một tiếng, cùng kỳ liền ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn qua Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong mỉm cười lấy ra một viên đan dược trực tiếp bắn tới. Cung kỳ sửng sốt lập tức há miệng, nuốt huyền cực đan xuống. Nhị lão đứng bên cạnh, cạn cả lời không biết nói gì, đúng là phung phí của trời. Lâm Phong thực sự là vô cùng lãng phí. Một viên huyền cực đan, Lâm Phong cũng không keo kiệt, nếu như cùng kỳ muốn thì cứ cho nó ăn thôi. Huyền cực đan chỉ có thể tạo ra một cường giả huyền vũ cảnh tầng 1, mà cùng kỳ thì lại có thể dễ dàng giết chết kẻ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, thậm chí tầng 2. Giá trị của ai lớn hơn không cần nói cũng biết. Đối với điểm này Lâm Phong cũng nhìn cho rõ ràng, mà hắn cũng chẳng phải hạng người keo kiệt gì. Nếu như đã mang cùng kỳ ra, thì cứ cho nó là đồng bạn chân chính của mình đi. Cùng kỳ ăn huyền cực đan rồi, hai tròng mắt phát ra tia sáng gầm gừ một trận, rồi lập tức bước đi, dường như cực kỳ thỏa mãn. Trông thân thể cao lớn của nó lặc lè trông có vẻ khá buồn cười. Lâm Phong nhìn cùng kỳ rời đi, quá trình thân hình lắc lư hắn kẽ lắc đầu, sau đó đi tìm Đoàn Phong và Lâm Kiều. Đoàn Phong nhận lấy huyền cực đan mà Lâm Phong đưa cho, hơi sửng sốt nhìn hắn. Lâm Phong đại ca, huyền cực đan, loại đan dược này hắn ngay cả sờ cũng chưa từng được chạm, bởi vì nó quá trân quý. Đoàn Phong, để cảm thấy chừng nào mình có thể đột phá thì hãy dùng đan dược này, nó có thể giúp đệ một phần. Đương nhiên, nếu đệ không muốn dùng thì giữ lại, dựa vào năng lực của bản thân tự đột phá cũng được. Lâm Phong khẽ cười nói, nếu như là người khác thì hắn sẽ không nói thêm câu sau, nhưng Đoàn Phong có được huyết mạch hoàng thất mà thiên phú của hắn cực mạnh, không có sự vướng bận, cũng không có tâm cơ, toàn tâm toàn ý tu luyện cho nên tu vi đột phá rất nhanh. 2 năm qua hắn từ một thanh niên khí vũ cảnh đã đạt tới linh vũ cảnh đỉnh phong, cách huyền vũ cảnh chỉ còn một bước nhỏ. Thiên phú của Đoàn Phong không hề thua kém đám công tử kia, thì là đến giờ chưa bị người ta phát hiện ra mà thôi. Lâm Phong thầm nhủ một tiếng, Đoàn Phong vẫn luôn đi theo hắn, trên người cũng chẳng hề có chút ngạo khí gì, hình như còn khiêm tốn nội liễm. Hơn nữa chưa từng cho rằng mình có thiên phú cao hay thực lực mạnh, mà không ngừng muốn tiến lên từng bước một. Điều này khiến cho rất ít người biết đến Thiên Nhất Học Viện cũng có một nhân vật như hắn. Muốn tiến lên thì phải từng bước một, điều này mới càng khiến cho hắn trở nên yên tĩnh mà tu luyện, dốc toàn bộ tinh thần. Có lẽ với thiên phú và tính cách bền bỉ của mình, có khi một ngày nào đó Đoàn Phong sẽ cho người ta cả một mối kinh hỉ cũng chưa biết chừng. Đệ cứ dùng luôn, đệ cảm thấy bây giờ đệ có thể đột phá được rồi. Đoàn Phong ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng, làm Lâm Phong giật mình vô cùng ngạc nhiên. Đoàn Phong, đệ chắc chắn chứ? Lâm Phong nhịn không được mà hỏi lại, tại vì đại đa số đan dược mà ăn vào trong lần đầu tiên thì hiệu quả sẽ rất cao. Chứ còn để sau này thì hiệu quả không còn lớn nữa, trừ phi là dạng đan dược chữa thương, hoặc là một vài đan dược đặc thù. Đoàn Phong trùng kích cảnh giới huyền vũ cảnh, nếu như thất bại thì về sau có dùng huyền cực đan cũng sẽ không có tác dụng nữa. Cứ như vậy không chỉ tổn thất đi một viên đan dược, đồng thời còn đả kích đến lòng tự tin của hắn. Lâm Phong đại ca, có lẽ không sao đâu. Đoàn Phong nhìn Lâm Phong rồi gật đầu. Lâm Phong im lặng một lát rồi nói, được rồi, giờ đệ hãy trùng kích huyền vũ cảnh luôn đi, ta ở bên cạnh hộ pháp cho đệ. Vâng, vậy thì làm phiền huynh. Đoàn Phong nói xong liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, khiến Lâm Phong chẳng biết phải nói gì. Thằng nhóc này thật đúng là quá tùy ý tùy tiện, hơn nữa lại còn hoàn toàn tín nhiệm vào hắn. Đoàn Phong tiến nhập vào trạng thái tu luyện rất nhanh, đặt một ít nguyên thạch ở cạnh người. Rồi hắn trực tiếp nuốt huyền cực đan vào, lập tức vận chuyển công pháp thu hút thiên địa nguyên khí. Lâm Phong đứng ở một bên yên lặng nhìn Đoàn Phong tu luyện. Lúc này trên người Đoàn Phong giống như có một quần sáng vàng ẩn hiện, trông khá là kỳ dị, trong đó còn mang theo khí tức bá đạo như quân lâm thiên hạ vậy. Đoàn Phong tu luyện công pháp gì chứ? Lâm Phong phát hiện ra là hắn quá ít chú ý tới Đoàn Phong. Đoàn Phong muốn từ linh vũ cảnh bước vào huyền vũ cảnh thì đầu tiên là không thể thiếu công pháp, nhưng Đoàn Phong vốn chưa từng nhắc đến hai chữ công pháp, hơn nữa dường như cũng rất tự tin khi mà đột phá huyền vũ cảnh. Chàm ra, công pháp mà Đoàn Phong tu luyện không hề đơn giản. Lâm Phong thầm nói, lúc tu luyện lại có khí tức quân lâm bá đạo vụt lóe lên. Loại công pháp này sao có thể bình thường cho được? Tốc độ tu luyện của Đoàn Phong nhanh như vậy hẳn là có liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện. Thiên địa nguyên khí trong nguyên thạch và không gian bị Đoàn Phong cuồn cuộn hấp thu, hình thành nên một vòng xoáy nguyên khí quanh người hắn ngày càng khủng bố. Đây phải là công pháp từ địa cấp trở lên, không ngờ Đoàn Phong lại có được công pháp khủng bố như vậy. Lâm Phong nhìn hơi ngẩn ra. Tốc độ khi một người hút nguyên khí là có thể nhìn ra được công pháp của hắn mạnh yếu thế nào, mà tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa của Đoàn Phong quá mức khủng bố, không hề thua kém Lâm Phong chút nào. Công pháp mà Đoàn Phong tu luyện kia nhất định là rất lợi hại, ít nhất cũng là địa cấp hạ phẩm. Nên biết rằng hiện giờ Đoàn Phong tu luyện là thuật Đại Nhật Phần Thiên Kinh, đó cũng chỉ là địa cấp hạ phẩm mà thôi. Thành ra điều này sao có thể không khiến cho Lâm Phong khiếp sợ cho được. Nhưng Lâm Phong có thể khẳng định rằng Đoàn Phong không thể nào cố ý lừa gạt hắn. Nếu như hắn muốn giấu giếm thì đã không tu luyện ngay trước mặt mình, triển lộ công pháp. Đoàn Phong này vốn chẳng có chút tâm cơ nào. Thế nhưng công pháp của hắn là lấy từ đâu ra? Tam gia chỉ có thể chờ Đoàn Phong tu luyện xong rồi hỏi đệ ấy. Lâm Phong thầm nghĩ, đứng bên cạnh nhìn Đoàn Phong đang điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Ở chung quanh Đoàn Phong, vòng xoáy nguyên khí khủng bố kia dường như nhanh chóng hóa thành tinh thể, hoàn toàn bao phủ Đoàn Phong vào bên trong, ngay cả diện mạo cũng không nhìn thấy nữa. Nguyên khí ngưng tinh đã sắp hóa lỏng thành chân nguyên. Lâm Phong phát hiện ra mình vẫn còn xem nhẹ Đoàn Phong, cho dù là tu luyện công pháp hay thiên phú thì hắn đều đã đánh giá thấp. Trong thời gian ngắn ngủi, Đoàn Phong đã có dấu hiệu đột phá bước vào huyền vũ cảnh. Một dòng nguyên khí khủng bố điên cuồng trào ra, khí tức mênh mông lấy Đoàn Phong làm trung tâm, nhanh chóng tản ra bốn phía. Một lát sau, chung quanh nơi đây xuất hiện rất nhiều người, bao gồm Hỏa Lão, Xích Lão, Lam Kiểu, Tĩnh Vân, Hàn Tuyết đều xuất hiện, kinh ngạc nhìn Đoàn Phong, giống như đang nằm giữa một cái kén tầm. Tĩnh Vân há hốc miệng, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ. Đoàn Phong sắp đột phá sao? Sắp bước vào huyền vũ cảnh ư? Đây đúng là khó có thể tin được, huyền vũ cảnh sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Chàm ra, huyền cực đan này cũng là dùng lãng phí rồi. Lâm Phong thầm nhủ một tiếng. Mặc dù không cần huyền cực đan thì Đoàn Phong vẫn có thể đột phá, đó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên đây cũng không thể nói là lãng phí, ít nhất thì giờ phút này Lâm Phong biết rằng Đoàn Phong không tầm thường. Nương theo từng dòng thiên địa nguyên khí tràn vào thân thể Đoàn Phong, quanh người Đoàn Phong một cỗ chân nguyên lục xuất hiện, đâm rách cái kén kia, cực kỳ sắc bén. Đây chính là dấu hiệu sắp đột phá. Một khí tức đáng sợ tản ra từ người của Đoàn Phong, sau lưng hắn lóe lên mấy cánh cửa tối om, đó là vũ hồn của Đoàn Phong, phong ấn chi môn. Không chỉ như vậy, theo những tiếng leng keng vang lên, từng cái phong ấn chi môn không ngừng xuất hiện, thẳng đến cánh cửa thứ 5 xuất hiện thì mới ngừng lại. Đoàn Phong lại có được 5 cái phong ấn chi môn, thật là đáng sợ. Đồng thời chân nguyên sắc bén phóng lên cao. Sau đó khi Đoàn Phong mở mắt, thiên địa nguyên khí trong người hắn cuối cùng hóa thành chân nguyên chi lực. Cả người đều lượn là một tầng ánh sáng chân nguyên. Ánh sáng vụt tắt đi, Đoàn Phong thấy được trước mặt mình có rất nhiều người thì chợt sửng sốt, lập tức cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong đại ca, đệ đột phá rồi, giờ đệ cũng đạt tới cảnh giới huyền vũ. Trong lời nói tràn ngập sự vui mừng, như thể là muốn cùng Lâm Phong chia sẻ niềm vui đó với mình vậy. Lâm Phong gật đầu rồi bước tới trước Đoàn Phong mà nói, tốt, Đoàn Phong, không ngờ thiên phú của đệ lại khủng bố như vậy. Đâu có, nghe Lâm Phong khích lệ, Đoàn Phong hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đoàn Phong, công pháp đệ tu luyện là gì, lấy từ đâu? Lâm Phong lờ đãng hỏi, thực sự không phải là hắn muốn thăm dò tất cả về Đoàn Phong, mà thực sự chuyện này khá là kỳ quái. Từ khi đi ra khỏi trấn nhỏ thì Đoàn Phong liền theo hắn, sao có thể có được công pháp mạnh như vậy? Nếu như Đoàn Phong thực sự để ý thì đã không tu luyện ngay trước mặt hắn, bởi vậy Lâm Phong hỏi ra câu này cũng hết sức thản nhiên. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Phong, Đoàn Phong đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó mới nói, Lâm Phong đại ca, nếu đệ nói là trong trí nhớ của đệ vốn có công pháp này, huynh có tin đệ không? Đoàn Phong nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy hy vọng, công pháp này dường như là từ lúc sinh ra đã có sẵn trong đầu hắn, vẫn luôn đi theo hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Phong, Lâm Phong gật đầu, ta tin. Lâm Phong thực sự tin tưởng Đoàn Phong, tuy rằng điều này rất kỳ lạ, nhưng điều kỳ quái trên thế gian này còn ít hay sao? Thêm một chuyện xảy ra trên người của Đoàn Phong thì cũng không tính là kỳ quái. Hơn nữa Đoàn Phong vốn có huyết mạch của Hoàng Thất, có được huyết mạch vũ hồn, được duy truyền huyết mạch chi lực, duy chuyển thêm công pháp ở trong trí nhớ thì có khi cũng là chuyện bình thường. Lâm đại ca, cảm ơn. Đoàn Phong nhìn ánh mắt khẳng định của Lâm Phong thì mỉm cười tươi sáng. Cảm ơn ta làm gì? Dù đã có thông qua cách này cách kia lấy được công pháp hùng mạnh mà không nói cho ta biết thì ta cũng không nói gì, chỉ là nghi hoặc mà thôi. Lâm Phong lắc đầu. Vâng. Đoàn Phong gật đầu, sau đó nhìn Tĩnh Vân nói, Tĩnh Vân tỷ, ta đã là cảnh giới huyền vũ rồi, giờ có thể bảo vệ tỷ. Tiểu tử ngốc, Tĩnh Vân cười mắng, cảm tình giữa nàng và Đoàn Phong không tầm thường giống như tỷ đệ vậy. Đoàn Phong gãi đầu trông khá là thật thà chất phác. Lâm Phong cười xoay người nhìn Lam Kiều rồi nói, Lam Kiều, Đoàn Phong đã đột phá huyền vũ cảnh rồi, chừng nào thì cô mới bước lên huyền vũ đây? Ai cần ngươi lo? Lam Kiều trợn mắt chừng Lâm Phong một cái, chẳng nể mặt hắn tí nào, Lâm Phong cũng không biết nói gì hơn. Ta cũng không muốn xen vào chuyện của cô, chẳng qua thực lực người nào đó quá yếu để lại bên cạnh ta thì đúng là gánh nặng. Nếu như người ta chịu rời đi thì ta đương nhiên là vui vẻ nhàn hạ rồi. Lâm Phong cố ý nói vậy làm Lam Kiều trợn mắt hung hăng nhìn hắn. Người cứ ước sao ta nhanh chóng đi để không liên lụy tới người chứ gì. Nhưng người càng muốn ta đi ta lại càng không đi, ta cứ ở lại bên cạnh người đấy. Có đi hay không là quyền của cô, nhưng với chút thực lực đó thì sau này đừng có tìm người khác giúp đỡ. Ta đây còn một viên huyền cực đan có thể trợ giúp đột phá huyền vũ cảnh. Cô cầm lấy, lúc trùng kích cảnh giới huyền vũ có thể dùng, tăng lên chút thành công. Lâm Phong lại nói, Lam Kiều đang định cự tuyệt thì thấy Lâm Phong ném một viên đan dược màu xanh tới khiến cô ta giật cả mình. Người này lại ném huyền cực đan ra như ném rác như vậy, cô ta đương nhiên biết huyền cực đan quý báu thế nào. Lam Kiều tiếp lấy huyền cực đan vào tay đang định nói gì thì đã thấy Lâm Phong xoay người bước đi, không cho các cô ta cơ hội nói gì cả. Sắc mặt Lam Kiều cứng ngắc lại đứng đó, cái tên này. Nhìn bóng lưng của Lâm Phong mà ánh mắt Lam Kiều có vài phần u oán, nhưng cũng có vài phần cảm động. Người này rõ ràng là tới đưa đan dược cho mình mà lại còn ra vẻ thanh cao, không thèm để ý gì cơ. Đúng là đáng ghét. Lâm Phong phóng khoáng liền rời đi, bước thẳng tới một gian phòng sạch sẽ tao nhã. Lúc này Mộng Tình đang khoanh chân ngồi đầu giường, dường như là đang nhắm mắt tu luyện, trên người như ẩn như hiện từng đạo hàn khí. Mộng Tình mở mắt thì thấy Lâm Phong bước vào, nở nụ cười thật tươi với hắn, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Nhìn thấy nụ cười của Mộng Tình, Lâm Phong cảm giác như toàn bộ áp lực, toàn bộ trọng trách trên người hắn đều được cởi bỏ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy ôn tình thôi. Lâm Phong trực tiếp nhảy tót lên giường, sau đó thản nhiên nằm xuống bên cạnh Mộng Tình, thật giống như đây là giường của hắn vậy, vô cùng thản nhiên. Mộng Tình chớp mắt nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu, người này càng lúc càng to gan, trước kia chạm nàng chỉ một chút thôi thì đã nòm nớp lo sợ, bó tay bó chân, giờ thì trực tiếp nhảy lên giường mà bình tĩnh không chút lo sợ nào. Nhưng Mộng Tình cũng không nói gì mà để mặc cho Lâm Phong càn quấy. Thực tế thì với tình cảm hiện giờ của nàng với Lâm Phong, cho dù Lâm Phong có làm chuyện gì quá đáng thì nàng cũng sẽ thuận theo hắn thôi. Lâm Phong cũng biết điểm này cho nên sau khi nhảy lên giường nằm thì hắn trực tiếp ôm lấy cơ thể của Mộng Tình rồi kéo nàng xuống nằm cạnh mình. Đầu hai người trụm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau. Mộng Tình hơi thẹn thùng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Phong. Lâm Phong thấy Mộng Tình thẹn thùng thì mỉm cười ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lại hơi dùng sức ôm nàng vào trong ngực. Mộng Tình, nếu có thể ôm nàng như thế này thì ta nguyện ý ôm vĩnh viễn. Lâm Phong dịu dàng nói. Mộng Tình vô cùng dịu ngoan chui vào trong ngực của Lâm Phong, đầu dúi vào ngực hắn, mỉm cười đầy ngọt ngào và cảm động. Đúng vậy, nếu có thể cứ mãi như thế này thì tốt đẹp biết là nhường nào. Khoảnh khắc tuyệt vời hai người không đành lòng phá hỏng, vì vậy cứ lẳng lặng ôm nhau. Lâm Phong nhắm mắt lại, yên tĩnh tưởng hòa, không ngờ lại chìm dần vào giấc ngủ. Hắn hoàn toàn buông lỏng tâm tình nghỉ ngơi một lần thật tốt. Tuy rằng hắn vẫn thường xuyên ngủ nhưng mà đã lâu rồi, chưa từng có thể hoàn toàn bỏ qua mọi thứ mà ngủ một cách yên bình như thế. Cho tới nay thì bất kỳ lúc nào trong đầu hắn cũng như có một sợi dây cung kéo căng, không thể buông lỏng. Chỉ khi ở cùng với Mộng Tình thì Lâm Phong mới có thể hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Hai ngày sau khi đang tu luyện, Lâm Phong nhận được phong thư tới từ bên ngoài. Đây là một phong thư mời, bên trên cũng viết một dòng chữ to đơn giản. 7 ngày sau, đêm trăng tròn, ven hồ Tương Giang, ngày thiên tài tuyết nguyệt tụ hội, mời Lâm Phong các hạ. Thư này chỉ có nội dung, không có ký tên, cũng không ghi rõ là tới từ đâu. Nhưng Lâm Phong cũng hiểu được ý của nó, mà hắn đã nghe tới lần tụ hội này từ lâu rồi. Cách đây không lâu, đại bằng công tử Sở Triển Bằng hùng dũng đến đây muốn đối phó với hắn, nhưng sau đó lại ước định Lâm Phong đánh với hắn một trận ở ngày thiên tài tụ hội kia. Trận tụ hội này chính là thịnh hội của Tuyết Nguyệt, đến lúc đó thì vô số thanh niên thiên tài của Tuyết Nguyệt sẽ tới, thi triển ra phong thái của riêng họ. Đồng thời đây cũng là dự tuyển cho đại hội Tuyết Vực, lựa chọn ra thiên tài ưu tú nhất của Tuyết Nguyệt để người của đế quốc tới xem và lựa chọn người tham gia đại hội 13 nước ở Tuyết Vực. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong đôi mắt mơ hồ lóe lên một đạo phong mang. Ngày thiên tài tụ hội này, hắn cũng rất muốn nhìn xem thiên tài của Tuyết Nguyệt rốt cuộc ưu tú đến cỡ nào. 7 ngày sau, hẹn ở ven hồ Tương Giang. Đêm khuya, một vầng trăng khuyết nhô lên cao, không có sao, chỉ có ánh trăng vằng vặc, mang theo vài phần cô độc mà thê lương. 7 ngày sau, đêm trăng tròn, Lâm Phong thì thầm, hắn đã sớm nghe nói đến Tuyết Nguyệt tụ hội, nhưng cụ thể là thế nào thì hắn rốt cuộc lại không được rõ lắm, cũng chẳng tính đi tìm hiểu làm gì cho mệt. Dường như lần thiên tài Tuyết Nguyệt tụ hội này là do Hoàng Thất Đoàn Gia khởi xướng, Mười Mười Mọc chính là người đứng đầu của Đoàn Gia, quân vương của Tuyết Nguyệt. Nhưng cụ thể là thế nào thì Lâm Phong không rõ lắm, hắn chỉ biết là lần tụ hội này có một trận chiến đang chờ hắn. Sở Triển Bằng, đại bằng công tử xếp hạng thứ 6 trong bát đại công tử, đệ nhất thiên tài ngày xưa của Hạo Nguyệt Tông. Lần đầu tiên khi mà Lâm Phong gặp hắn thì Sở Triển Bằng lấy thái độ cao ngạo mà giáng Lâm xuống Vân Hải Tông, ép Vân Hải Tông phải giao Lâm Phong ra. Mà khi đó trưởng lão Vân Hải Tông là Mạc Tà lại ngớ ngẩn đồng ý, nếu như không phải là có Không Lão xuất hiện thì chỉ sợ Lâm Phong sớm đã bị ép chết rồi. Đến lúc này Lâm Phong vẫn nhớ rõ thái độ cao ngạo bố láo đó, cái cách coi Lâm Phong thành con kiến đó của Sở Triển Bằng. Sau đó Sở Triển Bằng lại vài lần miệt thị hắn, cách đâu không lâu hắn lại lấy tư thế cường thế giáng Lâm Thiên Nhất Học Viện đòi giết Lâm Phong. Những chuyện này Lâm Phong đều ghi nhớ ở trong lòng. Mối thù và oán hận giữa hắn và Sở Triển Bằng cũng nên tính sổ rồi. Hắn phải khiến Sở Triển Bằng hiểu được rằng Lâm Phong hắn có dễ bị khi nhục như đại bằng công tử nghĩ hay không. Nghĩ đến Sở Triển Bằng, Lâm Phong lại nhớ tới chuyện cũ. Hắn đã từng chỉ là một tiểu tử khí vũ cảnh, vừa đặt chân vào linh vũ cảnh, đang lúc hăng hái không ngờ tai họa giáng xuống đầu Vân Hải Tông. Vì để bảo vệ Lâm Phong thì đám người Vân Hải Tông liền cam nguyện dùng sinh mạng của mình đổi mạng cho Lâm Phong chạy thoát. Cái chết của Không Lão, cái chết của Nam Cung Lăng, rồi Bắc Lão cứu nguy, tình cảnh bi tráng đẫm máu kia, Lâm Phong không bao giờ dám quên. Hắn vẫn còn nhớ rõ chiếc nhẫn chữ vật hắn đang đeo trên tay kia là nhẫn chữ vật của ai. Là trưởng môn Vân Hải Tông, trên đó còn gửi gắm hy vọng của vô số người, hy vọng mà phải dùng tính mạng để đổi lấy. Khi mà ta có thực lực mạnh hơn, ta sẽ khiến cho Vân Hải Tông tái nguyện ở Tuyết Nguyệt. Lâm Phong nhìn ánh trăng, khẽ giọng nói, những dòng máu kia không thể nào chảy ra vô ích được, đến khi hắn có đủ thực lực, hắn không chỉ sẽ xây dựng lại Vân Hải Tông, mà cũng sẽ báo đi từng mối huyết hải thâm thù. Máu đã mất, thì chỉ có thể dùng máu để rửa trả lại. Cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên, Lâm Phong liền thu hồi suy nghĩ của mình, nhìn đến nơi phát ra tiếng bước chân thì thấy một người trẻ tuổi đang từ từ đi tới. Lâm Phong đại ca. Thanh niên kia hô một tiếng mỉm cười nhìn Lâm Phong với ánh mắt tôn kính. Đoàn Phong, sao không nghỉ ngơi đi? Lâm Phong cũng cười nhìn thanh niên này, có đôi khi hắn rất hâm mộ Đoàn Phong, hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, không có tạp niệm, cũng không có nhiều chuyện gây nhiễu phiền lòng, chỉ đắm chìm trong võ đạo. Mà Lâm Phong hắn thì phải gánh quá nhiều thứ, giống như là trọng kiến Vân Hải Tông, rồi như chuyện phụ thân Lâm Hải mất tích, rồi đủ các thể loại chuyện như báo thù khác. Đệ không ngủ được. Đoàn Phong đi tới trước người Lâm Phong chìa một phong thư cho hắn xem. Đây là... Lâm Phong liếc Đoàn Phong một cái rồi nhận lấy phong thư, giờ ra xem lướt qua thì thấy trên đó viết một hàng chữ. 7 ngày sau, đêm trăng tròn, ven hồ Tương Giang, ngày thiên tài Tuyết Nguyệt tụ hội, mời Đoàn Phong các hạ. Phong thư này không khác gì thư mà Lâm Phong nhận được, chữ viết cũng giống hệt, hẳn là từ tay một người xuất ra. Đoàn Phong, đệ cũng nhận được lời mời rồi, không tệ. Lâm Phong mỉm cười trả thư lại cho Đoàn Phong. Lần này người được mời hẳn là các võ tu có thiên phú xuất chúng trong đám thanh niên Tuyết Nguyệt. Đoàn Phong được mời chính là một loại khẳng định. Nhưng mà, Lâm Phong ca ca, đệ vừa đột phá tới huyền vũ cảnh, chỉ có mấy người chúng ta là biết. Đệ vốn chẳng thể hiện ra ngoài bao giờ, làm sao bọn họ biết được chứ? Đoàn Phong nghi ngờ hỏi. Lâm Phong đại ca, đệ không cho là họ sẽ mời linh vũ cảnh đâu, hẳn là huyền vũ cảnh là giới hạn thấp nhất. Chưa từng thể hiện, Lâm Phong sửng sốt. Đúng vậy, Tuyết Nguyệt này mênh mông rộng lớn, chỉ một cái hoàng thành thôi thì đã có vô số cường giả thiên tài. Mời người có tu vi linh vũ cảnh thì căn bản chả có ý nghĩa gì. Đúng như là Đoàn Phong nói, huyền vũ cảnh hẳn là yêu cầu thấp nhất để được mời. Nhưng Đoàn Phong nói là hắn chưa từng thể hiện ra bên ngoài, vậy thì tại sao bọn họ lại biết là Đoàn Phong đã bước chân vào huyền vũ cảnh chứ? Ở nước tuyết nguyệt này mọi thứ còn sâu hơn những gì mình tưởng. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu rồi không nghĩ thêm nữa. Hắn quay qua nói với Đoàn Phong. Nếu như thu phong thư rồi thì cứ an tâm đi. Ít nhất thì đây là lời khẳng định với thiên phú của đệ. Vài ngày sau chúng ta cùng tới Tương Giang. Vâng. Đoàn Phong gật đầu nhưng hắn lại khẽ nhíu mày nói với Lâm Phong. Lâm Phong đại ca, đệ còn một việc muốn nói với huynh. Việc gì? Lâm Phong thấy Đoàn Phong nhăn mày thì khá là nghi hoặc. Đoàn Phong này vẫn luôn vui tươi thoải mái, nhưng không biết là có chuyện gì khiến hắn trông đầy tâm sự như vậy. Lâm Phong đại ca, ngày đó huynh chẳng phải đã hỏi đệ tại sao tu luyện công pháp lợi hại như vậy sao? Đoàn Phong nói làm Lâm Phong ngẩn ra. Lúc này Đoàn Phong lại nhắc tới chuyện đó, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì bên trong? Không phải đệ nói là trong trí nhớ của đệ có sẵn công pháp đó sao? Lâm Phong hỏi lại. Vâng, công pháp này quả đúng là tồn tại trong trí nhớ của đệ. Đoàn Phong gật đầu nói. Nhưng mà Lâm Phong đại ca, khi tu vi của đệ mạnh hơn, dường như trong đầu đệ lại có thêm một ít trí nhớ, mỗi lần tăng lên một ít. Những trí nhớ này vốn không phải là của đệ, đệ cũng chưa từng trải qua bao giờ. Bên trong còn có một số công pháp võ kỹ vô cùng kỳ quái. Ừ. Nghe được lời của Đoàn Phong, Lâm Phong liền sửng sốt. Tu vi của hắn càng mạnh thì trí nhớ trong đầu lại càng có thêm nhiều ư? Chuyện này đúng là kỳ quái gì? Sao giống nghe như là có yêu thú truyền thừa vậy? Hay là có kẻ nào phong ấn trí nhớ ở trong đầu đệ? Sau khi tu vi tăng lên thì trí nhớ phong ấn dần dần thức tỉnh, Lâm Phong suy đoán, nhưng hắn cũng không nắm chắc điều này có đúng hay không. Phong ấn trí nhớ vào trong đầu người khác mà phong ấn sẽ cởi bỏ từng chút một theo tu vi của đối phương mạnh dần lên, như vậy thì người phong ấn trí nhớ kia sẽ có lực khủng bố cỡ nào? Toàn bộ tuyết nguyệt này e rằng không tìm đâu ra cường giả như vậy. Đoàn Phong, cha mẹ của đệ. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, nhưng đã thấy Đoàn Phong lắc đầu. Lâm Phong đại ca, đệ chưa từng gặp cha mẹ, đệ chỉ biết là đệ có huyết mạch hoàng thất, phụ thân là người trong hoàng thất bị đẩy đi, luôn làm quý tộc trong huyện thành nhỏ bé kia. Nhưng cha mẹ đệ là ai, đệ lại không hề biết. Lâm Phong nhíu mày lại, Đoàn Phong lại chưa từng gặp được cha mẹ mình, như vậy thì trí nhớ trong đầu kia thật quá là quỷ dị. Nhưng mà nếu như không có người phong ấn trí nhớ vào đầu Đoàn Phong, thì lấy cái gì ra để giải thích Đoàn Phong bỗng nhiên có thêm nhiều trí nhớ, chẳng lẽ đây cũng là một loại thiên phú sao? Như vậy thì loại thiên phú này thật quá khủng khiếp. Lâm Phong đại ca, còn có một điểm nữa, để phát hiện không chỉ tốc độ tu luyện của đệ rất nhanh, mà tu luyện công pháp võ kỹ trong trí nhớ cũng rất nhanh, dường như rất quen thuộc, chỉ tu luyện một lần là biết. Đệ đã từng thử tu luyện một số công pháp võ kỹ không có trong trí nhớ thì không dễ dàng được như vậy, thậm chí còn rất lâu, mặc dù công pháp võ kỹ đó có cấp bậc rất thấp. Lời này khiến cho nghi ngờ của Lâm Phong càng tăng lên, nhíu chặt mày lại. Thật là kỳ quái, nhưng lý do vì sao thì Lâm Phong không thể giải thích. Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại cười nói. Đoàn Phong, tu luyện nhanh cũng không phải chuyện gì xấu, có lẽ đệ thực sự có loại thiên phú không rõ nào đó, nhưng nếu đã không rõ thì cũng đừng nghĩ nhiều. Sau này có cơ hội ta sẽ giúp họ, ta giúp đệ hỏi Yên Vũ tiền bối một phen. Đoàn Phong chỉ đành gật đầu, hắn có nghĩ nát óc thì cũng không hiểu được, hà tất phải khiến mình đau đầu, chi bằng thản nhiên tu luyện còn tốt hơn. Dù thế nào đi chăng nữa thì khi tu luyện nhanh, tu vi tăng nhanh cũng đều là những chuyện có lợi. Lâm Phong đại ca, về để về trước đây, huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đoàn Phong cáo từ, Lâm Phong cũng gật đầu, Đoàn Phong lập tức đi về, nhưng mà Lâm Phong vẫn còn đứng đó lặng lặng nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời cao vời vợi kia, cứ thế mà đứng suốt một đêm. Mà ngày hôm sau tin hoàng thất phát thư mời cũng nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt đã lan ra khắp cả hoàng thành và khuếch tán ra toàn tuyết nguyệt. Nhất thời những ai nhận được thư mời đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Nhận được thư mời đó là một loại khẳng định đối với năng khiếu tu luyện. Phong thư mời đó tượng trưng cho thiên phú địa vị, ai có được nó chứng tỏ thiên phú của người đó đã được tán thành, vô cùng quang vinh. Mà người không được mời thì đều là hội tụ đến một nơi là ven bờ Tương Giang. Nơi đó là nơi tổ chức trận thịnh hội thiên tài lần này, mọi người đều có thể tận mắt thấy được thiên tài của Tuyết Nguyệt. Rất nhiều người bình thường không thể gặp được thì nay có thể thả lòng mong muốn. Không chỉ có người hoàng thành mà đám người các địa phương khác ngoài hoàng thành cũng điên cuồng, tập trung đến hoàng thành Tuyết Nguyệt. Thịnh hội của thiên tài, ai mà không để ý. Mọi người đều muốn xem những thiên tài của Tuyết Nguyệt kia mạnh đến cỡ nào, thiên phú cao bao nhiêu, như vậy có thể khiến cho bọn họ quyết tâm hơn. Cuối cùng đến ngày thứ năm, một mệnh lệnh được ban ra từ trong hoàng cung, phong tỏa toàn diện hoàng thành, chỉ được phép ra, không được phép tiến vào. Bởi vì người tiến vào hoàng thành quá đông, mà hoàng thành vốn đã có số nhân khẩu nhất thời trở nên cực kỳ chật chội. Lúc thường trên các con đường lớn đều là những bóng người qua lại. Lệnh phong tỏa vừa được ban ra, đám người bị chặn ở ngoài hoàng thành cực kỳ phẫn nộ và hối hận. Bọn họ từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, nhưng bởi vì chậm trễ một chút mà bị ngăn ở bên ngoài, không thể vào thành, cho nên tâm tình cực kỳ buồn bực. Mà người đặt chân vào trong hoàng thành thì lại cảm thấy âm thầm may mắn. May là bọn họ đã chạy tới sớm, không thì lúc này cũng bị chặn ở hoàng thành như những người khác, chẳng thể tận mắt chứng kiến lần thịnh hội lần này. Tóm lại hiện giờ hoàng thành đang sôi trào trong sự chờ mong của mọi người, ngày thứ bảy rốt cuộc cũng tới. Tương Giang nằm ở phía bắc của hoàng thành, toàn bộ Tương Giang rộng mấy trăm mét, dài khoảng hơn ngàn dặm, không thể nhìn thấy điểm cuối. Mà ven hồ Tương Giang là một dải đất mênh mông vô bờ. Sáng sớm hai bờ Tương Giang đã rậm rạp bóng người, giống như một dải trường hà kéo dài cả trăm dặm, trông thật sự là khủng bố. Những người này chỉ sợ dậm chân một cái thôi thì toàn bộ Tương Giang đều rung chuyển. Ven hồ Tương Giang ồn ào là thế, bất kể là quen biết hay không thì đều bàn tán với nhau. Nào là lần này thiên tài được nhận cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, chim to bao nhiêu. Đương nhiên, những người cùng một chỗ như vậy cũng sẽ có không ít mâu thuẫn và tranh luận. Có một số kẻ muốn chen tới bờ Tương Giang nhưng người ta không nhường, thế là xảy ra mâu thuẫn. Vậy vậy mà nhiều nơi bụi đất mịt mù. Nhưng giữa cả trăm vạn người thế này thì một vài trận chiến nhỏ lẻ cũng chẳng tạo nên được mấy gợn sóng, hệt như những vòng sóng nhỏ trên mặt biển thôi. Sau khi gợn lên một chút thì nhanh chóng biến mất, bị chôn vùi ở trong đại dương mênh mông. Cuối cùng thì trong tiếng nước hồ Tương Giang rào rào và thời gian trôi qua, ánh mặt trời dần yêu dị như màu máu. Chỉ cần hoàng hôn kết thúc thì đó là lúc trăng tròn mọc lên. Mọi người càng ngày càng hồi hộp. Sắp rồi, tụ hội thiên tài sắp tới, thời khắc mà bọn họ chờ đợi đã lâu. Trong hư không ở đằng xa, có một hàng người cưỡi trên sư ưng nhanh chóng chạy tới bên này. Người dẫn đầu có tướng mạo uy nghiêm, mang theo khí chất của bá chủ một phương, oai phong lẫm lẫm. Đám người kia trực tiếp hạ xuống bên cạnh Tương Giang, ngay ở nơi đó có một nơi dường như là chuẩn bị riêng cho bọn họ, có quân lính chờ đợi sẵn. Đó là người của Hạo Nguyệt Tông. Mọi người ngưng mắt nhìn nơi những người kia vừa hạ xuống có một lá cờ phất phới trong gió, trên có thêu vài chữ to rồng bay phượng múa, Hạo Nguyệt Tông. Hoàng thất mời rất nhiều thiên tài đến, đồng thời cũng mời một vài thế lực tông môn hùng mạnh trong nước Tuyết Nguyệt. Hạo Nguyệt Tông đương nhiên là trong danh sách khách mời. Người uy nghiêm dẫn đầu kia chính là tông chủ của Hạo Nguyệt Tông, Sở Kình. Nghe nói lần này có hai đệ tử của Hạo Nguyệt Tông nhận được lời mời, đại bằng công tử trong bát đại công tử kia thì đương nhiên không cần phải nói, thực lực này không biết đã khủng bố tới cỡ nào. Hiện tại Giang Sơn đệ tử Hạch Tâm của Hạo Nguyệt Tông dường như cũng bước chân vào huyền vũ cảnh và cũng nằm trong danh sách được mời. Có người nhìn thấy người của Hạo Nguyệt Tông thì lên tiếng phân tích, Đao công tử Lãnh Nguyệt đâu? Tại sao nghe nói là Hạo Nguyệt Tông còn một vị thiên tài tên là Lãnh Nguyệt, được xưng là Đao Công Tử, tuy chỉ xếp hạng hai nhưng thiên phú còn khủng bố hơn cả Giang Sơn kia mà. Tương lai chính là một nhân vật hùng mạnh như các vị công tử kia, cho nên mới gọi là Đao Công Tử, không biết là hắn có đến không? Ta cũng nghe nhắc tới cái tên Đao Công Tử đó, nghe nói đao của hắn rất nhanh, đao ra là người chết, không ai có thể thoát khỏi đao của hắn. Nhưng dường như đã lâu rồi không nghe thấy tin tức gì về hắn, còn có lời đồn là Đao Công Tử Lãnh Nguyệt đã mất tích. Hai người ở phía dưới bàn tán với nhau, nhưng e là bản thân họ không biết Đao Công Tử Lãnh Nguyệt đã vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt họ được nữa, bởi vì Đao Công Tử sớm đã bị Lâm Phong giết chết. Tin này thì chỉ có rất ít người biết thôi, không truyền ra hoàng thành cho nên mọi người không biết cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuyết rơi, là người của băng tuyết Sơn Trang tới. Lúc này có nhiều người nhìn về phía xa khi thấy nơi đó toàn là băng tuyết, bay múa trên không trung, cứ như thể mùa đông giá rét vậy. Làm trời đất cũng xuất hiện, lãnh ý nhẹ nhẹ. Đồng thời có một đoàn người đạp trên băng tuyết tới đây. Đám người đó đương nhiên là người của băng tuyết Sơn Trang. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái là người của băng tuyết Sơn Trang lại đến rất ít, chỉ có lèo tèo vài người. Lại có bao nhiêu người biết được, ngày xưa trong thành cổ Thiên Lạc, trận đại họa do Lâm Phong mang tới đã khiến cho rất nhiều cường giả của băng tuyết Sơn Trang bị tiêu diệt, vĩnh viễn nằm lại ở thành cổ Thiên Lạc. Lạc Hà Tông, người của Lạc Hà Tông cũng tới rồi. Lại có người kinh kêu, ở đằng xa nơi mà ánh tà dương cuối cùng rọi xuống, một đám người mang theo vài phần hưu quạnh. Đám người kia đi tới bên này, cũng đến nơi mà để dành riêng cho bọn họ địa bàn của Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông thì ở nơi rất xa, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không ngờ lần này cũng được mời, mà lại do tông chủ Cố Xuân Thu tự mình dẫn đội. Có người lớn tuổi hơn đã từng gặp tông chủ Cố Xuân Thu của Lạc Hà Tông mở miệng. Mọi người lập tức chú ý đến người dẫn đội của Lạc Hà Tông, Cố Xuân Thu. Ở trong các đại tông môn và thế lực thì bọn họ là đám người xa lạ nhất. Nhưng đám người thấy Cố Xuân Thu vẫn luôn sầm mặt, dường như có chuyện gì đó không thoải mái. Lạc Hà Tông và Băng Tuyết Sơn Trang là giống nhau. Lúc trước ở thành cổ Thiên Lạc, Ngô Cương đắc tội với Lâm Phong, khiến toàn bộ cường giả của Lạc Hà Tông tới thành cổ Thiên Lạc, tranh đoạt cửu thiên thương long đỉnh đều phải chết hết. Cố Xuân Thu có thể thoải mái được mới là lạ. Nhưng hắn vẫn nhớ kỹ Lâm Phong, sau đó lại dẫn người tới thẳng thành cổ Thiên Lạc. Nhưng lúc ấy thì thành cổ Thiên Lạc chỉ còn một đống xác chết, vô cùng âm trầm. Cố Xuân Thu nghĩ là Lâm Phong cũng đã chết, nhưng sau đó cái tên Lâm Phong lại được chuyển ra từ Hoàng Thành, truyền tới tai của Cố Xuân Thu. Lần này Cố Xuân Thu đặt chân tới Hoàng Thành thì có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là giết Lâm Phong. Ánh trời chiều dần hạ xuống, người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện rồi Thiên Nhất Học Viện, Nguyệt Gia, Vũ Gia, Vạn Thú Môn cũng lần lượt tới đây. Bọn họ đương nhiên tìm đến vị trí được để sẵn cho mình ở ven hồ Tương Giang. Các thế lực lớn chiếm cứ mảnh đất trung tâm của Tương Giang, mà giữa bọn họ còn có một không gian rất lớn, nhưng trong không gian này chỉ có tiếng của dòng nước Tương Giang ầm ầm chảy xuôi. Bên phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hai bóng người bắn lên không trung, đại bảng dương cánh, hai người này trực tiếp đáp xuống trước mặt đám người Hạ Nguyệt Tông. Phụ thân, Sở Triển Bằng dẫn Lâm Thiên đi tới trước người của Sở Kình chào một tiếng. Triển Bằng, lần này con hiểu mình nên làm gì rồi chứ? Sở Kình nhìn Sở Triển Bằng mở miệng. Xin phụ thân cứ yên tâm, cho dù Lâm Phong không giết Lãnh Nguyệt còn cũng giết hắn. Trong đôi mắt của Sở Triển Bằng lóe lên một vệt sắc bén, Lâm Phong nhất định phải chết. Cũng cùng lúc này thì đám người của Băng Tuyết Sơn Trang gần như đang nói chuyện với nhau. Nhiều người của Băng Tuyết Sơn Trang chết trong thành cổ Thiên Lạc như vậy. Hôm nay có cơ hội thì Băng Tuyết Sơn Trang sao không dặn Lạc Tuyết Công Tử đi giết Lâm Phong. Bọn họ đều muốn giết Lâm Phong cả. Hạ Nguyệt Tông và Băng Tuyết Sơn Trang muốn, Lạc Hà Tông cũng muốn, còn có cả Vạn Thú Môn và Vũ Gia cũng vậy. Kỳ thật lúc trước Vân Hải Tông bị các thế lực và các đại tông môn liên kết tiêu diệt thì đã định ra một mối thù hận giữa Lâm Phong và bọn họ. Dù sau này không có chuyện gì xảy ra thì mối thù hận này sớm muộn cũng phải bị thanh toán mà thôi. Ánh trời chiều phồn hoa hạ xuống, một vầng trăng tròn dần dâng lên cao. Trăng tròn cô độc chiếu rọi dòng nước trên Tương Giang, khúc xạ ra cảm giác mát mẻ. Dưới ánh trăng là vô số bóng người. Từ đằng xa tiếng phá không truyền đến, mọi người lập tức quay sang nhìn thì sững người ra. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì? Trong tầm mắt kia có 9 con giao long đang uốn lượn thân mình di chuyển tới phía trước. Tiếng giao long gầm giống không ngừng phát ra từ miệng chúng, vang vọng xa xăm. Điều càng thêm rung động là giữa 9 con giao long này là một chiếc nhuyễn kiệu màu vàng. Phía trên màn tre của nhuyễn kiệu có khắc hình chân long, đồng thời bên cạnh nhuyễn kiệu cũng không thiếu cường giả ngự không mà đi. Những người này có ánh mắt sắc bén, ai nấy đều rất linh hoạt và khí tức hùng mạnh. Là quân vương, mọi người đều chấn động, thực sự uy nghiêm. 9 con giao long kéo kiệu, lại có cường giả mở đường, đúng là gây rung động lòng người. Mọi người đều đã đoán được địa vị của người trong kiệu kia, chính là quân vương của Tuyết Nguyệt. Ống, 9 con giao long ngửa đầu lên trời rít gào, tiếng long khiếu đầy uy nghiêm, chấn động màng tai của mọi người. Bọn họ dường như cảm giác được có một loại ý chí vương giả bá đạo tuyệt luân giáng xuống, khiến cho bọn họ dường như muốn quỳ xuống mà bái lạy. Ý cảnh vương giả dung nhập vào trong tiếng giao long gầm lên kia. Trận thiên tài tụ hội của Tuyết Nguyệt này, ngay cả quân vương cũng đích thân tới. Mọi người chỉ cảm thấy khiếp sợ. Từ điểm này có thể thấy được lần thiên tài tụ hội này nó quan trọng cỡ nào, ngay cả quân vương cũng chú ý tới. Loại thịnh hội này giống như đại hội tuyết vực 10 năm một lần vậy, có rất nhiều người có lẽ cả đời chỉ có thể tận mắt chứng kiến 2-3 lần thôi. 9 con giao long đáp xuống nhưng lại trực tiếp hạ xuống trên hồ Tương Giang, yên tĩnh nằm trên mặt hồ vô cùng nhẹ nhàng. Giao long thì trên có thể thăng thiên, bay lượn trong không trung, dưới thì có thể hành động dưới nước, rồi lơ lửng trên mặt nước mà không khiến cho dòng nước tạo nên gợn sóng. Lúc này giao long mà mọi người thấy chính là hạ xuống mặt nước từ trên không trung, lay động tâm tình của mọi người. 9 con giao long đang nổi trên mặt nước kia, mỗi một con đều dài hơn chục mét, râu rồng chạm nước vô cùng uy nghiêm. Không gian mênh mông bát ngát này đột nhiên yên tĩnh lại, lúc này chẳng ai nói câu nào, mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào nhuyễn kiệu trên Tương Giang, dường như đang chờ người trong kiệu mở miệng. Đi thôi, một tiếng nói trầm thấp truyền tới, giọng nói không lớn nhưng mọi người lại nghe được rõ ràng. Lời này vừa dứt thì tiếng giao long gầm lên, 9 con giao long nhảy vào hư không, phóng lên như diều gặp gió. Đây là làm cái gì vậy? Mọi người đều ngẩn ngơ, chỉ thấy 9 con giao long bay lên giữa không trung rồi bay múa lượn vòng, nuốt mây, nhả khói, điên cuồng xoay tròn trên bầu trời cao. Từng dòng khí cuồn cuộn di chuyển, 9 con giao long xoay tròn giữa hư không, vây quanh một không gian thật lớn. Tiếng giao long gầm lên không ngớt, mà chiếc nhuyễn kiệu kia thì vẫn lơ lửng trên mặt nước, yên tĩnh tường hòa. Mặc kệ nước của Tương Giang chảy xiết, nhưng nhuyễn kiệu chỉ lắc lư trên mặt hồ mà không di động chút nào, cực kỳ quái dị. Cuối cùng những con giao long xoay tròn cũng dừng lại. Khi chúng trở lại trên mặt hồ Tương Giang thì trong hư không lại xuất hiện một vòng tròn cực lớn, đem cả mảng không gian này vây vào trong. Đường biên của vòng tròn này có dòng khí cuồng bạo cuồn cuộn như không bao giờ ngừng lại, dường như chín con giao long kia bay lên chính là để vẽ lên không trung cái vòng tròn lớn này. Đại hội tuyết vực 10 năm một lần do 13 nước của tuyết vực đưa ra những đội ngũ thanh niên thiên tài có thiên phú xuất chúng nhất tham gia chiến đấu. Phàm là người tham gia đại hội tuyết vực chỉ cần không chết đều có thể trở thành một thế hệ cường giả hoặc là bá chủ một phương. Đại hội này đối với tất cả thiên tài tuyết nguyệt chúng ta mà nói là một cơ hội vô cùng lớn. Lúc này, trong nhẫn kiệu trên mặt hồ Tương Giang, một giọng nói mờ ảo truyền ra, tuy không lớn, nhưng người trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe được. Giọng nói này giống như có ma lực có thể lan truyền ra vô cùng tận, trực tiếp chui vào trong tai mọi người, khiến mọi người đều cảm nhận rõ ràng. Phàm là người tham gia đại hội tuyết vực, chỉ cần không chết đều có thể trở thành thế hệ cường giả hoặc là bá chủ một phương. Nghe được câu này, ai nấy đều khát khao hy vọng là mình có cơ hội. Như bốn vị thiên tài của 18-19 năm về trước kia, bọn họ đúng là những nhân vật đã từng tham gia đại hội tuyết vực, thậm chí là sống sót. Khi trở về tuyết nguyệt, không ai còn có thể sánh vai với bọn họ. Bốn người bọn họ đã trở thành thiên tài chói mắt nhất của tuyết nguyệt. Tham gia đại hội tuyết vực, trận chiến thiên tài của 13 nước khắp tuyết vực kia, vinh quang này tất cả mọi người đều ao ước, nhưng tuyệt đại đa số người chỉ có thể ngước nhìn lên mà không có tư cách tham gia. Ta cũng không nói lung tung đâu, các ngươi nên hiểu tuyết vực nó mênh mông vô cùng. Trong 13 quốc gia thì tuyết nguyệt chúng ta được coi là yếu, mỗi một quốc gia đều có vô số thiên tài. Nếu các ngươi có thể tham gia đại hội tuyết vực chính là có cơ hội đi ra ngoài, so đấu với thiên tài chân chính của 13 nước trong tuyết vực, mở mang kiến thức, hiểu biết người khác hùng mạnh như thế nào, bù đắp được những chỗ thiếu của mình. Đồng thời tham gia đại hội tuyết vực sẽ được rất nhiều lợi ích, thậm chí thêm vào số mệnh, thay đổi vận mệnh, tương lai không ai có thể đoán trước được là sẽ đi tới bước nào. Giọng nói mờ ảo kia lần nữa truyền ra từ trong nhẫn kiệu, mọi người đều im lặng lắng nghe. Đại hội tuyết vực, số mệnh gia thân, thay đổi vận mệnh. Chỉ cần tham gia đại hội tuyết vực là họ có thể ra ngoài tuyết nguyệt mà mang kiến thức về các thiên tài của các đế quốc khác. Nhưng muốn tham gia được đại hội tuyết vực thì phải để ta xem được thực lực hoặc thiên phú của các người trước. Chỉ cần ta thấy được thì mới có thể đề cử các người cho người của đế quốc để cho bọn họ tự mình lựa chọn. Người trong kiệu chậm rãi nói, mà lần này người ta mời đến đều là những vị thiếu niên trẻ tuổi có thiên phú cao nhất tuyết nguyệt. Bất cứ ai được mời đều có cơ hội. Giờ những người này được mời hãy đi đến giữa hắc ám trói buộc trong không trung đi. Ta sẽ tiến hành sàng lọc. Đương nhiên, bất kỳ ai trong bát đại công tử cũng đều không cần phải tiến vào trong đó. Sàng lọc, thử thách ư? Mọi người lập tức hiểu ra. Hóa ra chín con giao long này lấy thân mình vẽ vòng tròn chính là để cho những người được mời bước vào trong vòng tròn đó. Không biết hắc ám trói buộc này có điểm kỳ diệu gì không? Bát đại công tử thì không cần bước vào trong. Điều đó cũng có nghĩa là bất cứ ai trong bát đại công tử đã trực tiếp thông qua vòng sàng lọc. Ta đến. Đột nhiên một người lăng không bước tới hắc ám trói buộc giữa không trung, nhưng khi hắn vừa chạm đến nó thì lập tức dòng khí hắc ám rít gào phủ lên hắn, cả người hắn đều biến mất không thấy đâu nữa, dường như đã biến mất trong hư không, không có bất cứ sinh khí nào để lại. Chuyện gì vậy? Mọi người đều khiếp sợ, không ngờ dòng khí hắc ám kia lại bao phủ cắn nuốt người ta. Muốn bước vào trong dòng khí hắc ám này dường như rất khó. Vòng sàng lọc cứ thế mà bắt đầu. À... Chỉ chốc lát sau khi người nọ bước vào trong hắc ám, một tiếng hét thê thảm truyền ra, trong màn xương đen cuồn cuộn, thân thể hắn vọt ra, ngã vào trong dòng Tương Giang. Tiếng gầm của giao long vang lên, một con giao long đang phủ phục chân mặt nước vọt tới, nuốt chửng bóng dáng của người kia. Sao lại thế này? Mọi người vô cùng chấn động, chết ư? Người kia ngay cả tư cách bước vào cũng không có, bị màn xương đen ăn mòn rồi kết cục là bị cắn nuốt, thật là đáng sợ. Người không có thư mời thì không cần phải thử. Thanh niên thiên tài có thực lực thì ta không để sót bất cứ ai. Còn lại những người khác, nếu muốn tiến vào độc vụ do giao long phun ra, chỉ có một con đường chết. Thanh âm đạm mạc hư ảo lại truyền ra làm mọi người bừng tỉnh. Hóa ra tên thanh niên vừa bị cắn nuốt kia căn bản là không có thư mời nhưng lại vẫn muốn tiến vào. Rốt cuộc thì phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Mặt khác, thiên tài của tuyết nguyệt, những người nhận được thư mời trước tiên báo ra danh phận của mình. Sau một nén nhang thì hãy bước vào vùng hắc ám. Chất độc, hóa ra màn xương đen quay quanh kia lại là độc khí à? Mọi người khẽ run lên, người kia đã nói rằng không để lọt một người có thực lực nào, dường như là thật. Lúc này có hai bóng người đạp bước tiến về phía trước, một nam một nữ đều còn rất trẻ. Nam tử thì tuấn lãng mà nữ tử thì mỹ mạo, làm cho người ta không kìm nổi phải thầm khen một tiếng. Duy chỉ có một điều đó là khí chất của hai người này đều hơi quá cao ngạo. Nam tử ánh mắt quét qua mọi người lạnh lùng nói, nhanh lên chút đi, đừng làm lãng phí thời gian của ta. Ừ, lãng phí thời gian của hắn. Quả nhiên người này và khí chất của hắn giống nhau, vô cùng kiêu ngạo, dường như tự coi mình là diễn viên chính, người khác sinh ra cũng chỉ làm nền, là lãng phí thời gian của hắn. Nhạn Đáng Sơn, sư huynh muội Lăng gia. Âm thanh lại vang lên, nam tử kia khai báo danh tính của mình. Nhạn Đáng Sơn, sư huynh muội Lăng gia ư? Rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên này thì lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hai người này nếu đã được mời đến thì hiển nhiên cũng thuộc vào hạng thiên tài, nhưng dường như là rất ít người biết tới bọn họ. Mà một số người thuộc về thế hệ trước thì ánh mắt hơi sững lại. Nhạn Đáng Sơn, vậy hắn là đệ tử hậu bối của người kia sao? Sau ngày hôm nay, các ngươi đều sẽ nhớ kỹ cái tên này. Nhớ kỹ, tên của ta là Lăng Thiên. Nam tử thấy rất nhiều người lộ thần sắc nghi hoặc mơ hồ thì cao ngạo nói. Liền sau đó mọi người chỉ thấy Lăng Thiên dẫm chân lao thẳng đến giữa màn xương đen đang quay cuồng. Bỗng nhiên giữ hư không dưới ánh trăng, một chùm tia sáng lóe lên, nhanh đến không tin nổi. Đến nỗi ánh mắt mọi người không theo kịp. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền ra, màn xương đen quay cuồng ở chính giữa xuất hiện một chùm tia sáng như một hành lang dài. Hai người Lăng Thiên theo chùm tia sáng mà bước vào, tốc độ cực nhanh. Quả nhiên là có quân bài chưa lật, có trách hắn lại dám kiêu ngạo như vậy. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, người gọi là Lăng Thiên này là người đầu tiên bước được vào trong hắc ám. Trong khoảnh khắc sau khi Lăng Thiên bước vào trong hắc ám lại có một bóng người bay ra. Người này không chút chần chờ lao thẳng đến miệng xương đen, trong miệng có một bóng đen chớp động. Nguyên thống lĩnh cấm quân Hoàng Thành, Sa Quỳnh. Sa Quỳnh bước chân ra, đồng thời một loạt ảo ảnh giao long xuất hiện, phát ra tiếng giống chấn động. Hắn trực tiếp nhảy vào màn xương đen, phun xương nhả khói. Sa Quỳnh bước lên đạp trên thân giao long tiến vào hắc ám. Giao long, vũ hồn của hắn lại là giao long. Ánh mắt mọi người co rút lại, hóa ra thống lĩnh cấm quân Hoàng Thành thực lực lại mạnh như vậy, không biết lán so với Lăng Thiên thì ai càng mạnh hơn. Sau khi Xà Quỳnh cũng đã tiến vào màn xương đen, trong hư không lại có ba bóng người đồng thời bay lên, hướng xương đen lao đi. Ba người nhìn nhau một thoáng rồi cùng tiến tới. Độc Cô Gia, Độc Cô Dạ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lại một thiên tài xuất hiện trực tiếp thả ra khí thế khủng bố của huyền vũ cảnh tầng 3, bước vào bên trong sương mù. Hạo Nguyệt Tông, Giang Sơn. Người còn lại trên người hiện lên hư ảnh một ngọn núi, cả người hắn nguy nga như núi mà thân thể hắn cùng với hư ảnh ngọn núi cùng tiến vào màn xương đen. Nơi hắn đi qua thì xương đen đều bị chấn áp. Lạc Hà Tông, Lạc Vân Thiên. Ánh sáng cuồn cuộn nở rộ khiến màn xương đen cũng bị chấn áp. Một bóng người mang theo luồng ánh sáng tiến vào màn xương đen. Ba người này đều dựa vào bản lĩnh của mình vô cùng thoải mái bước vào trong màn xương đen. Mỗi người đều còn rất trẻ, là thanh niên tài tuấn, là hậu bối thiên tài. Mọi người được một lần mở rộng tầm mắt, thiên tài của Tuyết Nguyệt xuất hiện lớp lớp, rất nhiều người bọn họ thậm chí còn chưa biết tên. Sau đó thì không ngừng có người dựa vào thần thông của mình mà bước vào hắc ám, trong đó thì có người trong hoàng thành, đệ tử vạn thú môn hoặc thiên tài của các gia tộc công khanh, cũng có một ít người trước kia chưa từng được nghe biết đến. Không bao lâu sau thì trong màn xương đen quay cuồng tạo thành hắc ám đã có 29 người. 29 người này đều là tuấn kiệt cùng một thế hệ của Tuyết Nguyệt. Trừ thiên phú cao nhất là đám người Bát Đại Công Tử ra, thậm chí là trong những người này, nói không chừng có người còn có thiên phú cao hơn cả Bát Đại Công Tử. Không hổ là ngày mà thiên tài tụ hội, thiên tài ở nơi này thật nhiều, so sánh với bọn họ, mọi người đều cảm thấy tự ti, cần phải cố gắng tu luyện, nâng cao tu vi thực lực của mình. Chỉ có 29 người thôi sao, thời gian cũng sắp qua một nén nhang, mọi người âm thầm nói trong lòng, không đúng, còn có người không đến. Lâm Phong còn chưa xuất hiện. Rất nhiều người đồng thời nhớ tới một cái tên, Lâm Phong, người chỉ dùng sức một mình gạt bỏ đi 12 cường giả huyền vũ cảnh của vạn thú môn, ngũ đại huyền yêu, đây là thanh niên thiên tài, làm sao có thể không được mời, nhưng hắn vậy mà đến giờ chưa xuất hiện. Không chỉ mọi người chú ý đến điều này mà những người muốn giết Lâm Phong cũng đều phát hiện là Lâm Phong còn chưa có tới. Phương hướng của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đại Bằng Công Tử dương đôi mắt, nhìn bên người của Thiên Nhất Học Viện, lạnh lùng nói. Thiên Nhất Học Viện không phải đã nói sẽ phái người tham gia thịnh hội lần này sao? Người đâu? Người dẫn đầu của Thiên Nhất Học Viện là Phó Viện trưởng Long Đỉnh. Chỉ thấy Long Đỉnh lãnh đạm liếc nhìn Sở Triển Bằng không nói gì. Trên thực tế ông ta cũng không biết hiện tại Lâm Phong đang ở đâu. Ông ta sẽ không ép buộc Lâm Phong, không hỏi đến việc của hắn. Đương nhiên, Long Đỉnh tin là Lâm Phong chắc chắn sẽ đến. Thiên Nhất Học Viện đã suy sụp đến nỗi một thiên tài cũng không có, hay là có người không dám tham gia liền thịnh hội này? Ý châm chọc trong lời nói của Sở Triển Bằng rất rõ ràng, dùng ngôn ngữ công kích sỉ nhục. Thiên Nhất Học Viện chẳng qua chỉ là một đám người nhu nhược rắc rưởi mà thôi, làm sao có thể có thiên tài gì, căn bản không thể xưng là học viện, so với thánh viện của chúng ta thì quả thực là sỉ nhục. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều hùa theo, lợi dụng cơ hội để sỉ nhục Thiên Nhất Học Viện. Đường đường là Tuyết Nguyệt Thánh Viện, là nơi quy tụ thiên tài của các tông môn về một nhà, mong muốn tạo ra thế lực lớn mạnh nhất Tuyết Nguyệt, nhưng hiện giờ đã qua 2 năm, Tuyết Nguyệt Thánh Viện tốt xấu lẫn lộn. Ngoại trừ hai người ngày xưa đã từng đứng trong hàng ngũ bát đại công tử ra thì đã không còn xuất hiện một hạt giống thiên tài nào, tất cả đều chỉ là loại to mồm thôi, thật đáng buồn thay. Xa xa một đạo âm thanh cuồn cuộn chậm rãi chuyển đến, hòa theo dòng nước tương giang, mang theo vài phần lạnh lùng. Tàn Thiên Lang, ngươi không biết cách dạy con, một đám người vốn có thiên phú không tồi lại bị ngươi đào tạo ra cái thành, cái dạng gà đất chó kiểng, đúng là không biết hổ thẹn. Nghe được âm thanh này, mọi người ánh mắt ngưng tụ lại, mà nơi xa mọi người đã sớm rì xào bàn tán. Hai câu này làm mắng Tuyết Nguyệt Thánh Viện không có người, bồi dưỡng ra hạng gà đất chó kiểng, mắng Đoàn Thiên Lang vô năng. Chẳng những không biết cách dạy con mà dạy đệ tử cũng không xong, đồng thời cũng nhục mạ hai người trong bát đại công tử, là Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử chỉ là hạng người kiêu ngạo. Giọng nói không lớn nhưng cực kỳ là kinh kiệu nghênh ngáo. Xa xa có hai cái bẻ trúc ngược dòng tiến đến, vạch một đường ở trên tương giang. Ở phía trên hai bè trúc lúc này có ba bóng người. Đang điều khiển bè trúc là một người tuổi còn rất trẻ, dường như chỉ xấp xỉ 16, diện mạo thanh tú. Mà trên bè trúc còn có hai người đang ngồi, một nam một nữ. Nam tử thì tuấn lãng, ánh mắt trong veo, sáng rỡ, nhưng thâm thúy như dòng tương giang vậy. Nữ tử thì che mặt bằng lụa mỏng, trăng tròn chiếu lên người của nàng, khiến cả người nàng nổi bật như tiên tử giáng trần, xinh đẹp như tranh vẽ, dường như nàng không nên xuất hiện ở nơi trần tục này. Thật là đẹp. Mọi người thầm khen một tiếng, ý này cảnh này quá đẹp, hoàn toàn không giống như đang đến nơi thiên tài hội tụ, ý tức sát phạt nồng đậm. Ba người này giai nhân tuấn kiệt dường như là đang du ngoạn tương giang vậy. Lâm Phong, rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào người thanh niên đang ngồi trên bè trúc, đồng tử ngưng tụ lại, người nọ chính là Lâm Phong. Từng ánh mắt sắc bén đảo qua trên người Lâm Phong, nhất là phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trong đôi mắt của Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử đều hiện lên sát ý. Mà Đoàn Thiên Lang sắc mặt càng lạnh, rét lạnh đến thấu xương. Hiện giờ Thiên Lang Vương sớm đã không còn được phong thái ngày xưa, một đầu tóc đen đã hóa thành đầu bạc, đầy vẻ tang thương thê lương, dường như lão đã già đi rất nhiều. Nhưng nếu như có người nhìn vào ánh mắt của lão sẽ phát hiện đôi mắt Đoàn Thiên Lang càng thêm sắc bén và lạnh lẽo. Tu vi của Đoàn Thiên Lang so với trước kia càng thêm lợi hại. Lâm Phong chỉ nhìn đôi tròng mắt của Đoàn Thiên Lang thì liền biết đối phương trong đoạn thời gian này không phải là vô dụng, tu vi không ngờ đã tăng lên không ít. Lâm Phong không biết là sau khi hắn giết chết Đoàn Hàn thì tóc của Đoàn Thiên Lang đã bạc trắng, từ đó về sau rất ít quan tâm đến việc của Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà chỉ một lòng tu luyện. Hắn chờ đến một ngày kia có thể tự tay đánh chết Lâm Phong vì con trai của hắn mà báo thù. Lâm Phong nói một câu rằng Đoàn Thiên Lang không biết dạy con, khiến Đoàn Thiên Lang trong chớp mắt sinh ra vô tận oán khí và sát khí quét về phía Lâm Phong, khiến cho bè trúc trên dòng tương giang cũng bất ổn, bắt đầu chao đảo. Lâm Phong, người rất nhanh sẽ phải hối hận, người sẽ phải trả giá hết thảy, phải quỳ trước mặt chúng ta mà sám hối. Sở Triển Bằng lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra vẻ ngạo mạn không ai bì kịp. Hôm nay sẽ là tận thế của Lâm Phong, để xem hắn còn cười được bao lâu. 2 năm trước, ngươi tiến vào Vân Hải Tông của ta đòi người, khi đó ngươi muốn lấy mạng của ta, ngươi là một trong bát đại công tử, mà ta đây khi đó chỉ là một kẻ yếu có tu vi khí vũ cảnh, nhưng ta có từng sợ ngươi sao? Hiện giờ đã qua 2 năm, ta từ khí vũ cảnh cũng lên huyền vũ cảnh tầng 2, mà ngươi tu vi cũng chỉ tăng lên chút xíu, ít đến đáng thương, là còn vẫn dám dương dương tự đắc, nói ta sẽ phải quỳ xuống mà sám hối. Bát đại công tử sao, thật là đáng buồn cười. Lâm Phong lên tiếng châm chọc, làm cho tâm thần mọi người đều run lên. Hóa ra Sở Triển Bằng và Lâm Phong đã quen biết từ 2 năm trước, hơn nữa còn có ân oán. Khi đó Sở Triển Bằng đã là một trong bát đại công tử, mà Lâm Phong lại chỉ có tu vi khí vũ cảnh. Khi đó Lâm Phong ở trong mắt Sở Triển Bằng có lẽ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. 2 năm, từ khí vũ cảnh đạt đến huyền vũ cảnh tầng 2, thiên phú thật là đáng sợ. Mọi người trong lòng cảm khái, rất ít người từng biết, hóa ra thiên tài rực rỡ nhất Tuyết Nguyệt hiện giờ, 2 năm trước còn yếu ớt hơn so với tuyệt đại đa số bọn họ. Lâm Phong năm đó so với một trong bát đại công tử là Sở Triển Bằng thì tu vi quả thật là quá thấp. Tuy nhiên mọi người cũng hiểu được tu vi càng cao muốn tăng thêm một bước thì càng thêm khó. Vượt qua mỗi cấp bậc đều là những bước tiến nhảy vọt. Sư huynh, tốc độ tu luyện của hắn dường như nhanh hơn huynh không ít. Ở trong hư không bên cạnh Lăng Thiên, sư muội của hắn cười nhẹ khiến ánh mắt Lăng Thiên phát lạnh, hử lạnh một tiếng. Tốc độ tu luyện nhanh thì thế nào? Chẳng qua tu vi chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2 mà thôi. Ở thành Dương Châu ta có thể hủy bức tượng của hắn, hôm nay ta cũng có thể đoạt đi cái mạng của hắn. Đương nhiên, lấy tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 của sư huynh lại phối hợp với cực quan chi kiếm, giết hắn dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ cười nói, khiến sắc mặt Lăng Thiên lúc này mới dễ coi một chút, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, đó là đương nhiên. Tuy nhiên lúc này hắn vẫn thầm nghĩ trong lòng, nghe nói kẻ này trước đó không lâu đã giết 12 cường giả huyền vũ cảnh, trong đó có 3 người tu vi huyền vũ cảnh tầng 3, không một ai chạy thoát, đều bị săn giết toàn bộ, chiến lực khủng bố. Chỉ cần hắn không trêu chọc vào ta, vậy ta cũng sẽ không đi gây sự với hắn. Lăng Thiên tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Hắn cũng có thể giết được 12 vị cường giả huyền vũ cảnh, nhưng là phải cố gắng hết sức. Lâm Phong có thể chém giết thì đã đủ chứng minh thực lực của hắn không tồi. Đôi mắt của thiếu nữ lóe lên, thoáng chút suy nghĩ. Thực lực của sư huynh là huyền vũ cảnh tầng 3, mà Lâm Phong tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2 nhưng tuyệt đối là hùng mạnh hơn đại đa số huyền vũ cảnh tầng 3 khác. Nếu sư huynh muốn chống lại hắn tất nhiên phải trải qua một trận ác chiến. Có lẽ là dựa vào cực quang chi kiếm thì sư huynh có thể thắng, nhưng cũng không dễ. Tốt nhất không nên xảy ra xung đột là hơn. Thiếu nữ âm thầm nghĩ ngợi, lúc nghe được tin Lâm Phong đánh chết 12 cường giả huyền vũ cảnh, nàng cũng có chút khiếp sợ. Thật không nghĩ tới chỉ là thống lĩnh của thành Dương Châu mà lại mạnh đến như vậy. Sắc mặt của Sở Triển Băng băng hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, người sẽ phải hối hận. Hừ, Lâm Phong lạnh lùng cười, không thèm để ý đến Sở Triển Bằng, ngẩng đầu nhìn về phía đám người trong hư không, Đoạn Nhận Thành, Vân Phi Dương. Ngay lúc này có một đạo âm thanh như biển gầm từ rất xa truyền đến, chỉ thấy một bóng người lăng không bước tới nhanh đến tận cùng, thân như ảo ảnh. Dù chưa từng nhận được thư mời nhưng vẫn muốn đến gặp gỡ với những thiên tài của Tuyết Nguyệt, xin chớ trách. Âm thanh cuồn cuộn truyền đến, bóng dáng mau lẹ vô cùng kia, không ngờ trực tiếp bước vào trong hắc ám, mà không có bất cứ thứ gì che chắn, hắn cứ thế trực tiếp bước vào. Sương mù quay cuồng là thế, mà lại điên cuồng lui về phía sau, lập tức rẽ lối để cho thân thể Vân Phi Dương trực tiếp tiến vào. Không được mời. Ánh mắt mọi người bị kiềm hãm lại, lập tức đôi mắt của họ nhìn về phía Nhuyễn Kiệu trên mặt nước. Không phải đã nói là không để sót bất cứ người nào sao? Vân Phi Dương này thực lực đâu phải là nhỏ. Có thực lực, có thể vào. Trong Nhuyễn Kiệu truyền ra một đạo âm thanh mờ ảo rất tự nhiên. Đoạn Nhận Thành. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ lại, đã lâu rồi không nghe được tin tức của Đoạn Nhận Thành. Tòa thành đã từng bị hắn hỏa thiêu kia, lại có thể xuất hiện một thiên tài như thế sao? Tuy nhiên Vân Phi Dương này âm thanh phóng khoáng, nụ cười tự nhiên, cả người lộ ra một cỗ hào khí của sa mạc vạn dặm, không theo một khuôn mẫu nào cả, thực sự giống như một người sống ở biên cảnh, hơn nữa thậm chí có thể thường xuyên ra vào Đoạn Nhận Thành. Thời gian một nén nhang sắp hết, trong Nhẫn Kiệu lại có giọng nói truyền ra. Lâm Phong nhìn lên hư không rồi nở nụ cười với Mộng Tình, sau đó thân thể lăng không bay lên hướng màn xương đen bước tới. Tuy nhiên Lâm Phong không đi vào màn xương đen mà men theo xung quanh màn xương đen chậm rãi hạ xuống. Bên trong hắc ám không có mặt của Đoàn Phong. Tuy rằng Đoàn Phong cũng nhận được thư mời, nhưng lần thiên tài hội tụ này thời gian còn chưa đủ để cho Đoàn Phong có thể bộc lộ tài năng. Thấy động tác của Lâm Phong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Từ phía trên hạ xuống, tránh qua màn xương đen ư? Làm thế cũng được à? Người này, mọi người nhất thời không biết nói gì. Hắc ám quây chung quanh lại thành một cái vòng tròn. Ai cũng biết là có thể từ trên không và phía dưới để tiến vào. Chỉ là mọi người căn bản không dám nghĩ như vậy. Thiên tài thịnh hội mà đi vào như thế thì chẳng phải rất không thú vị và quá mất mặt sao? Người trong Nhuyễn Kiệu cũng nói hắc ám kia chính là khói độc của Giao Long, có thể ngăn trở một số người. Nhưng nếu tất cả mọi người đều giống như Lâm Phong thì còn ngăn trở cái gì nữa? Chỉ có thể nói Lâm Phong căn bản cũng không để ý, không giống như người khác dùng thanh thế mạnh mẽ cuồn cuộn bước vào, hắn để thể hiện ra sự hùng mạnh của mình, còn hắn thì không cần. Những thứ đó đối với Lâm Phong đều là hư ảo, rất nhanh sẽ đến lúc kiểm chứng thực lực thôi. Sau Vân Phi Dương, Lâm Phong và Mộng Tình bước vào trong màn xương đen đã có cả thể là 32 người. 32 thanh niên thiên tài, tu vi yếu nhất cũng là huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng cũng chỉ có vài người ít ỏi thôi, mà tu vi cao nhất là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3. Những người này có thiên phú cực cao, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3, người thuộc thế hệ trước, rất ít người có thể đạt tới, nhưng những người này tuổi tác đều chưa quá 30 đã tới rồi. Thời gian đã đến. Lúc này bên cạnh Nguyễn Kiệu có một vị lão giả ngẩng đầu mở miệng nói một tiếng, lập tức thân thể của lão cũng bay lên trời, đứng phía trước đám người, nhìn mọi người mà nói. Mọi người đến vây quanh vòng hắc ám này, đứng ở bên cạnh. Hả? Mọi người có vài phần nghi hoặc, phải dựa vào hắc ám khói độc này ư? Là có ý gì chứ? Toàn các bọn hắn đều tuân thủ, đều đứng bên cạnh khói độc để tạo thành một vòng tròn. Người được mời lần này xét về thiên phú đều xem như thiên tài của Tuyết Nguyệt, nhưng chỉ có chịu áp lực tử vong thì mới có được ý chí cứng cỏi, mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Hiện tại tất cả mọi người không được nhúc nhích. Lão già chậm rãi mở miệng, làm cho đồng tử người ta co rút lại. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, lão muốn làm cái gì đây? Lúc này chín con dao long phủ phục trên mặt nước lại lần nữa cuồn cuộn mà lên, ngẩng đầu rồi điên cuồng gào thét. Khí hắc ám cuồn cuộn phun ra, sương mù hắc ám điên cuồng cuộn lên, trở nên bạo ngược, mà lão già bàn tay vung lên hướng về màn sương đen, như thể là đang ngưng kết một loại thủ ấn đặc thù. Sương mù hắc ám điên cuồng rít gào che khuất cả ánh trăng, che phủ bầu trời, bao trùm lên tất cả mọi người. Bước vào bên trong, cố hết sức để chém giết, chỉ có đối diện với tử vong mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực của võ tu, giúp các ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có người sống sót cuối cùng mới có tư cách để trở thành vinh quang của Tuyết Nguyệt. Muốn tham gia đại hội tuyết vực, vượt ra khỏi Tuyết Nguyệt thì đầu tiên phải đạt được sự công nhận của Tuyết Nguyệt cùng vinh quang. Đây là câu nói cuối cùng mà đám người trong màn sương đen nghe được. Hai tay lão già vẫn đang không ngừng kết ấn, màn sương đen quay cuồng không ngớt, sau một lúc lâu mới dần trở lại bình thường. Xuyên qua màn sương mù màu xám, mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Đây là... Mọi người đều run lên, giờ phút này bọn họ thấy màn sương đen kia dường như hóa thành một mặt thủy tinh màu xám, xuyên qua nó thì có thể thấy rõ được đám người bên trong màn sương. Nhưng làm cho người ta càng khiếp sợ chính là những người bên trong này mặc dù cách nhau nhất gần nhưng bọn họ lại nhìn quanh giống như thể đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Hình như người bên trong không thấy được đối phương. Sao lại thế này? Mọi người đều sửng sốt, thật là kỳ quái. Đám người bị màn sương bao bọc cứ như đột nhiên mất đi phương hướng. Rõ ràng hai người đối diện nhau cách chỉ vài ba thước nhưng bọn họ dường như lại không thấy được đối phương mà mò mẫm di chuyển, hơn nữa còn là di chuyển hết sức thong thả. Ngẩng đầu lên, mọi người nhìn về phía lão giả người vừa kết ấn này, ánh mắt lóe lên không ngừng. Ảo cảnh, đúng vậy, người bên trong đang phải đối diện với ảo cảnh mà lão già này thi triển ra, nhất định là vậy, khống chế bọn họ ở bên trong, hắc ám trói buộc. Thì thào nói nhỏ, mọi người rốt cuộc hiểu được ý nghĩa của hắc ám trói buộc rồi, khiến cho mọi người đều trở thành người mù, giống như mò mẫm trong đêm bị trói buộc bên trong ảo cảnh. Thứ mà lão già thi triển này đúng là ảo cảnh. Sau khi đám người bị màn sương đen bao phủ, trong tai lại vang lên câu nói sau cùng của lão già, vào bên trong tận lực chém giết. Nhưng lời này vừa kết thúc thì dường như bọn họ đã tiến vào một không gian khác, một không gian hoàn toàn xa lạ. Ngay cả Lâm Phong và Mộng Tình cũng bị chia ra không thấy được đối phương. Ban đầu bọn họ đúng là đứng chung một chỗ nhưng giờ phút này còn không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nơi này chính là ảo cảnh. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt. Đêm tối trăng tròn và rất nhiều người đã không còn trông thấy, chỉ còn lại có cung điện tuyết trắng vô cùng trống trải, chỉ có một mình Lâm Phong hắn. Hơn nữa cung điện này dường như có rất nhiều cổng ra vào, cho dù là ai nhìn thấy tình cảnh biến hóa như thế cũng đều biết đây là ảo cảnh. Nhưng lão già người bố trí ảo cảnh hiển nhiên rất tự tin. Cho dù là các ngươi biết thì thế nào, nếu không có cách nào phá được ảo cảnh này thì nhất định phải thành thật mà ở lại bên trong. Xem ra chém giết một trận là điều không tránh khỏi, Lâm Phong thầm nhủ trong lòng rồi bước chân bước ra. Hắn không có đứng tại chỗ nghĩ biện pháp phá vỡ ảo cảnh mà là chuẩn bị đi tìm Mộng Tình. Hắn muốn tụ tập với nàng trước rồi mới tính đến chuyện khác. Người bên trong ảo cảnh cũng có không ít và đều là thiên tài, không có một ai là nhu nhược yếu đuối. Lâm Phong không yên lòng về Mộng Tình, cho dù thực lực của Mộng Tình rất mạnh. Ảo cảnh này quả là chân thật. Lâm Phong bước đi trong cung điện, bước chân dẫm lên nền đá xanh, phát ra những tiếng vang có vẻ cực kỳ an tĩnh, trống trải, không giống như ảo cảnh mà nó giống như một thế giới chân thật vậy. Đi vào lỗ hổng đầu tiên, đột ngột một cỗ khí tức kinh khủng phủ xuống, khiến cả người Lâm Phong căng thẳng, lập tức có một luồng gió phá không chém tới hắn. Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh lùng, một cỗ khí tức kinh khủng từ người Lâm Phong cũng nở rộ ra, kiếm khí hung bạo phóng lên cao, làm cho cả cung điện đều hơi chấn động. Người đánh lén hắn sắc mặt đại biến, ở trong ảo cảnh lực cảm ứng của bọn họ dường như bị hạn chế rất lớn, không thể khuếch tán ra ngoài, chỉ có thể dựa vào trực giác để âm thầm phỏng đoán là có người hay không. Mà hắn chính là người nghe được tiếng bước chân của Lâm Phong cho nên mai phục ở đây, cho nên hắn cũng căn bản không biết đó là Lâm Phong. Đợi một chút, người nọ hét lớn một tiếng nhưng quyền đầu vẫn đánh ra, ngoài miệng thì nói đợi nhưng tay không dừng lại. Đợi, đợi con mẹ ngươi. Tại nơi chỉ một lần hô hấp cũng quyết định sinh tử này thì ai dám đợi. Vốn hắn nhìn thấy Lâm Phong đã không muốn chiến, nhưng đã xuất thủ rồi thì hắn không có lựa chọn dừng lại. Sát! Lâm Phong giận quát một tiếng, kiếm khí tiêu sát điên cuồng khởi động, đâm vào nắm tay của đối phương. Từng sợi tơ máu vẩy ra, nắm tay của tên đánh lén bị kiếm khí khủng bố đâm rách. Khi tay của Lâm Phong va chạm vào nắm tay của hắn, một tiếng kêu thê thảm truyền ra. Từ nắm tay, cánh tay của người nọ bị cắt nhỏ ra thành từng khúc, cho đến khi một đạo kiếm khí chui thẳng vào cổ họng hắn. Cường giả huyền vũ cảnh đầu tiên đã chết. Thực lực thật đáng sợ. Ở dưới ánh trăng tròn, vô số người ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ ràng hình ảnh trong đó mà trong lòng chấn động. Bọn họ không có cảm giác được khí tức của Lâm Phong và người kia, nhưng lại có thể nhìn thấy cảnh mà bọn họ quyết đấu. Thậm chí vừa rồi khi mà Lâm Phong động thủ, màn xương đen giống như thủy tinh cũng xảy ra dị động, dường như là bất ổn vậy. Lâm Phong vừa ra tay đã giết liền một cường giả huyền vũ cảnh, hơn nữa dường như Lâm Phong còn là người bị đánh lén trước. Một bóng người từ màn xương đen rớt ra làm ánh mắt mọi người run lên. Bóng dáng này vừa đi ra đã là một cỗ thi thể, là người bị Lâm Phong giết đi. Sau đó hắn lập tức thoát ly ảo cảnh, nhưng ở trong ảo cảnh thì hắn đã thực sự bị giết rồi. Ảo cảnh thực là đáng sợ. Trong ảo cảnh sau khi Lâm Phong đánh chết đối phương, không ngờ bóng dáng đối phương lại biến mất không thấy đâu nữa, hắn không khỏi sửng sốt, ra khỏi ảo cảnh rồi sao? Trong mắt hiện lên dị sắc, điều này nói lên là đối phương đã rời khỏi hay là tử vong đây? Mày kiếm nhíu lại, một lát sau Lâm Phong liền xác định là đối phương đã chết. Vừa rồi cái mùi máu tanh kia rất chân thực. Hơn nữa vừa rồi, lúc bọn họ bị ảo cảnh bao phủ thì lão giả cũng nói, tận lực mà giết chóc. Trong ảo cảnh này cảnh tượng đều là giả dối, nhưng giết chóc thì rõ ràng là thật. Trò chơi thật nhàm chán. Lâm Phong trong nội tâm lạnh lùng nghĩ, đây là trò chơi của đám cầm quyền, xem mạng sống của bọn hắn như trò đùa. Người muốn tuyển chọn ra thiên tài ưu tú nhất thì có thể tổ chức chiến đấu để mà phân định. Nhưng đối phương lại làm ra cái trò ảo cảnh như vậy, vây bọn họ chỗ này để giết chóc lẫn nhau, dùng phương thức giết chóc để xem ai sống đến cuối cùng ư. Mặc dù những người này đều có thiên phú dị bẩm, nhưng vậy thì đã sao? Ở tại trong mắt của người trong kiệu thì mạng của bọn hắn không đáng một đồng. Hắn muốn cuối cùng chọn ra người hữu dụng nhất đối với hắn, còn những người khác nếu đã không có giá trị thì chết thôi. Một tiếng kêu thảm thiết từ phương hướng bên phải của Lâm Phong chuyển đến khiến ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, suy nghĩ quay về thực tại. Vừa rồi là người kia đánh lén ta, là ở bên trái cung điện, còn tiếng kêu thảm thiết này lại đến từ bên phải. Lâm Phong nghĩ ngợi, ở trong cung điện mắn đang đứng này dường như từng gian phòng ốc trái phải đều có người, còn phía trước thì sao? Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên ngưng tụ lại, ở trước mặt hắn cũng có một cánh cửa, hai bên phải trái đồng thời cũng có cửa, chỉ sợ mỗi cánh cửa này đều có người. Hay là kiểu cung cách? Trong ánh mắt của Lâm Phong hiện lên một đạo tinh quang, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cũng là ngay phía trên cung điện, lập tức còn người cò rút lại cửa, ở đó cũng lại có một cánh cửa. Những người bước vào màn xương đen này đều hẳn là ở sau một cánh cửa nào đó. Trò chơi tử vong, ảo cảnh này rõ ràng chính là một trò chơi tử vong. Trong lòng Lâm Phong càng ngày càng lạnh, nếu hắn đã phát hiện ra điểm này thì những người khác rất nhanh cũng sẽ phát hiện, là những người này đều ở ngay bốn phía thôi. Sau một trong những cánh cửa kia, chỉ sợ hiện tại đã có người nhớ kỹ được chỗ của hắn, chỗ tỏa cung điện này. Sao? Đúng lúc này Lâm Phong nhướng mày xoay người, thì thấy cách đó không xa trước mặt hắn mặt đất đột nhiên trồi lên, có một đôi mắt gian tà hiện ra. Quả nhiên phía dưới cũng có người, Lâm Phong lộ vẻ đã hiểu. Ánh mắt gian tà kia sau khi nhìn thấy Lâm Phong liền sừng sốt, lập tức dần thụt lui về, giống như ra vẻ không biết gì cả. Cảnh tượng này khiến khóe miệng của Lâm Phong lộ ra nụ cười hài hước, đợi một chút. Thấp giọng hô lên một câu, thân thể đang thụt lùi của đối phương cứng ngắc tại chỗ, không thể tiếp tục giả bộ nữa. Hắn nhìn Lâm Phong mỉm cười run rẩy, ta không biết các hạ ở chỗ này. Không sao cả, lên trước rồi nói sau. Lâm Phong cười dài, thân thể đối phương liền sững sờ, lên cũng không lên, mà xuống thì cũng không dám, rất do dự. Tuy, một tiếng vang nhỏ truyền đến, nụ cười run rẩy của đối phương cứng đờ ra, đồng tử trắng bệch, trong đôi mắt lộ vẻ sợ hãi, một vòi máu tươi từ trên đỉnh đầu hắn phun ra như suối cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của Lâm Phong cũng cứng ngắc lại, ở phía dưới của đối phương còn có người. Thật là tàn nhẫn, ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo, bước chân hướng bên kia đi tới, trên người cũng lộ ra sát ý nồng đậm. Lúc này thì ánh mắt của người kia đã tàn rã, hoàn toàn chết ngắc. Lâm Phong bước tới, đến trước thi thể kia, dưới chân của hắn lại không có bất kỳ âm thanh nào. Nhưng đương nhiên là Lâm Phong biết, giờ phút này ngay phía dưới hắn hẳn là có người, hơn nữa là một người có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Phong đột nhiên giơ chân dẫm mạnh xuống mặt đất một cước, lập tức tiếng nổ ầm vang, một lỗ hổng lớn hiện ra và thân thể của Lâm Phong cũng theo lỗ đó mà rớt xuống phía dưới. Tuy một cỗ sát khí kinh khủng chụp lên người Lâm Phong khiến cả người hắn căng thẳng, chỉ thấy ở trước mặt hắn có một cái gai nhọn do hòn đá hóa thành đang hướng ngay trái tim hắn phóng tới. Nhanh, chuẩn, Giang Sơn, đôi mắt của Lâm Phong lộ ra một chút băng hàn, tên tàn nhẫn này lại là đệ tử hạch tâm của Hạo Nguyệt Tông hiện giờ, Giang Sơn. Thật đúng là vừa khéo, Lâm Phong thần sắc băng hàn, bàn tay chém xuống, một đạo kiếm khí phủ ra. Tiếng vang chuyển tới, gai sắc trong tay Giang Sơn gãy ra từng khúc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ sắc bén của cái gai kia thua xa với kiếm của Lâm Phong. Giang Sơn huy động trưởng ấn, lập tức một tảng đá lớn ầm ầm lện tới Lâm Phong. Tiếng ầm vang lên, tảng đá lớn vỡ tung tóe, thân thể Giang Sơn cũng thụt lùi vài mét nhìn Lâm Phong chằm chằm. Không nghĩ tới là lại gặp được Lâm Phong, một trong những người mà hắn muốn gặp nhất. Có thể đánh chết 12 cường giả huyền vũ cảnh thì thực lực của Lâm Phong tuyệt đối không thể là thổi phồng, mà thực sự hùng mạnh. Tuy nói cách đây không lâu hắn đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 2, cùng cảnh giới với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong ngay cả huyền vũ cảnh tầng 3 cũng đã giết cả đống, hắn thì lại không làm được. Hạo Nguyệt Tông, quả nhiên chẳng có người tốt. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng hướng Giang Sơn đi tới khiến trong lòng hắn căng thẳng. Lâm Phong, thù hận của ngươi và Hạo Nguyệt Tông ta, sợ trên băng sẽ thanh toán với ngươi. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, cần gì phải động thủ với ta? Thanh âm của Giang Sơn có vẻ khiếp nhược, hắn thực sự không dám chiến với Lâm Phong. Nước sông không phạm nước giếng sao? Lâm Phong cười lạnh, cái tên Giang Sơn này nói chuyện cũng thật là buồn cười. Chỉ vào cỗ thi thể kia, Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi và hắn dường như cũng là nước giếng nước sông không phạm nhau, nhưng ngươi lại đánh lén giết chết hắn thì giải thích thế nào? Ánh mắt Giang Sơn hơi sững sờ, đến nơi này hắn đã chuẩn bị để giết chóc, thời đối phương lén lút bị hắn bắt được cơ hội thì hắn đương nhiên phải giết đối phương. Bây giờ Lâm Phong hỏi lại hắn, hắn cũng chả biết phải trả lời thế nào cho tốt. Giết người, cần gì phải có lý do? Thật sự muốn tìm lý do, chỉ cần bằng việc ngươi là người của Hạo Nguyệt Tông thì cũng đã đủ để ta giết ngươi rồi. Sát ý trên người Lâm Phong nồng đậm, bước chân chậm rãi bước tới Giang Sơn. Giang Sơn nheo mắt lại, hàn quang lóe ra. Ở trên người hắn một cỗ hơi thở trầm trọng mênh mông là hơi thở của vũ hồn. Ở phía sau Giang Sơn hiện ra hư ảnh một ngọn núi. Muốn giết ta cũng không đơn giản như vậy. Giang Sơn quát lạnh một tiếng vươn tay về phía trước, lập tức từng tòa núi đá hư ảnh đánh tới Lâm Phong, dường như muốn bao phủ cả thân thể của Lâm Phong vào. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn từng tòa núi đá đang ầm ầm đập tới, bàn tay vũ động, một cỗ kiếm ý khiếp sợ nở rộ ra. Âm thanh chuyển đến, lập tức sau đó là tiếng bạo liệt liên miên không dứt. Hư ảnh núi đá này hoặc bị kiếm khí bổ đôi hoặc trực tiếp vỡ thành vụn phấn, toàn bộ bị Lâm Phong đánh bay. Lâm Phong thấy Giang Sơn chạy trốn sang một cung điện khác, lẩn nhanh như chạch, chỉ còn thấy được bóng dáng. Tên giả dối khốn kiếp, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một cơn gió vô cùng nhẹ nhàng, nhanh đến không tin nổi, đuổi theo. Đang chạy trốn ở phía trước, Giang Sơn chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, quay người lại lập tức ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm Phong nhanh như vậy đã đến sau lưng hắn, kiếm khí khủng bố đánh úp lại dường như muốn xé rách thân thể của hắn ra. Đừng giết ta, Giang Sơn gầm lên một tiếng, ngọn núi khổng lồ ném về phía Lâm Phong, dường như là muốn liều mạng. Không giết sao? Trong ánh mắt của Lâm Phong tràn đầy sát ý, một kiếm chém xuống, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một đạo kiếm quang từ hư không bổ xuống, ngọn núi bị chém thành hai nửa, khiến trong đôi mắt của Giang Sơn hiện lên vẻ kinh hãi. Mỗi một kiếm của Lâm Phong đều thực sự hùng mạnh, cút ngay. Giang Sơn thấy một kiếm giết tới trước mặt giận quát một tiếng, cả người dường như hóa thành núi đá cuồn cuộn, cao lớn, cả người hắn bành trướng ra, mà nham thạch cũng bao trùm lên thân thể hắn. Thân thể Giang Sơn giống như một tòa núi nhỏ lao tới Lâm Phong vô cùng nhanh, thân thể hóa thành núi cũng sắc bén vô cùng, nếu như Lâm Phong mà bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương. Phong, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, thân thể khẽ lui về sau, phóng khoáng tự nhiên, chân nguyên chi kiếm trong tay hắn chậm rãi giơ lên, trong đó tràn ngập một lực lượng hủy diệt, giết. Giang Sơn quát to một tiếng lao về phía Lâm Phong, không ngờ lại đánh không trúng, tốc độ của Lâm Phong quá nhanh đã kéo giãn khoảng cách với hắn. Không để ý đến Giang Sơn, chân nguyên chi kiếm trong tay Lâm Phong với khí thế hủy diệt ngày càng mạnh, cực kỳ khủng bố. Sát! Lâm Phong quát lên, sát khí cuộn trào, rít gào, cả không gian đều tràn ngập sát ý của kiếm. Âm thanh vừa dứt thì trong tay hắn liền hướng Giang Sơn mà chém xuống. Phốc suy, Vào thời khắc này, một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, chỉ thấy mặt đất dưới chân Lâm Phong nổ tung, một bóng người phóng lên cao. Kiếm của Lâm Phong đang chém trúng Giang Sơn hơi chậm lại. Người nọ là vì hắn mà tới, muốn giết hắn. Giang Sơn, giết! Lại một tiếng quát mạnh mẽ truyền ra, ở phía trên bóng người lao xuống hướng về Lâm Phong, trên người tràn ngập sát ý, mục tiêu cũng là Lâm Phong. Phía trước, phía trên, phía dưới, tổng cộng là có 3 người, gần như là ra tay cùng một lúc, muốn một kiếp, phải xử lý Lâm Phong ngay tại chỗ. Sát! Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Sơn cũng liều mạng không lui về sau nữa, mà lao tới chém giết Lâm Phong. Ánh mắt của Lâm Phong cực kỳ lạnh lẽo, sát khí trên đỉnh đầu và dưới chân đều rất khủng bố, mà giờ khắc này Giang Sơn cũng đang liều mạng với hắn. Lâm Phong mặc dù nắm chắc có thể chém chết Giang Sơn, nhưng không thể đảm bảo là hoàn toàn tránh thoát công kích của cả 2 người kia. Nếu như bị đánh trúng thì đối với hắn là không có lợi, bởi vậy Lâm Phong tạm thời không giết Giang Sơn, thân thể hóa thành một luồng gió xoáy, chớp mắt đã lui lại 10 thước, tiếng vang bùng nổ, rơi vào chỗ Lâm Phong vừa đứng, không gian ở đó dường như bị xoắn thành phấn vụn. May là tốc độ của ta đủ nhanh. Ánh mắt Lâm Phong rất lạnh lùng, ở trong này cái cảm giác bị hạn chế mà bị đột nhiên đánh lén như vậy, nếu tốc độ không nhanh thì rất dễ bị trúng ngay một kích chí mạng. Mặc dù chiến lực của hắn mạnh thì thế nào, tu vi của người khác cho dù không bằng hắn, nhưng nếu công kích hùng mạnh rơi đúng vào người hắn thì vẫn có thể mất mạng như thường. Ánh mắt băng hàn, Lâm Phong thân thể trôi nổi giữa không trung, nhìn 3 bóng người trước mặt. 3 người này theo thứ tự là Hạo Nguyệt Tông Giang Sơn, Lạc Hà Tông Lạc Vân Thiên cùng với Độc Cô Dạ. Lạc Vân Thiên là đệ nhất đệ tử của Lạc Hà Tông, không lạ khi hắn muốn giết Lâm Phong, còn Độc Cô Dạ thì hẳn là người của Độc Cô Gia. Lâm Phong đã từng sỉ nhục Độc Cô Thương và Độc Cô Hiểu, Độc Cô Dạ và 2 người kia hẳn là người một nhà. 3 người hợp kích cũng chưa thể giết được Lâm Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong số bọn họ thì thực lực của Giang Sơn và Lạc Vân Thiên đều là huyền vũ cảnh tầng 2, còn Độc Cô Dạ là huyền vũ cảnh tầng 3. Một kích vừa rồi không thể giết chết Lâm Phong, lấy thực lực hùng mạnh của Lâm Phong nếu muốn đối phó thì chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Cũng cùng lúc này, ven hồ Tương Giang vô số người đều ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Phong đối diện với 3 người kia, rốt cuộc đã đụng nhau. Lâm Phong một người phải đối phó với 3 vị thiên tài thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Mặt khác, mọi người ở bên ngoài có thể thấy rõ tung tích những người khác. 32 người, hiện giờ đã có 10 mấy người bị giết, bị gạt bỏ. Người ở bên trong không có ai là lương thiện cả. Trên đỉnh đầu Lâm Phong có một bóng dáng thánh khiết hoa lệ, dường như đang tìm kiếm hắn, lục lọi rất nhiều gian phòng. Chẳng qua khi nàng thấy cỗ thi thể kia, chuẩn bị đi xuống, thì tiếng bước chân đột ngột vang lên, thì thấy phía trước có một bóng dáng chặn đường. Nguyên thống lĩnh cấm quân, Xà Quỳnh, nữ nhân của hắn. Xà Quỳnh thần sắc ngưng lại, trong mắt hiện lên một đạo sáng lạnh. Mộng Tình là nữ nhân của Lâm Phong, mà Lâm Phong thì đã đoạt nữ nhân của Xà Quỳnh, là Đoàn Hân Diệp. Mộng Tình vốn không muốn để ý tới Xà Quỳnh, nhưng nàng cảm giác được trong đôi mắt của Xà Quỳnh có chút tà dị, trên người không khỏi phát ra một cỗ hơi thở lạnh lùng, hướng Xà Quỳnh đánh tới. Chỉ có chút ít lãnh ý như vậy sao? Xà Quỳnh cười lạnh. Lần trước bị Lâm Phong kích thích, sau đó lại nhận được giác ngộ, Xà Quỳnh bế quan tu luyện một thời gian, tu luyện sau khi ngộ đạo khiến tu vi của hắn đã cao hơn 1 tầng. Hiện giờ Xà Quỳnh có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, trong số những người này thì cảnh giới của hắn là cao nhất, không người nào có thể so sánh, dù sao thì cũng không có một ai trong bát đại công tử chui vào đây. Lâm Phong, ngươi đoạt nữ nhân của ta thì ta liền bắt nạt nữ nhân của ngươi, sau này gặp ngươi ta muốn xem ngươi sẽ có phản ứng gì. Xà Quỳnh thân sắc lạnh lùng, sau khi hắn bế quan nâng cao tu vi thì đã đi tìm Đoàn Hân Diệp, nhưng trong mắt đối phương căn bản không có hắn mà chỉ có Lâm Phong. Mặc dù tu vi của hắn mạnh hơn thì Đoàn Hân Diệp vẫn không muốn nhìn thấy hắn. Xà Quỳnh hận Lâm Phong. Lúc này một tiếng vang chuyển đến, ánh mắt Xà Quỳnh nhìn về phía sau, nơi đó xuất hiện một bóng người, lông mày nhíu lại, trong mắt Xà Quỳnh hàn quang lóe lên. Lăng Thiên thấy Xà Quỳnh và Mộng Tình thì không khỏi sửng sốt, khóe miệng treo một nụ cười khác thường mà nói, các người cứ tiếp tục, ta chưa nhìn thấy gì cả. Nghe được lời Lăng Thiên nói, trên người Mộng Tình một cỗ hơi thở rét lạnh cực kỳ đánh tới hắn, tuy nhiên Lăng Thiên cũng không để ý mà cười, ta đi nơi khác giết vài người, không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, Lăng Thiên theo đường cũ trở về. Hiện tại hắn cũng biết người trong này, ở từng gian cung điện có hình dạng cửu cung, trên dưới trái phải đều có người, hắn không lo là không tìm thấy những người khác để mà giết. Lúc này Mộng Tình cũng không biết rằng người mà nàng muốn tìm đang ở ngay dưới chân nàng. Lâm Phong và 3 người kia giằng co, chung quanh cơ thể hắn mơ hồ có tiếng rít của kiếm, lạnh lùng đáng sợ, xuyên thấu qua không gian. Giang Sơn, Lạc Vân Thiên cùng Độc Cô Dạ tách ra vây quanh Lâm Phong, bọn họ không ai là dám sơ suất cả. Thực lực Lâm Phong vừa hiển lộ khiến cho không người nào dám xem thường hắn. Ở trong ảo cảnh có lẽ giờ phút này ta đang bị người ta bố trí ảo cảnh giám thị, phải giữ vững vạn phần, không thể sử dụng toàn lực. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy tính, hắn đã đoán ra một chút, chính xác là có người đang quan sát bọn họ, hơn nữa không chỉ một người, mọi người đều nhìn thấy những gì mà bọn họ đang làm bên trong. Ba người các ngươi đều phải chết. Lâm Phong nói ra một câu băng hàn lạnh lùng, âm thanh này nương theo một đạo sát ý cuồn cuộn phóng về phía ba người kia. Đây chẳng qua là ngươi tự nghĩ ra mà thôi. Độc Cô Già ở ngay phía trước Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, đồng thời nói với Lạc Vân Thiên cùng với Giang Sơn. Ba người chúng ta cũng không cần giữ lại, toàn lực giết hắn. Tốt. Hai người khác gật đầu, đối mặt với Lâm Phong bọn họ vốn là không quá chắc chắn. Ở trên người Giang Sơn núi đá bao trùm cơ thể, khiến hắn thoạt nhìn giống như là một người đá khổng lồ, như một tòa núi cao vậy. Trên người của Lạc Vân Thiên thì từng đạo quang mang hoa mỹ quấn quanh, tuy rằng từng sợi sáng mờ nhưng ẩn chứa khí thế hủy diệt. Sát. Độc Cô Dạ quát to một tiếng, lập tức thân thể ba người đồng thời hướng Lâm Phong nhào tới, sát khí phóng lên trời cao. Giang Sơn đạp trên mặt đất khiến cho cả đại điện đều rung động. Tuy rằng cả người hóa thành núi đá nhưng bước chân rất lớn, không ngờ chỉ vài bước đã đến trước mặt Lâm Phong. Sơn quyền khủng bố đánh tới, lực lượng vô cùng lớn lao. Bàn tay của Lâm Phong run lên cũng chém ra một kiếm, tiếng bạo liệt ầm ầm vang lên, trên quyền đầu của Giang Sơn đá vụn vỡ ra rất nhiều, nhưng ngay sau đó chúng lại tự động liền lại lấp đầy chỗ hổng. Độc Cô Dạ và Lạc Vân Thiên cũng đồng thời lao tới ở hai bên. Độc Cô Dạ một trưởng nhạ tinh, mang theo hơi thở âm trầm nhằm về phía hông của Lâm Phong mà đánh tới, mà hà quang của Lạc Vân Thiên hàm chứa lực xuyên thấu khủng bố và lực lượng hủy diệt. Phong, quy tắc của gió. Thân thể Lâm Phong khẽ run lên giống như một trận gió nháy mắt lui về vài mét, nhanh không tưởng nổi. Tuy nhiên ba người Độc Cô Dạ sớm đã biết trận chiến này rất gian nan, sắc mặt không đổi, khẽ điều chỉnh một chút lần nữa lao tới công kích Lâm Phong, liên miên không dứt. Con người của Lâm Phong dần trở nên tối đen vô tình, tiếng kiếm rít ngày càng mãnh liệt, cả không gian đều bị một cỗ kiếm khí bao phủ. Cỗ kiếm khí này dường như muốn chiếm trọn cả không gian. Sát! Gầm lên một tiếng, kiếm của Lâm Phong lăng không chém ra, mang theo tiếng rít giận dữ. Ở trong đại điện, một đạo kiếm quang cắt ngang không gian mà lao ra, đại điện ầm ầm chấn động. Như Sơn, Giang Sơn sắc mặt biến hóa, lập tức bước lên phía trước một bước, cả người lần nữa vươn cao hóa thành một tòa núi dựng thẳng sừng sững. Ta ngăn cản, các người giết hắn. Giang Sơn rít gào một tiếng. Thân thể hắn hóa thành tòa núi trực tiếp va chạm vào kiếm quang, dường như đã muốn liều mạng. Không gian run rẩy ngày càng mạnh mẽ, núi đá do thân thể Giang Sơn hóa thành bị kiếm chạm lên, từng hòn đá vụn văng ra tung tóe, cả tòa núi đều bị phá mở ra. Vững như Sơn, Giang Sơn quát một tiếng, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, vô tận núi đá bị chám nổ tung, sau đó lại tái sinh vô cùng vô tận, kiếm của Lâm Phong chám không hết. Sát, Độc Cô Dạ và Lạc Vân Thiên cũng đều gầm lên, sát ý lăng lệ ác liệt vô cùng sắc bén, rất nhanh đã đến bên người Lâm Phong. Giang Sơn đã vì bọn họ mà chặn lại công kích của Lâm Phong, thì bọn họ sao có thể không quý trọng cơ hội tốt để giết Lâm Phong này. Ống, quang hoa màu tím phóng lên cao, vô tận xà ảnh hiện ra, lao tới chỗ hai người kia, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy thân thể của Độc Cô Dạ và Lạc Vân Thiên. Hơi thở sắc bén từ bên trong cơ thể Độc Cô Dạ tràn ra, xé rách xà ảnh màu tím. Tuy nhiên, Lạc Vân Thiên thực lực có phần yếu hơn, phải cố hết sức để dãy giụa. Chết đi. Hào quang rực rỡ lóe lên rồi biến mất, một đạo quang hoa hình chữ nhật nở rộ trong không gian. Lạc Vân Thiên vừa thoát khỏi xà ảnh thì cảm thấy trước ngực đau xót, cúi đầu lập tức nhìn thấy lồng ngực của mình đã bị chém ra thành hình chữ thập, máu huyết từ đó điên cuồng trào ra, làm sắc mặt của hắn vặn vẹo, thống khổ. Nứt ra, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, thân thể Lạc Vân Thiên run rẩy mãnh liệt, hắn dường như nghe thấy trái tim mình đang vỡ ra, sắc mặt cứng ngắc vô cùng sợ hãi. Sau đó đôi mắt của hắn cũng chậm rãi nhắm lại, thân thể ngã xuống, biến mất trong ảo cảnh, giống như không phải là người thật vậy. Đã chết, thân thể như núi của Giang Sơn trầm ổn nhưng trong lòng lại đang dao động không ngừng. Lực sát thương của Lâm Phong thật là khủng khiếp, chỉ cần bị nắm lấy một tia cơ hội thôi là nháy mắt có thể bị giết ngay. Lạnh lùng nhìn Giang Sơn, Lâm Phong không quan tâm tới hắn. Ngươi đã có lực lượng phòng ngự hùng mạnh, vậy trước tiên bỏ qua ngươi, giết hai tên kia đã rồi tính. Đánh lén để giết ta sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Độc Cô Dạ, sắc mặt rét lạnh như băng, vô tận những xúc tu màu tím không ngừng ngọ nguậy, rậm rạp chẳng dịt vô cùng đáng sợ. Độc Cô Dạ nhìn thấy con ngươi tối đen mang theo sát ý rét lạnh của Lâm Phong thì đã có chút hối hận. Nhưng vừa rồi Giang Sơn và Lâm Phong va chạm với nhau thực sự là một cơ hội quá tốt, hắn không đành lòng bỏ qua. Hơn nữa vì mâu thuẫn giữa Độc Cô Gia và Lâm Phong, hắn không thể không ra tay, muốn giết chết Lâm Phong. Tuy nhiên ba thiên tài một kích tất sát không thành, giờ phút này còn bị Lâm Phong giết đi một người. Kế tiếp đến lượt ngươi. Đôi mắt Lâm Phong vẫn băng hẳn như trước, yêu xà màu tím rít gào, vô tận yêu xà và tử quang dần dung hợp, hóa thành một con đại xà dữ tợn đáng sợ, cặp mắt to lớn và tà dị vô cùng, không giống như vũ hồn, mà giống như một con yêu thú chân chính vậy. Đi! Lâm Phong quát khẽ một tiếng, yêu xà cuồng bạo lao tới Độc Cô Dạ. Độc Cô Dạ ngưng mắt lại, lập tức thân thể hóa thành một đạo cầu vòng muốn chạy. Đường đường là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, Độc Cô Dạ khi đối mặt với Lâm Phong, không ngờ lại khiếp đảm không dám chiến. Tùy Phong! Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân hình như gió nhanh đến tận cùng, một kiếm chém về phía Độc Cô Dạ. Độc Cô Dạ tâm thần run lên, xoay người cũng đánh ra một chưởng về phía mũi kiếm. Ống! Chỉ một khắc tạm dừng này thì tử xà đã quấn lên thân thể hắn, răng nanh mở lớn, chộp lên đầu. Độc Cô Dạ sắc mặt đại biến, chân nguyên lực khủng bố đánh tới tử xà, đồng thời lực lượng cuồng bá xé rách một bộ phận của tử xà đang quấn quanh thân thể hắn. Nhưng hắn dường như đã quên không để ý đến sự hiện hữu của Lâm Phong. Vừa rồi ba người bọn hắn đối phó một mình Lâm Phong, nhưng giờ phút này một mình hắn đối phó với Lâm Phong và một con yêu thú khủng bố. Chết! Một đạo kiếm quang hủy diệt từ hư không chém xuống, vết máu hiện ra, thân thể Độc Cô Dạ cứng đờ, cái đầu của hắn bị cái miệng lớn của tử xà nuốt mất, tử trạng cực kỳ kinh khủng. Thân thể Giang Sơn cứng đờ đó, Sơn Chi Thạch vẫn là bao trùm lên người, nhưng giờ phút này hắn không còn nửa điểm tự tin nào cả. Hắn có nghĩ mãi cũng không rõ vì sao Lâm Phong chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2 mà có thể thoải mái giết huyền vũ cảnh tầng 2, thậm chí là tầng 3. Hắn cảm giác Lâm Phong căn bản còn chưa có phát lực. Lâm Phong vẫn còn giữ lại rất nhiều thực lực cho mình. Nhưng dù là vậy thì ba người bọn họ, người được coi là thiên tài cũng không đối phó nổi một mình Lâm Phong, bất luận là tốc độ, lực sát thương hay thủ đoạn công kích, bọn họ đều không thể sánh bằng. Mặc dù Giang Sơn hắn là người có phòng ngự đủ mạnh, nhưng hắn hiểu được nếu để một mình hắn đối mặt với Lâm Phong, cho dù hắn là một ngọn núi chân chính thì Lâm Phong cũng có thể phá vỡ. Lúc Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía hắn, sắc mặt của Giang Sơn cứng đờ ra, hắn sắp bị giống với hai người kia, lập tức vô tình bị giết sau. Càng nghĩ tới điều này trong lòng hắn càng thêm sợ hãi, hắn vất vả tu luyện tới tu vi huyền vũ cảnh, trở thành người trọng yếu nhất của Hạo Nguyệt Tông, được mọi người sùng bái và kính ngưỡng. Hơn nữa tiền đồ của hắn là một mảnh quang minh, ở dưới tình huống này Giang Sơn lại sao muốn chết được. Hắn không cam tâm chết đi như thế, và cũng sợ hãi tử vong, nhất là khi thấy cái đầu lâu của Độc Cô Dạ cũng bị nuốt, sau đó thân hình rớt xuống biến mất vô tung ảnh. Lần đầu tiên Giang Sơn cảm thấy sinh mệnh lại yếu ớt như thế, giống như là tính mạng của hắn không nằm trong tay mình vậy. Bỏ qua cho ta, sau này chuyện gì ta cũng nghe ngươi. Giang Sơn nhìn Lâm Phong mà nói, người muốn ta giúp ngươi chuyện gì cũng được, bao gồm cả việc bán đứng Hạo Nguyệt Tông. Trong mắt Lâm Phong tràn đầy vẻ châm chọc, đây chính là thiên tài Hạo Nguyệt Tông bồi dưỡng được. Cái loại thiên tài này khi được bồi dưỡng ra chính là vì để ruồng bỏ tông môn sau, thật là nực cười. Hạo Nguyệt Tông, ta tự mình đối phó, không mượn ngươi quan tâm. Lâm Phong lạnh lùng nói, yêu xà kinh khủng kia quấn trên người hắn, cái đầu lắc lư giữa không trung, con người khổng lồ nhìn xuống ngó chừng Giang Sơn, làm Giang Sơn run lên bần bật. Độc Cô Dạ dãy dụa mãi cũng không thoát khỏi yêu xà kia, thì Giang Sơn hắn làm thế nào mà thoát được? Làm thế nào thì ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho ta? Giang Sơn nhìn Lâm Phong hỏi. Vô luận thế nào ta cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, bước chân tiếp tục tiến tới. Giang Sơn ngây ngốc đứng đó, nhìn Lâm Phong đang lại gần, sự sợ hãi trên người hắn càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ Giang Sơn hắn thực sự phải chết như vậy sao? Giang Sơn không nghĩ tới là sẽ chiến đấu với Lâm Phong, bởi vì hắn hiểu được đó là con đường phải chết. Bịch một tiếng, Lâm Phong khựng người, lúc này thì Giang Sơn quỳ rạp trên mặt đất. Chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, tại sao ngươi nhất định muốn giết ta? Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta, sau này Giang Sơn ta đều nghe theo lời ngươi. Giang Sơn há miệng mà nói, ánh mắt đỏ ngầu, nụ cười châm chọc trên khóe miệng Lâm Phong càng thêm nồng đậm. Ở bên ngoài ảo cảnh, mấy người ở bên hồ Tương Giang đều thấy hết một màn này, tất cả trợn tròn con mắt, nhất là người vị trí trung tâm, ai cũng nhìn về hướng Hạo Nguyệt Tông. Thiên tài của Hạo Nguyệt Tông, đệ tử số 1 trong đám Hạch Tâm, giờ phút này lại quỳ rụp trước mặt của Lâm Phong cầu xin tha thứ, đây là sự châm chọc cỡ nào. Nhưng Lâm Phong có thực lực quá kinh khủng tới mức làm bọn họ kinh hãi. Dù sao người thấy được tràng cảnh Lâm Phong diệt sát 12 cường giả huyền vũ cảnh thì cũng không có nhiều đâu, chỉ có vài người trong Thiên Nhất Học Viện là thấy. Nhưng giờ phút này mọi người lại tận mắt chứng kiến Lâm Phong đánh chết thiên tài của ba đại thế lực. Không đúng, có lẽ nên gọi là bán thiên tài mới đúng. Thiên tài thì cũng phải nhìn xem là ai so với ai. Ở trước mặt đại gia số người, bọn họ bước vào huyền vũ cảnh trong lúc tuổi còn đang trẻ, vậy thì đã được coi là thiên tài hiếm gặp rồi. Nhưng ở trước mặt Lâm Phong thì lại giống như thằng hề vậy. Ba người, trong đó còn có người tu vi cao hơn cả Lâm Phong. Nhưng hiện tại hai chết một quỳ cầu xin tha thứ. Ở trước mặt Lâm Phong bọn họ có thể xưng là thiên tài hay sao? Xưng là bán thiên tài thì cũng sử nhục cái chữ bán rồi. Sắc mặt của người Hạo Nguyệt Tông đã không thể dùng hai từ khó coi để hình dung nữa rồi. Nhất là Sở Kình trên người phát ra khí tức lạnh lẽo. Lần đầu tiên hắn hận không thể làm cho thiên tài số một trong tông môn mình chết sớm một chút, chứ đừng ở đó làm mất mặt xấu hổ thêm nữa. Thiên tài số một của Hạo Nguyệt Tông, trước mắt cả trăm vạn người lại quỳ lại Lâm Phong, Sở Kình cũng cảm thấy là mặt của mình bị người ta tát bôm bốp, mặt mũi của hắn đã bị Giang Sơn này làm cho mất hết rồi. Ngay lúc này Sở Triển Bằng cùng Lâm Thiên trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng cảm thấy không còn mặt mũi. Phế vật, Lâm Phong không giết người, ta cũng tự thân giết. Sở Triển Bằng âm thanh âm lãnh nói, sát khí trên người thẩm thấu ra. Thấy chiến đấu giữa ba người kia cùng Lâm Phong, Sở Triển Bằng đã có chút yên tâm. Thực lực của Lâm Phong không tính là quá kinh khủng, chỉ cần Lâm Phong có thể đi ra, hắn chắc chắn sẽ tự tay giết Lâm Phong. Nhưng cũng không cần Sở Triển Bằng ra tay, dù Giang Sơn quỳ xuống trước mặt Lâm Phong thì Lâm Phong vẫn không tha cho hắn, chém giết không chút lưu tình. Thi thể của Giang Sơn từ trong ảo ảnh rớt ra, Sở Triển Bằng gào to một tiếng, thân thể hóa thành đại bàng, nháy mắt xuất hiện trên dòng tương giang. Một luồng gió hủy diệt trên người Sở Triển Bằng ập ra, thi thể Giang Sơn đang rơi xuống liền biến thành khói bụi, biến mất không còn tăm hơi. Đại bàng dương cánh, Sở Triển Bằng lại biến mất trở về chỗ cũ. Đến đây thì ba người vây giết Lâm Phong đều chết sạch, bị Lâm Phong gạt bỏ. Ở ven hồ Tương Giang, một lão già mang trường bào, ôm một thi thể không đầu, ngẩng đầu lên nhìn tấm màn ảo ảnh trong hư không, ánh mắt rét lạnh đến tận cùng. Lão đường đường là họ Độc Cô, mấy tên hậu bối ưu tú nhất trong gia tộc, hoặc là bị Lâm Phong sỉ nhục, hoặc là bị Lâm Phong chém cụt tay, còn có Độc Cô Dạ thiên phú nhất thì bị Lâm Phong trực tiếp giết chết. Lâm Phong dám bắt nạt họ Độc Cô, thật là quá đáng. Lão thẩm nghĩ, Lâm Phong giết Độc Cô Dạ thì cũng thôi đi, dù sao là do Độc Cô Dạ đánh lén Lâm Phong trước, muốn giết Lâm Phong, nếu không thì Lâm Phong sao lại động tay hắn. Giờ phút này bên trong ảo cảnh, giết chóc vẫn đang tiến hành, đến hôm nay thì bên trong ai mạnh ai yếu, ai có thiên phú mạnh mẽ hơn, mọi người đều hiểu được đại khái. 32 người bước vào trong ảo cảnh lúc này chỉ còn có 12 người thôi, những người còn lại này đều là tinh anh chân chính, 20 người... đều là thiên tài của thanh niên đồng lứa nhưng đã chết sạch vì vô tình giết chết trong trò chơi tử vong này. Có lẽ bọn họ căn bản không nghĩ tới nhận được tấm thư mời này, được trăm vạn người ngưỡng mộ, hào khí can vân mà tranh đoạt cơ hội tiến vào đại bỉ tuyết vực, nhưng kết cục của họ lại chỉ là tử vong mà thôi. Còn lại 12 người này còn có người khác để làm cho người ta chú ý, là tên thanh niên tràn đầy cuồng ngạo nhìn mọi người mà phải nói là nhớ rõ tên hắn, Lăng Thiên. Hắn là kẻ giết nhiều người nhất, một kiếm một người, kiếm của hắn là bùa đòi mạng. Mặt khác, sư muội của Lăng Thiên cũng có thực lực rất kinh khủng, giết được vài người. Điều này làm cho mọi người càng thêm muốn biết sư huynh muội Lăng Thị của Nhạn Đãng Sơn rốt cuộc có bối cảnh gì và sư tôn của họ là ai. Bản thân Lâm Phong thì khỏi cần phải nói, nhưng Xà Quỳnh cũng rất đáng sợ, gã xuất thủ giết liền hai người, một kích tùy ý liền giết đối phương, căn bản không có năng lực hoàn thủ. Hiện tại Xà Quỳnh còn đang đối phó với nữ nhân của Lâm Phong là Mộng Tình. Còn có một người khác được người ta phi thường chú ý là Thành Đoạn Nhận, Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn cực kỳ kỳ quái, hắn không giết người nào, thấy ai cũng tránh, giống như rất sợ hãi. Nhưng mà mỗi khi có người không để ý tới hắn, muốn giết hắn thì lại chưa một lần thành công. Thậm chí tên Vân Phi Dương này còn gặp phải Lăng Thiên, hắn là kẻ duy nhất có thể chạy thoát khỏi tay Lăng Thiên, còn những người khác đều chết sạch. Vì vậy Vân Phi Dương rất thần bí, làm cho người ta không nắm bắt được và cũng không nhìn ra được thực lực của hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Dưới sự quan sát của mọi người, trong mấy người này hẳn là có một lực lượng thực lực mạnh mẽ nhất, nếu như bọn họ va chạm thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhất là Xà Quỳnh cùng với Lâm Phong, giờ phút này Xà Quỳnh đã đối phó với Mộng Tình, hơn nữa trước mặt Lâm Phong chỉ cần Lâm Phong nhảy lên thì hai người chắc chắn sẽ va chạm. Nhưng lúc này khi ở trong ảo cảnh, Lâm Phong lại không giống như người bên ngoài. Người ngoài rõ ràng, nhưng Lâm Phong thì giống như người mù vậy, bị vây trong ảo cảnh. Hắn cảm giác thực sự không tốt, giống như trong trò chơi kiếp trước vậy. Hắn cảm giác như mình là một nhân vật trong trò chơi bị người khác điều khiển. Nhưng Lâm Phong cũng hiểu được thực lực của hắn không đủ để phá vỡ cái ảo cảnh này, chỉ có thể tuân thủ theo quy tắc của trò chơi, tìm và giết. Lâm Phong cũng không chậm trễ, ở trong ảo cảnh này có mấy người, thực lực cũng làm cho Lâm Phong kiêng kỵ. Lần trước nhìn thấy Lăng Thiên ở Vô Nhai Sơn của đoàn Vô Nhai, từ khí chất trên người đối phương thì Lâm Phong có thể cảm nhận là đối phương rất mạnh. Còn có Xà Quỳnh, hôm đó trong Hoàng Thành đã chiến một trận, lúc đó thực lực của Xà Quỳnh là huyền vũ cảnh tầng 3, hơn nữa còn có Giao Long Vũ Hồn là rất đáng sợ. Sau đó được chỉ điểm mà hiểu ra thì e rằng thực lực bây giờ càng mạnh hơn nữa. Hai người này cũng không phải kẻ lương thiện gì, hơn nữa đều có thủ án với Lâm Phong. Nếu như Mộng Tình gặp phải bọn chúng thì không thể lạc quan. Còn những người khác tiến vào trong ảo cảnh cũng không ai là kẻ yếu. Mặc dù Mộng Tình rất mạnh, nhưng những người đó mà liên thủ với Giang Sơn để đối phó với hắn như đối phó với Mộng Tình thì rất không ổn. Vì vậy Lâm Phong cần phải nhanh chóng tìm ra được Mộng Tình. Bóng người chớp động, Lâm Phong nhanh chóng vượt qua một cánh cửa tiến vào một gian đại điện khác. Bên trong phi thường trống trải, không một bóng người, chỉ có một bãi máu trên nền đất. Hiển nhiên chỗ này đã có người bị giết, thi thể rớt ra ngoài ảo cảnh. Không chút dừng lại, Lâm Phong tiếp tục lóe lên, rất nhanh lại xuất hiện trong một gian đại điện khác. Vẫn không có ai. Lâm Phong nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Số người càng ít thì nói rõ là người bị giết càng nhiều. Mộng Tình cũng không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Bóng người gấp gáp đi qua từng gian đại điện. Mặc dù gặp được người thì Lâm Phong cũng không để ý, mà những người đó cũng không đi trêu chọc Lâm Phong, dù sao danh tiếng của hắn còn bày ra đó. Tuy có lúc muốn thử một lần nhưng bọn họ lại không dám. Dùng cái mạng của mình đi để đánh cược thì đúng là không đáng giá. Tại sao lại tìm không ra? Lâm Phong liên tục di chuyển qua hai mươi mấy gian đại điện nhưng vẫn không tìm được Mộng Tình, làm tâm tình hắn trở nên nóng nảy. Tổng cộng có 32 người tiến vào ảo cảnh, số lượng đại điện có lẽ cũng là 32 mới đúng. Ta không tin là ta tìm hết toàn bộ mà tìm không ra. Thần sắc của Lâm Phong trở nên ngưng trọng, thân thể lại lóe lên. Ngươi đang tìm cô gái đi cùng ngươi sao? Lúc này một giọng nói truyền vào trong tai Lâm Phong. Ở trong giai điện này còn có một người đang dựa tường, vẻ lười nhác nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra ý cười yếu ớt. Lâm Phong dừng chân nhìn người đang nói chuyện, đó là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương tự xưng là người của Thành Đoạn Nhận, vì vậy Lâm Phong có ấn tượng không ít đối với hắn. Ngươi biết nàng đang ở đâu sao? Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương mà hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu cười. Không biết, nhưng ta biết là có lẽ ngươi sẽ không tìm được nàng ta đâu. Lâm Phong cau mày, trong mắt hiện lên một vẻ hàn mang, lạnh lùng nói. Lời này của ngươi là ý gì? Đương nhiên đó chỉ là ta suy đoán, ngươi cứ tự mình thử một lần đi. Nếu khi ngươi trở lại đây lần nữa mà còn không tìm được thì có thể khẳng định, nhưng mà ngươi phải nhanh chân lên. Vân Phi Dương vẫn mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần lười nhác, làm cho Lâm Phong càng thêm nhíu chặt mày, hàn quang trong mắt càng đậm. Không nhìn Vân Phi Dương nữa, Lâm Phong lại lao đi, tìm tòi trong từng gian đại điện. Hắn gặp được vài người, kể cả sư muội của Lăng Thiên hắn cũng gặp, nhưng không động thủ. Giờ phút này Lâm Phong chỉ muốn tìm kiếm Mộng Tình. Lâm Phong không động thủ thì Lăng Thiên cũng không. Sau một khoảng thời gian, trên mặt Lâm Phong chỉ còn vẻ lo lắng, hắn lại trở về như cũ, đúng như lời của Vân Phi Dương nói là hắn không tìm được Mộng Tình. Lúc này Vân Phi Dương cũng giống như chút cũ, là lười nhác dựa vào bên vách tường giống như hắn chưa từng động đậy. Thấy Lâm Phong tới, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ tùy ý cười nói. Xem ra ta đoán không sai, Cửu Cung Khốn Long Đại Trận này quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu Cung Khốn Long Đại Trận? Lâm Phong khựng người lại, nhìn Vân Phi Dương mà nói. Ngươi biết chuyện gì xảy ra phải không? Vân Phi Dương nhàn nhạt gật đầu. Ta biết, có người không muốn cho ngươi tìm được, cho nên ngươi không thể tìm được. Chỉ cần ngươi còn ở trong huyễn trận này thì ngươi có làm bất cứ chuyện gì cũng là phí công. Ánh mắt của Lâm Phong lóe ra hàn mang, lại có người không muốn hắn tìm được Mộng Tình ư? Há to miệng, Lâm Phong muốn nói điều gì nhưng lại bị Vân Phi Dương cắt đứt. Không cần phải nói ra ngoài làm gì, ta biết ngươi nghĩ gì, ta đây phải đi, nhưng ngươi cũng không cần phải đi theo, nếu không mà nói ta cũng không dám đảm bảo sẽ tìm được nàng ta hay không. Lưu lại câu nói đó, Vân Phi Dương xoay người trực tiếp rời đi. Lâm Phong đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vân Phi Dương, hắn rất muốn đi theo, nhưng hắn không làm vậy. Lời của Vân Phi Dương cùng với sự thực mà hắn gặp phải, làm Lâm Phong có cảm giác là Vân Phi Dương này không lừa hắn. Là ai không muốn ta tìm được Mộng Tình đây? Lâm Phong trở nên lạnh lùng, ảo cảnh này là do lão giả kia bố trí, nếu như nói ai có thể khống chế đại trận này thì nhất định là lão giả kia, rất có thể lão đang ngăn cản hắn. Trừ Mộng Tình ra, ta còn không tìm được Xà Quỳnh nữa. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới điểm này, Xà Quỳnh có thực lực mạnh như vậy thì khả năng hắn bị giết là gần như bằng không, nhưng hắn lại không có nhìn thấy, như vậy cũng có nghĩa là Xà Quỳnh đã đụng phải Mộng Tình, chuyện hắn không muốn nghĩ tới có lẽ đã xảy ra. Còn có lão giả kia, theo kiệu mềm mà tới chắc chắn là người trong hoàng thành, Xà Quỳnh lại là thống lĩnh của cấm quân, dám xông vào trong tẩm cung của công chúa Đoàn Hân Diệp, rất hiển nhiên ở trong hoàng thành Xà Quỳnh cũng có bối cảnh hùng mạnh. Nhưng vậy những thứ này dường như đã được giải thích rồi. Trong lòng Lâm Phong rất lo, mà người ở bên ngoài ảo cảnh đều thấy rõ ràng rành mạch, mọi người đều chấn động và khiếp sợ. Sự thật đúng như lời của Vân Phi Dương nói, lão già kia không muốn Lâm Phong tìm được mộng tình. Mọi người đều thấy rõ bên trong ảo trận kia có cửu cung di động. Mỗi lần Lâm Phong sắp tìm được mộng tình, cửu cung sẽ di động, làm Lâm Phong không thể tiến vào. Người bên trong ảo cảnh có cảm giác mình ở trong đại điện, mà người bên ngoài thì thấy được không gian nhỏ hẹp giống như một cái mê cung ma huyễn. Mọi người giống như chỉ cách nhau một bước ngắn thôi. E rằng nữ nhân của Lâm Phong gặp nguy hiểm rồi. Mọi người thấy cuộc chiến đấu giữa Xà Quỳnh cùng Mộng Tình thì thực lực của Mộng Tình cũng rất mạnh, nhưng Xà Quỳnh lại mạnh hơn, vững vàng có thể áp chế được Mộng Tình. Người vô sỉ. Ở bên hồ Tương Giang, trong không gian yên tĩnh, một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên, làm cho mọi người đều quay đầu nhìn về phía người vừa quát. Một người trẻ tuổi nhưng rất lớn mật, bởi vì người mà hắn mắng là lão già khống chế pháp trận đang vận hành, đứng trên hư không, ngưng ấn quyết kia. Người đã bố trí, đại trận thì nên để cho ảo cảnh tự vận hành. Bây giờ ngươi khống chế đại trận để cho Lâm Phong đại ca không cách nào gặp được Mộng Tình, ngươi quá vô sỉ. Đoàn Phong nhìn Mộng Tình bị thương, khuôn mặt trẻ trở nên băng lạnh phẫn nộ, nhìn về phía lão già kia tức giận quát mắng. Lão già cúi đầu xuống nhìn đạm mạc liếc Đoàn Phong một cái, khóe miệng treo một tia cười lạnh. Trận pháp này do ta khống chế, tự nhiên ta muốn làm thế nào thì làm thế đó. Về phần không để Lâm Phong tìm được nữ nhân của hắn là ta đang giúp hắn, nếu hắn gặp phải Xà Quỳnh thì mới là tìm đường chết. Lão già bình tĩnh nói. Còn nữa, ta làm việc lúc nào thì đến phiên một tên nhóc như người sen mồm, cút ngay. Lời vừa nói ra, đồng thời trong miệng lão già phun ra một ngụm chân nguyên, cuộn trào đánh về phía Đoàn Phong, nháy mắt đã bay tới trước người hắn. Đoàn Phong sắc mặt trở nên khó coi, thân thể không lùi mà tiến, hắn bay lên, hai tay ngưng ấn, một luồng lực lượng phong ấn từ trên người Đoàn Phong tràn ra, đánh tới ngụm chân nguyên kia. Không gian chấn động, lực lượng phong ấn của Đoàn Phong căn bản không thể dung chuyển chân nguyên của đối phương. Một tia chân nguyên lực rơi trên người hắn, làm Đoàn Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Lão thất phu. Đoàn Phong ngẩng đầu lên tiếp tục chửi. Phía sau lưng hắn, lực lượng vũ hồn kinh khủng phóng ra, khí tức phong ấn càng ngày càng mạnh. Phong ấn chi môn. Lão già hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Đoàn Phong, sau đó nhìn thoáng qua Kiệu Mềm. Đoàn Phong lại có vũ hồn phong ấn chi môn, hơn nữa khí tức này hình như còn có vài cánh cửa. Đây là huyết mạch dòng chính của Hoàng Thất. Người họ Đoàn sau, lão già hỏi. Liên quan gì tới ngươi, lão thất phu? Đoàn Phong nổi giận mắng. Hừ, ngươi đã mang họ Đoàn, vậy thà ngươi khỏi chết. Lão già lạnh lùng quát một tiếng, cũng không thèm nhìn Đoàn Phong nữa. Ở trong ảo cảnh lại một lần nữa va chạm mãnh liệt, sau đó tách ra, khóe miệng của Mộng Tình lộ ra tơ máu, nhưng khí tức lạnh lùng trên người nàng càng ngày càng thịnh. Đại điện trong ảo cảnh này dường như bị một tầng hàn khí mãnh liệt bao trùm, băng hàn thấu xương, hơn nữa luồng khí lạnh này còn đang được tăng cường. Người cũng rất chấp nhất, Tà Quỳnh ta có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, vô luận là thực lực hay là quyền thế, đều mạnh hơn Lâm Phong nhiều lần, theo ta thì có gì không tốt, chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng sức mạnh với ngươi sao? Tà Quỳnh nhìn Mộng Tình chậm rãi nói, trong đôi mắt gã lộ vẻ động tâm. Thực sự là một nữ nhân kiên cường, hơn nữa còn rất cương liệt, khí chất hay dung mạo thì đều không kém cho công chúa Hoàng Thất Đoàn Hân Diệp. Trà Quỳnh vốn định vui đùa một chút đoạt lấy nữ nhân của Lâm Phong để cho Lâm Phong tận mắt nhìn thấy. Hắn cưỡi nàng để lăng nhục, nhưng dần dần Trà Quỳnh lại có chút thưởng thức Mộng Tình. Nếu Mộng Tình có thể làm nữ nhân của gã thì cũng không tệ, còn rất xứng đôi. Dĩ nhiên đây chỉ là do trong lòng Trà Quỳnh cho là như vậy. Mộng Tình nghe được lời của gã thì hàn khí càng thêm mãnh liệt, dường như là muốn đóng băng cả không gian. Không nên khăng khăng một mực, ngươi không phải đối thủ của ta, cũng không cần phải trông cậy người khác tới cứu, Lâm Phong căn bản không có năng lực để cứu được ngươi. Tà Quỳnh cảm nhận được hàn ý càng ngày càng tăng, đạm mạc nói. Thì ra, thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất trong hoàng thành lại đi thích nữ nhân của người khác. Một giọng nói lười nhắc truyền tới làm Tà Quỳnh hơi kinh ngạc. Sau đó gã liền thấy cánh cửa đại điện bên trái mở ra, một người chậm rãi đi tới. Ồ, Trà Quỳnh thấy người này liền cau mày, trong mắt lộ ra sát ý bén nhọn. Bằng vào ngươi có tư cách quản chuyện của ta sao? Trà Quỳnh lạnh lùng quát, sau đó gã lao tới, nhất thời một luồng lực lượng mênh mông trên người phóng ra, cuồn cuộn đánh về phía Vân Phi Dương vừa xuất hiện. Chết! Trà Quỳnh quát khẽ một tiếng, sát ý kinh khủng phủ xuống người Vân Phi Dương. Dám can thiệp vào chuyện của gã thì phải giết. Vân Phi Dương thấy quả đấm của Xà Kinh ngày càng tới gần, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự sắc bén, kình phong cuồng bạo trên người trào lên, làm cho quần áo bay phần phật. Chết sao? Quả đấm của Xà Quỳnh đánh tới, trong mắt của Vân Phi Dương lộ ra tinh quang, bước chân chẳng những không lùi mà còn tiến về phía trước, cũng một quả đấm phóng ra. Một luồng kinh phong kinh khủng thét gào trong không gian ảo cảnh, thân hình hai người nguy nga như núi, không nhúc nhích, quần áo cả hai đều phập phồng phiêu đãng bay múa, chỉ có ánh mắt là vẫn sắc bén như trước. Út về. Bước chân Vân Phi Dương khẽ nhích tới một bước cực nhỏ, nhưng hội tụ khí thế không gì sánh kịp, lực lượng kinh khủng từ trong tay hắn phóng ra, thân hình của Sa Quỳnh bay ngược về sau, đáp xuống chỗ cũ rồi còn lùi thêm vài bước nữa. Sa Quỳnh kinh hãi gắt gao ngó chừng Vân Phi Dương, thật là mạnh, lực lượng của Vân Phi Dương này thật là khủng khiếp, gã không cách nào lay chuyển được, ngược lại còn bị Vân Phi Dương đẩy lui. Sau khi Sa Quỳnh vừa đột phá xuất quan tràn đầy tự tin, nhưng một trận được vạn người theo dõi này, gã lại bị một kẻ vô danh đẩy lui. Không chỉ có Sa Quỳnh khiếp sợ mà người bên ngoài ảo cảnh đều chấn động. Vân Phi Dương này quả nhiên là người thần bí nhất, không đánh thì thôi, nếu đánh thì liền kinh người. Chỉ một quyền đã đẩy lui Sa Quỳnh, dù không có nghĩa là thực lực hắn mạnh hơn Sa Quỳnh, nhưng chứ ít có thể chứng minh được lực lượng của hắn so với Sa Quỳnh thì còn mãnh liệt hơn. Bụi mờ trong ảo cảnh quay cuồng trăng tròn treo cao, mang theo vài phần thê lương nhưng sáng rất rõ. Từng bóng người rõ ràng xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người, không còn là hình ảnh mơ hồ. Đêm trăng tròn trên dòng Tương Giang, mấy bóng người lăng không mà đứng, ảo cảnh được giải trừ biến mất, mà những người trong ảo cảnh lại thực sự xuất hiện. 6 người, 32 vị thanh niên tài tuấn bước vào ảo cảnh, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 6 người thôi. Sa Quỳnh, Vân Phi Dương, Lâm Phong, Mộng Tình cùng sư huynh muội Lăng Thiên. Những người khác đều đã chết hết, vô luận là người của Vạn Thú Môn hay Vũ Gia tiến vào trong đó cũng đều chết sạch, có thể nói là không có người thắng. 6 người còn lại này thực lực là hùng mạnh nhất, điểm này mọi người đều tận mắt trông thấy, rất rõ ràng. Lăng Thiên là kẻ giết người nhiều nhất, Sa Quỳnh thì không ai dám chọc, mà Mộng Tình có thể đánh một trận với gã, thậm chí là càng đánh càng mạnh. Còn có Vân Phi Dương có thể dùng một quyền đẩy lui Sa Quỳnh, thực lực của Lâm Phong thì không cần phải nói. 6 người này kiên trì sống sót cho đến khi ảo cảnh giải trừ, không thể nghi ngờ đã chứng minh thiên phú của bọn họ. Chỉ đáng tiếc là 24 vị thiên tài kia lại chết đi như vậy, trở thành đá kê chân cho người ta. Trước đó không lâu bọn họ còn hăng hái hy vọng được dương danh tuyết nguyệt, nhưng thực tế luôn tàn khốc như vậy. Người có thiên phú tốt, nhưng có người còn tốt hơn ngươi. Ánh trăng thề lương chiếu lên người Lâm Phong, hắn đảo mắt nhìn về phía Mộng Tình, lúc này sắc mặt Mộng Tình hơi tái, cái miệng còn mang theo vết máu, cả người tràn ngập khí tức lạnh như băng. Mộng Tình, thân hình của Lâm Phong run lên, nháy mắt đã lao tới bên cạnh Mộng Tình, lấy ra một viên đan dược đút vào trong miệng cho nàng. Mộng Tình há miệng nuốt đan dược xuống, thấy Lâm Phong thì khí tức lạnh lùng trên người nàng liền biến mất, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nụ cười nhợt nhạt. Nụ cười này dường như làm cho cả ánh trăng cũng mất đi ánh sáng, chỉ có dung mạo khuynh thành tuyệt thế kia làm cho người ta hoa mắt, tâm tình rung động. Nữ nhân thật đẹp, áo trắng hơn tuyết nhưng có khăn lụa mỏng che mặt, nàng đứng dưới trăng tròn giống như là nguyệt tiên tử chân chính giáng xuống phàm trần. Lâm Phong thấy Mộng Tình nuốt đan dược vào, sắc mặt lên trở nên hồng nhuận, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên thấy hai người đang giằng co là Sa Quỳnh cùng Vân Phi Dương. Cuối cùng ánh mắt Lâm Phong dừng lại trên người Sa Quỳnh, một luồng khí tức băng hàn trên người hắn cuồn cuộn trào ra, sát ý lạnh thấu xương. Dường như cảm nhận được sát khí trên người Lâm Phong, Sa Quỳnh nhếch mày quay đầu nhìn về phía hắn cười lạnh. Người không xứng với nàng, nàng phải làm nữ nhân của ta. Kiếm, Lâm Phong không để ý tới, Sa Quỳnh nhấc chân lao tới tâm thần khẽ động, tay hắn chậm rãi giơ lên. Kình phong gào thét kiếm khí tung hoành trong không gian, một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén điên cuồng ngưng tụ trong tay Lâm Phong, chân nguyên chi kiếm ngưng hình. Sa Quỳnh cau mày hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng trên người gã phóng ra, giằng co với Lâm Phong, khí tức của hai người giao nhau, va chạm giữa không trung. Khí tức thật là khủng khiếp, thực lực Sa Quỳnh hẳn là huyền vũ cảnh tầng 4, mọi người thấy được khí tức mênh mông của hai người thì đều run rẩy. Rốt cuộc là va chạm sau, thực lực tên Sa Quỳnh này thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người đều đang mong đợi, Sa Quỳnh cùng Lâm Phong đều là những thiên tài được sàng lọc ra. Từ trong đám thiên tài, rốt cuộc bọn họ cũng đụng nhau, thực sự làm người ta phải chờ mong. Nhưng mà thực lực Sa Quỳnh là huyền vũ cảnh tầng 4, còn Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2. Cho dù hắn có thể giết được huyền vũ cảnh tầng 3, nhưng đối phó với Sa Quỳnh thì e là hơi miễn cưỡng. Trận chiến này mọi người cũng không quan trọng Lâm Phong cho lắm, vẫn là tên Vân Phi Dương kia cả người đều rất thần bí, có thể đẩy lui Sa Quỳnh với huyền vũ cảnh tầng 4 thì thực lực của hắn hẳn là cũng rất kinh khủng. Đủ rồi. Lúc này một giọng nói truyền ra, lão già bố trí ảo cảnh nhìn Lâm Phong cùng Sa Quỳnh một cái chậm rãi nói, 6 người các ngươi có thể kiên trì tới bây giờ, tất cả đều rất tốt. Thêm 8 đại công tử nữa, tổng cộng là có 14 vị thiên tài. Hiện tại 14 người các ngươi có thể luận bàn lãnh giáo một phen, xem người nào có thực lực mạnh hơn. Ai nghĩ muốn chiến thì liền trực tiếp khiêu khích đối phương. Lão già đạm mạc nói là mọi người rất kinh ngạc. Ai muốn chiến thì khiêu chiến đối phương. Sáu người này cộng thêm bát đại công tử giao chiến với nhau. Đây là một chuyện kích động cỡ nào. Với bát đại công tử thì rất lâu rồi ít thấy bọn họ chiến đấu. Tu vi hôm nay cũng không biết đã mạnh tới trình độ nào. Lâm Phong liếc nhìn lão già lại một cái với ánh mắt lạnh lùng. Căn cứ vào lời nói của Vân Phi Dương, hắn không cách nào tìm được Mộng Tình để cho Mộng Tình bị thương, chính là do lão già khốn kiếp này dở trò quỷ cố ý làm vậy. Dường như lão già cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phong, bổ sung thêm một câu: người có tu vi yếu thì nên khiêu chiến từ người có tu vi yếu hơn mà lên, chớ để chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Lão già này hiển nhiên là đang châm chọc Lâm Phong, ý nói hắn yếu hơn là Sa Quỳnh hai tiểu cảnh giới. Người tên là Vân Phi Dương sao? Lão già vừa nói ra thì ánh mắt Xà Quỳnh trực tiếp khóa chặt Vân Phi Dương, thần sắc rét lạnh. Gã biết mọi chuyện ở trong huyễn trận của cửu cung khốn long đại trận kia, người bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Cũng là nói va chạm của gã và Vân Phi Dương, mọi người bên ngoài đều trông thấy. Cũng là gã bị đánh lui, sỉ nhục này trước tiên là phải đòi lại cái đã. Về phần giết Lâm Phong thì Xà Quỳnh cảm thấy không cần phải gấp. Huyền vũ cảnh tầng 2, giết lúc nào chả được. Lâm Phong có ác liên hủy diệt kia mới để gã kiêng kỵ một chút mà thôi. Đúng, Vân Phi Dương nhàn nhạt nói, ánh mắt khôi phục lại sự lười nhác giống như không để ý tới Xà Quỳnh. Thấy vẻ bất cần của Vân Phi Dương, sắc mặt Xà Quỳnh càng thêm khó coi mà nói, trận chiến đầu tiên là hai người chúng ta đi. Vân Phi Dương cười nhìn Lâm Phong một cái rồi nói, xem ra ta phải thử tay trước. Nhảy lên một cái, Vân Phi Dương lăng không mà đứng, ngạo nghễ trên dòng tương giang, tay áo tung bay, lười nhác lại hóa thành sắc bén. Đến đây chiến, Xà Quỳnh cũng lao lên không trung, cả người tỏa ra khí tức bá đạo, cả người ngập tràn trong lực lượng. Sắc mặt Lâm Phong lạnh lùng, nếu Xà Quỳnh đã muốn chiến với Vân Phi Dương, vậy thì để họ đánh nhau trước. Chúng ta lại so lực lượng một lần nữa xem sao. Xà Quỳnh lạnh lùng nói, gã vậy mà thua Vân Phi Dương trên phương diện lực lượng, thật không thể tha thứ. Tùy ngươi. Mái tóc dài của Vân Phi Dương tung bay, trường bào phấp phới. Rất nhiều người cũng đã nhìn nhầm, Vân Phi Dương tự xưng là đến từ Đoạn Nhận Thành, đủ để tranh đoạt với những kẻ được xưng là thiên tài. Giờ phút này hắn mới chính thức có phong phạm của một cường giả thiên tài, đúng là phóng túng không kiềm chế được. Trên người Xà Quỳnh có luồng khí tức kinh khủng tràn ra, chân nguyên chấn động cuồn cuộn, trên người gã mơ hồ còn xuất hiện con dao long quấn quanh, đỉnh đầu hung hăng dữ tợn kinh khủng nhìn về phía Vân Phi Dương, giống như tùy thời đều có thể xé nát Vân Phi Dương ra vậy. Dao long quyền kình. Vân Phi Dương trở nên lạnh lẽo, thân sắc lộ ra vài phần ngưng trọng. Nghe nói giao long quyền kình này là vũ kỹ địa cấp trung phẩm, xuất quyền như là giao long xuất hải, vô cùng mạnh mẽ, có năng lực xé rách rất kinh khủng. Lúc này Xà Quỳnh vận chuyển chân nguyên, giao long như phụ thể, hiển nhiên là tu luyện giao long quyền kình đã có những hỏa hầu nhất định. Canh cách, trên người Vân Phi Dương chuyển ra tiếng sơn cốt hoạt động, trường bào càng thêm phập phồng, vang động, dường như cả người hắn mang theo một loại lực lượng man hoang thượng cổ, thuần túy mà kinh khủng tầm. Đây là thủ đoạn gì vậy? Mọi người thấy khí tức khủng bố do hai người phát ra, hô hấp cũng có chút dồn dập, vì hai người này đều rất mạnh. Ở Đoạn Nhận Thành mà cũng có thể tạo thành cường giả như vậy sao? Xà Quỳnh lạnh lùng khí phách nói, người cũng am hiểu lực lượng, vậy thì dùng một quyển phần thắng bại đi. Lúc Xà Quỳnh nói chuyện, đồng thời giao long trên người gã cũng dịch chuyển như muốn xông ra khỏi cơ thể, cực kỳ đáng sợ. Tùy. Vân Phi Dương vẫn một câu như trước. Xà Quỳnh muốn chiến thế nào thì chiến thế đó. Giờ phút này khí tức trên người hắn điên cuồng kéo lên. Hống, một tiếng gầm của giao long lượn lờ giữa không trung, Xà Quỳnh sải bước lao tới, khí tức cuồng bạo kinh khủng cùng với giao long lộ ra ngoài cơ thể, dường như là muốn cắn về phía Vân Phi Dương. Nộ, Vân Phi Dương bước tới phía trước, khí tức điên cuồng gào thét không gì sánh kịp, trên tay hắn cũng có một luồng khí tức hủy diệt khủng bố. Hai người đều lao tới, thiên địa phát ra từng trận nổ vang, kinh khủng chấn nhiếp lòng người. Lực lượng thật là khủng khiếp, nhìn về phía hai người tất cả đều hoa mày chóng mặt, thực sự là rất mạnh. Hai người này đều cùng cảnh giới là huyền vũ cảnh tầng 4, càng kinh khủng hơn là chiến lực tuyệt đối hơn xa những người có cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 4 bình thường. Nếu là Lâm Phong chống lại Xà Quỳnh mà nói thì e rằng không bằng. Mọi người thầm nghĩ thực lực của Xà Quỳnh quá cường hãn, nếu chống lại người ở cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 thì có lẽ là trực tiếp miễu sát rồi. Ống, lại một tiếng giao long gầm thét, tiếng gầm chấn động màng tai, dường như cũng làm không gian xung động theo. Trên tương giang tràn ngập khí tức bạo ngược, khí tức đáng sợ này bao trùm lên cả người Xà Quỳnh cùng Vân Phi Dương. Rốt cuộc thì ai thắng ai thua đây? Cái này thì có lẽ chúng ta phải đợi đến phần sau rồi. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ tạm ngừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.